Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1312, bước đệm giới. Dương Truyện Thanh nói, tiến vào người kia phàm giới lúc cũng không phải lập tức tựu tiến vào, trong này có một cái bước đệm giới tồn tại. Bước đệm giới. U Vinh Quy Quy Mơ. Đó là một cái đặc thù khu vực. Rất nhiều người sau khi tiến vào cũng không dám thật sự liền đi vào. Đều thủ ở nơi đó quan sát được bọn hắn không cách nào nữa lưu lại sau mới tập trung vào. Chúng ta có thể có được có quan hệ ở trong đó tình báo. Cũng chính là từ sông giới mà tới. Bước đệm giới đến cùng lại là một cái dạng gì khu vực, bọn họ là không sẽ can thiệp đến vào phàm giới phát triển đâu này. Vương Tiểu Phi liền bắt đầu nghi hoặc. Lắc lắc đầu, Dương Truyện Thanh nói, thiên ý sức mạnh lớn cực kỳ, bọn hắn lại làm sao có khả năng can thiệp được rồi, coi như là mạnh hơn người cũng không cách nào làm được, chỉ là tại cái kia bước đệm giới khu vực, bởi dừng lại quá nhiều người, mọi người đến là tạo thành một cái khu sinh hoạt, nơi đó cũng có rất nhiều chiến loạn, bất quá, người chết kết quả đến là cũng không kém, chỉ là tiến vào phàm giới mà thôi. Nếu như đúng là như vậy, sẽ có hay không có rất nhiều người bảo lưu lại ý thức tiến vào đâu này? Việc này cũng không biết. Cơ bản sẽ không có bảo lưu ý thức người. Thế nhưng cũng có ngoại lệ. Vẫn có một ít đại năng giả bảo lưu lại một ít ý thức tiến vào đi. Bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế việc tốt. Coi như là bảo lưu lại ý thức tiến vào thì lại làm sao? Tiến vào địa phương thiên xoa vạn biệt. Có lẽ là thế giới này, có lẽ là một cái khác song song thế giới, còn có thể là đoạn thời gian bất đồng, tùy cơ. Ngươi sau khi tiến vào dự định tại bước đệm giới dừng lại sao? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Suy nghĩ một chút, Dương Truyện Thanh nói, việc này thật bất hảo nói, ta cũng đang nghi ngờ. Vì sao nhiều người như vậy đều sẽ ở lại bước đệm giới chậm chạp không tiến vào? Phải chăng tại bước đệm giới bên trong có vật gì đó là mọi người mong muốn? Lời này còn thật sự có một ít đạo lý, Vương Tiểu Phi liền trở nên trầm tư, nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nói thật là có làm có đạo lý. Nếu như nói chỗ kia thật sự có vật gì đó có thể làm cho bọn hắn tải vào phàm giới bên trong hữu dụng. Vậy thì được bọn hắn ở lại nơi đó nguyên nhân. Dương Truyện Thanh cười cười nói. Nếu như đúng là như vậy, này là có thể nói rõ bước đệm giới có nhiều như vậy người ở lại nơi đó nguyên nhân. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta còn thực sự không hỏi ngươi rốt cuộc là làm sao tới được nơi này, có thể nói một chút không? Vương Tiểu Phi đến cũng không có ẩn giấu, liền đem tự mình biết nơi này nhân tộc tình huống cùng ý đồ đến nói ra. Ngươi lại có thể áp chế cùng hóa giải thiên ý năng lượng. Dương Truyện Thanh giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói, cũng chính là áp chế nhất tinh năng lượng cấp thiên ý khác sức hút. Bất quá, ta cảm giác được chính mình cũng không áp chế nổi thời gian bao lâu, lúc nào cũng có thể rời khỏi. Dương Truyện Thanh khẽ gật đầu nói, có thật nhiều người cũng có áp chế một ít thủ đoạn. Bất quá, mọi người đã đến trình độ nhất định đều vẫn là không cách nào áp chế. Ngươi đoạn đường này lại đây đến là đắc tội rồi rất nhiều yêu tộc thiên cấp cao thủ. Bọn hắn nếu nói rồi ở bên kia chờ ngươi, cái kia tựu khả năng thật sự hội chờ ngươi. Nhiều như vậy thiên cấp cường giả đánh tới, ngươi lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi. Đoán chừng đến lúc đó ngươi tốt nhất đường lui chính là lập tức vào phàm. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là thần sắc có ngưng trọng lên. Nếu như đúng là như vậy lời nói, đích thật là tồn tại vấn đề rất lớn. Bất quá, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Bước đệm giới bên trong ta nhân tộc cường giả cũng có thật nhiều. Căn bản cũng không tất qua nhiều lo lắng việc này. Đến đó một bên sau đó nhân tộc các cường giả cũng là sẽ trợ giúp cho ngươi. Thực sự không được liền vào phàm được rồi. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Không chuyện ghê gớm gì. Chính như ngươi nói. Không được ta lập tức vào phàm. Bọn hắn căn bản là không bắt được ta. Đúng rồi. yêu tộc cũng sẽ vào phàm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bọn họ đích xác hội vào phàm. Chỉ là bọn hắn vào phàm sao không nhất định sẽ là yêu tộc. Làm có thể trở thành nhân tộc rồi. Đây là giải thích, vào phàm chính là một cách luân hồi quá trình. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi giật mình hỏi một câu. Dương Truyện Thanh gật đầu một cách nói. Cũng có thể hiểu như vậy. Kỳ thực, vào phàm cùng trở về bước đệm giới là đang không ngừng luân hồi. Khi hắn vào phàm lúc liền như thế cũng không biết. Thế nhưng, khi hắn từ vào phàm bên trong đi ra lúc liền sẽ trở về bước đệm giới. Lại chuyện gì đều nhớ lên. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến huyễn giới bên trong minh giới tình huống. Nghĩ thầm này bước đệm giới lẽ nào chính là cái gọi là minh giới. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại lắc đầu. Từ Dương Truyện Thanh chỗ giảng thuật tình huống xem. Bước đệm khu không chỉ là minh giới đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói là đã bao hàm thiên giới ở bên trong. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết Dương Truyện Thanh đều không nhất định rõ ràng cái kia tình huống bên trong. Hắn đoán chừng cũng đều là truyền thừa trong điển tịch ghi nhớ đồ vật. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi hết khả năng không nên đem yêu tộc đắc tội được quá mức. Như ngươi vậy một đường giết tới, yêu tộc tất nhiên thực lực giảm mạnh. Kết quả như thế là bọn hắn những kia đại năng chi yêu không vui nhìn đến. Đến lúc đó ngươi đã đến bước đệm giới sau tất nhiên sẽ bị bọn hắn truy sát. Dương Truyện Thanh có chút lo âu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đối với Vương Tiểu Phi đoạn đường này giết tới sự tình vừa khen ngợi. Tuy nhiên lo lắng. Khi hiểu được tình huống sau đó Vương Tiểu Phi ngược lại không phải là lo lắng như vậy rồi. Tất cả tâm tình đều thả lỏng ra. Khẽ mỉm cười nói. Cũng không chuyện ghê gớm gì. Nếu là như vậy, ta đến là muốn hào hào đắc tội bọn hắn một cái. Nhiều nhất bất quá ta liền lập tức luân hồi được rồi. Bọn hắn cũng bắt ta không có biện pháp gì. Dương Truyện Thanh khen. Tiểu hữu là một cái có quyết đoán người, ta vẫn là không cách nào làm được. Tiền bối không cần lo việc này, có một mình ta vậy là đủ rồi. Tiểu hữu, đợi ta đã đến bước đệm giới sau nhất định giúp ngươi kể một ít lời nói. Tin tưởng nhân tộc cao thủ nhóm cũng đều hội bảo vệ cho ngươi. Cái kia liền đa tạ. Dương Truyện Thanh biểu hiện phức tạp hướng về chung quanh nhìn một hồi than thở. Ta chiến bại sau đã nghĩ chừng mắt nhìn nhau chuộc tội. Thế là liền đến nơi này trong bóng tối đánh giết yêu tộc cao thủ. Đến cũng ngăn trở một ít yêu tộc đối ta nhân tộc công kích. Thế nhưng, dù sao ta cũng chỉ có một người. Năng lực có hạn. Lại không dám dùng tinh lực. Hiệu quả cũng không phải quá tốt. Hiện tại có tiểu hữu đến. Việc này ta xem là khá thả xuống trọng trách. Nghe được Dương Truyện Thanh nói ra lời này, Vương Tiểu Phi liền biết hắn dự định rời khỏi, hỏi. Tiền bối là dự định rời khỏi. Khẽ gật đầu, Dương Truyện Thanh nói. Đúng vậy, ta cũng đã đến rời đi thời điểm, nơi này tất cả xem tiểu hữu được rồi. Nói xong lúc chỉ thấy Dương Truyện Thanh toàn thân khí thế triển khai, sau đó hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ta đi đem cái kia lão yêu mang đi. Thân hình Dương ra trong. Dương Truyện Thanh hướng về cái kia cái cùng hắn tranh đấu nhị tinh lão yêu phương hướng rời đi xẹt qua giống như sao băng rời khỏi. Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi. Ngồi ở chỗ này tiêu hóa Dương Truyện Thanh cho đến những tin tức kia. Càng là suy nghĩ, Vương Tiểu Phi trong lòng càng là có thêm một ít cảm ngộ. Hắn biết mình cũng thật sự muốn chuẩn bị một chút. Bước đệm giới khẳng định là không thể nào tại thời gian bao lâu. Nhân tộc cường giả trợ giúp sự tình hắn cũng không nghĩ nhiều. Cầu người không bằng cầu đất. Vẫn là tất cả muốn dựa vào mình mới là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1313. Làm chuyện của mình. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền thấy Dương Truyện Thanh rời đi phương hướng truyền đến một trận năng lượng mãnh liệt nổ vang. Sau đó chỉ thấy hai cái nhị tinh thiên cấp cao thủ đã là chửi bậy được đã lấy đi. Tất cả lần nữa bình tĩnh lại, Vương Tiểu Phi xếp bằng ở một chỗ cao điểm thượng suy tính dưới mình một bước chuyện cần làm. Từ Dương Truyện Thanh nơi này chả là hiểu được một ít tình huống mới. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói vẫn là vô cùng trọng yếu. Vương Tiểu Phi biết mình không thể như vậy bình an ngay ở chỗ này sát yêu. Dù sao yêu tộc cũng có một ít ở lại chỗ này thủ hộ đại năng. Nếu như đụng với sau đó duy nhất một con đường đoán chừng chính là được thiên ý lấy đi. Sau đó chính là tiến vào cái kia bước đệm giới. Đến lúc đó yêu tộc vây công liền sẽ triển khai. Chính mình nhưng là không thể so người khác. Đắc tội đại yêu hay đi rồi. Rất nhiều yêu tộc bộ tộc đều là được chính mình diệt tộc đâu. Đến lúc đó bọn hắn không truy sát đến chết là chuyện không thể nào. Cho nên, nhằm vào sẽ phát sinh loại chuyện này, Vương Tiểu Phi cần phải làm là có tính nhắm vào ứng đối. Đầu tiên chính là trước tiên đi qua đó không bị bọn hắn giết chết vấn đề. Đối với việc này Vương Tiểu Phi biết mình truyền tống tiên trận đến cũng vẫn còn có chút tác dụng. Thứ hai chính là ngăn trở sau sợ bị bọn hắn giết chết. Thoát đi vấn đề. Đối với việc này Vương Tiểu Phi cũng đang suy đoán. Bước đệm giới nhất định là có mọi người đều đồ vật mong muốn. Vật này rất có thể chính là vào phàm giới lúc dùng có được đồ vật gì đó. Đã nhận được vật này sau đó vào phàm giới nên hội bảo vệ một ít ý thức gì gì đó. Cho nên, Vương Tiểu Phi cũng hy vọng mình có thể đạt được. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một cái chuyện mấu chốt nhất rồi. Cái kia chính là vào phàm sau như thế nào bảo lưu lại chính mình ý thức sự tình. Ai đều hiểu. Chỉ cần bảo lưu lại ý thức của mình. Vào phàm sau là có thể thu được đại chỗ tốt. Chí ít tại cách nào đó phân đoạn trở thành tinh anh khả năng liền trở nên lớn lên. Cho nên, là muốn tìm cách đem ý thức của mình bảo vệ. Đối với việc này Vương Tiểu Phi cũng có một loại suy đoán. Như ý lò có thể từ huyễn giới được mang ra ngoài. Nó khẳng định ở phương diện này thì có rất là lực lượng cường đại. Có lẽ thời điểm mấu chốt nó là có thể đến giúp của mình. Về phần nói như ý lò phải chăng thật sự có thể bảo vệ mình sự tình, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không đáy ngọn nguồn. Từ Dương Truyện Thanh nơi đó cũng biết một ít chuyện. Cái kia chính là vào phàm về sau mọi người sẽ mất đi toàn bộ của bọn họ tu vi. Bất quá! Thoát phàm khi trở về, tu vi của bọn họ phải nhận được đại phúc tăng lên. Như ý lò là một cái then chốt, bất quá, Vương Tiểu Phi nghĩ đến chính là mình còn phải làm một ít chuyện mới được. Đến cùng nên làm cái gì dạng sự tình đâu này? Tâm tư chuyển động lúc, Vương Tiểu Phi liền đem huyễn giới sự tình đều tìm được. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại có một cái cảm giác. Làm ra huyễn giới những kia đại năng giả đoán chừng cũng không phải bình thường người. Thậm chí Vương Tiểu Phi có một loại suy đoán. Khả năng chính là một nhóm đại năng giả tại làm loại chuyện này. Bọn hắn làm loại chuyện như vậy mục đích có hai cái. Một cách là đối với ở trong đó tân thế giới mỗi loại thôi diễn. Hy vọng tìm ra một ít quy luật. Còn có một loại chính là bọn họ bản thân liền là vào huyễn giới. Vừa nghĩ tới bọn hắn bản thân liền vào huyễn giới thời gian, Vương Tiểu Phi trong lòng mãnh liệt lại chính là cả kinh. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một cái chuyện phi thường đáng sợ. Nếu như bọn họ đều là bản thân tiến vào huyễn giới. Như vậy, mỗi người trong gen liền rất có thể tồn tại tin tức của bọn họ. Tỉ như chính mình. Nếu như trong gen gia nhập tin tức của bọn họ lời nói. Mình ở vô số lần luân hồi hoặc là đang phát triển bọn hắn đều sẽ cùng theo chính mình một đạo đi tới. Đoán chừng làm chính mình chân chính thành công thời điểm chính là bọn họ đoạt xá mà thành thời điểm. Vương Tiểu Phi là trải qua quá nhiều âm mưu vừa kế trưởng thành người. Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được đây mới là huyễn giới xuất hiện mục đích thật sự. Huyễn giới bên trong từng cái người kỳ thực liền thành những kia đại năng giả áo cưới người. Bọn hắn ẩn núp trong bóng tối. Bất cứ lúc nào đều đang chuẩn bị hái thắng lợi trái cây. Việc này chính mình nhất định muốn tìm cách giải quyết. Nếu không thì, lúc này sắp trở thành trong cơ thể mình một viên bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể nổ tung. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi tâm thần tất cả chìm vào đến trong cơ thể. Một chút xíu hướng về đụng với toàn thân coi. Nhưng là, bất luận Vương Tiểu Phi dùng dạng gì thủ đoạn trong cơ thể lại cũng không có bất kỳ phát hiện. tu vi của mình vẫn là quá thấp, căn bản là không cách nào phát hiện. Bất quá, Vương Tiểu Phi hiện tại đến cũng không lo lắng việc này. Dù sao hắn ít nhất phải trải qua mấy lần trưởng thành sau mới có thể được những kia đại nhân vật nhìn chằm chằm. Cho nên, hiện nay hẳn là an toàn. Chuyện này Vương Tiểu Phi liền sâu đậm chôn ở trong lòng. Liếc mắt nhìn Như Ý lò lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là ngưng lại. Thậm chí có một loại cảm giác, vật này cũng có một chút vấn đề. Mặc kệ, việc này coi như là muốn đều tạm thời không nên đi nghĩ, chờ mình lại lớn mạnh một chút lại đi thanh lý. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đem việc này ném sang một bên, tinh tế suy tính vào phàm sự tình. Dương Truyện Thanh đã nói, có thể hết khả năng đưa vào tinh có thể là một cái then chốt. Lấy sạch việc này còn phải làm. Chí ít Thái Dương hệ tựa như cái kia mấy viên tinh chính mình được nạp vào trong người. Đúng rồi, huyễn giới bên trong vì sao có tín ngưỡng năng lượng hiền lành có thể đâu này. Ý nghĩ này vừa nhô ra lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt nhất thời chính là sáng ngời. Có lẽ, những năng lượng này mới là bảo vệ một cái then chốt. Giả như có thể có như vậy một ít năng lượng, chính mình vào phàm lúc ý thức là có thể bảo lưu. Tu vi sự tình Vương Tiểu Phi muốn đều không suy nghĩ thêm nữa rồi. Hiện tại đối với hắn mà nói, cho tới một ít thiện năng hoặc là tín ngưỡng năng lượng mới là then chốt. Thiện năng, nghĩ tới đây là yêu giới. Chính mình không ngừng tại sát yêu lúc, Vương Tiểu Phi liền tuyệt thu được đến thiện năng ý nghĩ. Nghiệp lực nhiều như vậy, chính mình cũng còn cần hóa giải. Thiện năng thật sự liền không cần suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng là tín ngưỡng năng lượng lại là hẳn là có thể đi. Nếu như diện tích lớn sửa chữa yêu tộc ý thức, để cho bọn họ tín ngưỡng chính mình, phải chăng có thể thu được rất nhiều tín ngưỡng năng lượng? Ý nghĩ này nhô ra lúc Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Nếu như đúng là như vậy lời nói, giết người trái lại là hạ sách rồi. Đem chuyện này lần nữa nghĩ đến một trận lúc, càng muốn Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được việc này là có thể được. Vậy thì thử một chút đi. Đem nơi này yêu tộc phát triển trở thành thư của mình chúng. Lại sửa chữa một cách bọn hắn loại kia căm thù nhân tộc ý thức. Tin tưởng như vậy nghiêm chỉnh. Tại đây yêu tộc chi địa sẽ có một nhóm cuồn cuộn không đoạn đến tín ngưỡng năng lượng. Từ lúc đi đến tiên giới sau Vương Tiểu Phi liền tuyệt tín ngưỡng thu được khởi nguồn. Xuất hiện tại ý nghĩ này bốc lên sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi cũng không nhịn được phải mau sớm làm chuyện này rồi. Bước đệm giới những người kia lẽ nào cũng đang làm chuyện giống vậy. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông. Nếu như bọn hắn phát hiện này chuyện, bọn hắn vì sao lại không tại chính mình tộc trong đám phát triển tín đồ đâu này. Rất nhiều sự tình Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không nghĩ ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01314 Cường giả yêu tộc. Lại một loại tài liệu tìm tới. Yêu giới quá lớn. Vương Tiểu Phi đi ngang qua không ngừng sưu tầm, sau đó lại một loại luyện chế cần thiết tiên khí tài liệu lại bị hắn tìm tới. Năm loại cần có tài liệu. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã tìm tới. Đem một tòa núi lớn thu vào trong nhẫn. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Tin tưởng còn có hai loại tài liệu hẳn là cũng không khó tìm. Chỉ cần tìm được, chính mình là có thể luyện chế một ít uy lực cực lớn tiên khí. Càng là hướng phía trong bước đi, Vương Tiểu Phi càng là cảm giác được yêu tộc mạnh mẽ. Ở nơi như thế này nhân tộc căn bản là không cách nào sinh tồn. Tinh không toa lại đi tiếp sau một ngày, Vương Tiểu Phi liền phát hiện phía trước có một cái lớn bộ tộc. Thu hồi tinh không toa, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia bộ tộc dò xét một cái lúc. Đến cũng phát hiện hai cái nhị tinh thiên cấp cao thủ. Còn có chín cái nhất tinh người. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi biết này là mình đụng phải lại một cái lớn bộ tộc. Nhiều như vậy cao thủ đánh như thế nào? Đặt tại Vương Tiểu Phi trước mặt chính là một cái khiến hắn nhức đầu sự tình. Đang tại Vương Tiểu Phi suy tính thời điểm, chỉ thấy năm cái nhất tinh cường giả hướng về phương hướng của hắn thừa dịp một loại máy bay mà tới. Vừa nhìn tình huống này Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Hắn chả thiếu chút nữa đã quên rồi đối phương là không dám chủ động công kích. Năm người này chia ra ngồi năm cái máy bay, đồng thời trả cách một khoảng cách nhỏ. Đoán chừng chính là lo lắng lẫn nhau công kích sau nhận lấy liên lụy. Nếu là như vậy, cái kia liền không có vấn đề. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây lúc, hướng về một người trong đó liền nhào tới. Nhân tộc, đối phương vừa nhìn dĩ nhiên là nhân tộc đến toàn bộ đều có chút ngạc nhiên. Nhưng là, hiện tại Vương Tiểu Phi đã là nhào tới phổ cận. Cái kia nhìn xem Vương Tiểu Phi đến yêu tộc nhất tinh cường giả ánh mắt ngưng lại. Đối với mặt khác bốn người nói, ta đi trước. Hắn biết mình này sau một đòn khẳng định cũng sẽ bị mang đi. Mọi người vừa nhìn Vương Tiểu Phi là vừa lên thiên cấp cao thủ lúc, cũng đều khẽ gật đầu. Bọn hắn tồn tại mục đích liền một cái, đem xâm lấn thiên cấp cao thủ mang đi. Nhưng là, chính lúc cái kia cường giả yêu tộc muốn lúc công kích, chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là lấy ra một cái cử đại trận pháp. Trận pháp này cũng không phải thiên địa hỗn nguyên trận, mà là gần nhất tới nay Vương Tiểu Phi nhằm vào thiên cấp cao thủ luyện chế một loại nổ tung trận pháp. Liền ở Vương Tiểu Phi lấy ra trận pháp lúc, một cái truyền tống tiên trận lấy ra. Vương Tiểu Phi trong nháy mắt đã là rời đi. Nổ tung trận pháp lập tức liền đem 5 cái thiên cấp cường giả đều che lên bên trong. Dưới sự kinh hãi, 5 cái thiên cấp cường giả theo bản năng đều là một quyền đánh ra ngoài. Đáng hận, liền ở một quyền đánh ra sau đó 5 cái cường giả yêu tộc đều là biến sắc mặt. Một người trong đó càng là mắng to một câu. Lúc này từng đạo thiên ý đột nhiên xuất hiện. 5 cái cường giả yêu tộc chả chưa kịp phản ứng lúc, môn hộ đã là mở ra. Nhưng hậu thiên ý sức mạnh đã là đem bọn họ tất cả đều trào tiến vào. Đang lúc bọn hắn rời đi không lâu, Vương Tiểu Phi lần nữa xuất hiện tại đây. Hướng về chung quanh dò xét một cái, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Chính mình làm ra loại trận pháp này vẫn là lợi hại. Chỉ cần lấy ra, bọn hắn không đánh cũng không được. Yêu tộc cũng chẳng có bao nhiêu hiểu được trận pháp. Vương Tiểu Phi loại trận pháp này có mấy cái đặc điểm. Cái thứ nhất đặc điểm chính là khốn trận. Có thể đem người nhốt ở bên trong. Chỉ cần không hiểu trận pháp. Trận pháp này lại có thể số lượng lớn đủ lời nói. Vĩnh viễn nhốt ở bên trong đều có khả năng. Cái thứ hai công dùng chính là trận pháp còn có thể tiến hành nổ tung. Chỉ muốn tiến hành thiết trí. Trận pháp này cũng lại đột nhiên giữa nổ tung. Dù sao Vương Tiểu Phi luyện chế loại trận pháp này chính là nhằm vào thiên cấp yêu tộc mà cắt. Đối với nhân tộc cao thủ cũng không hề tác dụng quá lớn. Dù sao chỉ cần không hoảng loạn bên trong ra tay công kích. Đang nổ lúc bảo vệ chính mình không công kích. Trận pháp này cơ bản liền không phần lớn hiệu quả. Về phần khốn nhân, hiểu được trận pháp người cũng không phí sức là có thể phá tan. Đã lấy đi 5 cái nhất tinh. Còn có 2 cái nhị tinh, 4 cái nhất tinh. Này đồng dạng cũng là một ít không nhỏ sức mạnh. Hẳn là đến rồi. Vương Tiểu Phi hướng về yêu tộc phương hướng nhìn sang lúc. Quả nhiên chỉ thấy từ yêu tộc phương hướng lại nữa rồi 4 cái nhất tinh yêu tộc. 2 sao cường giả yêu tộc đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Bọn hắn chính là trấn tộc chi bảo. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đến cũng thả lỏng ra. Đã có 5 cái được chính mình đã lấy đi. Lại lấy đi mấy cái này cường giả yêu tộc cũng không có vấn đề. 4 cái yêu tộc nhất tinh cường giả đến đây sau đó liền nhìn chung quanh một lần, sau đó nghi hoặc mà nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Mạnh mẽ nổ tung sức mạnh truyền trở lại. Bọn hắn vốn là không có chú ý tình huống của nơi này. Lúc này mới hướng về nơi này nhìn lại. Nhưng là, bởi khoảng cách hơi xa, bọn hắn cũng không biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vì tiếp viện, bọn hắn lúc này mới vội vã mà tới. Đến nơi này sau nhìn đến chỉ là Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này, đồng bạn của bọn họ lại là một cách không gặp. Trong thần thức truyền tới chính là 5 người đồng bạn khả năng gặp bất trắc sự tình. Hướng về Vương Tiểu Phi lại cẩn thận vừa nhìn lúc, nhìn đến chỉ là một cách nhất tinh người mà thôi. Ngươi làm chuyện gì? dẫn đầu một cái lão yêu lớn tiếng hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nói, đánh. Theo Vương Tiểu Phi một tiếng giống to, chỉ thấy một cái tiên khí tế ra ngoài. Sau đó liền sinh bốc lên một mảnh dày đặc sương mù, đem hết thảy khu vực này đều bao phủ ở bên trong. Liền ở sương mù bao phủ sau đó một cái trận pháp bỗng dưng hướng về bọn hắn bao phủ đi. Bốn cái nhất tinh yêu tộc đầu tiên là được sương mù làm cho sững sờ, tùy theo chính là trận pháp cháo xuống. Lần này bọn hắn đồng dạng cũng là ngạc nhiên. Theo bản năng liền nhận định đây chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Mỗi một người đều vung quyền đập ra ngoài. Đập ra quyền kình lúc, bốn cái cường giả yêu tộc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn phát hiện này sương mù cũng tốt, trận pháp cũng tốt, đối với bọn họ kỳ thực cũng không hề quá mạnh mẽ uy hiếp. Nhưng là, coi như là như vậy, một quyền sau liền dẫn động thiên ý đến. Mạnh mẽ thiên ý dưới. Bốn cái cường giả yêu tộc khuôn mặt cay đắng. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ là được như vậy lộng lấy rời đi. Nhìn đứng ở nơi xa mỉm cười Vương Tiểu Phi lúc, mọi người chỉ là hận hận nhìn xem Vương Tiểu Phi. Làm hết thảy đều đã kết thúc, Vương Tiểu Phi nhìn xem tan hết sương mù, lúc này cũng là càng thêm thả lỏng ra. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới đối phó loại này nhất tinh cấp yêu tộc sẽ là dễ dàng như vậy. Bất quá! Việc này giải quyết xong sau đó còn có hai cái nhị tinh lão yêu tồn tại. Đối phó bọn hắn nhưng là không nhất định có hiệu quả như vậy rồi. Hướng về yêu tộc khu dân cư lần nữa bước đi. Lần này Vương Tiểu Phi đem Như Ý Lò cũng trong bóng tối lấy ra che ở toàn thân của chính mình. Yêu tộc nhận lấy cái chết. Vương Tiểu Phi có ý định hô lớn một tiếng lúc, một quyền liền hướng về chỗ kia yêu tộc khu dân cư nện tới. Muốn chết! Một thanh âm từ yêu tộc khu vực hạch tâm truyền ra. Sau đó chỉ thấy một đạo mạnh mẽ kình khí hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Lúc này một cái lão yêu theo đạo này kình khí dùng một loại nhanh đến mức tốc độ kinh người đánh tới. Mục đích của hắn chính là muốn tại thiên ý đến trước khi đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01315. Giải quyết chiến đấu, người đâu? Cái kia cái nhị tinh thiên cấp yêu tộc cao thủ đã là biết Vương Tiểu Phi đem bọn họ chín cái nhất tinh cao thủ cũng không biết dùng dạng gì thủ đoạn đã lấy đi. Dĩ nhiên là đem Vương Tiểu Phi xem thành bộ tộc đại địch. Lần này cũng là quyết tâm muốn đem Vương Tiểu Phi mang đi. Đến đó một bên sau lại thu thập cái này đáng ghét. Một quyền này mang theo hắn chiến lực mạnh mẽ nhất mà đến toàn bộ năng lượng đều là dốc sức một đòn. Dưới cái nhìn của hắn, bất luận Vương Tiểu Phi lại có mạnh sức mạnh. Mặt quay về phía mình một quyền này lúc căn bản cũng không có thể tránh né. Nhưng là khi hắn đem một quyền này đánh ra lúc mới phát hiện Vương Tiểu Phi cứ như vậy biến mất rồi. Truyền tống trận. Lúc này hắn mới phản ứng lại. Nhưng là đúng lúc này, thiên ý sức mạnh đã là đến. Lực lượng cường đại dưới. Cái này oanh đánh một quyền nhị tinh cao thủ đồng dạng mang theo không cam lòng tình rời khỏi. Lúc này, từ cái kia yêu tộc khu vực hạch tâm đã là lại xuất hiện một cái lão yêu. Cái này lão yêu đứng ở nơi đó khuôn mặt không rõ, càng có một ít hoảng sợ. Bọn hắn cái này bộ tộc nhưng không phải bình thường yêu tộc. Tại đây yêu tộc trong thế lực chính là bởi vì có bọn hắn những này một nhị tinh cấp cường giả tồn tại mới lộ ra cường đại như vậy. Nhưng là bây giờ lại được một cái nhân tộc liền khinh địch như vậy đem đồng bạn đưa đi. Tuy rằng bọn hắn đi qua cũng không có cái gì sinh mạng nguy hiểm. Nhưng là lưu lại mục đích đúng là bảo vệ mình bộ tộc A. Còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng lúc bóng người lấp lóe. Vương Tiểu Phi lần nữa về đến nơi này. Cái này lão yêu lúc này đưa ánh mắt liền quăng hướng Vương Tiểu Phi. Hắn cũng không hề trước tiên ra tay. Trong lòng rõ ràng, chỉ cần mình vừa ra tay phải rời đi. Chúng ta không có trêu chọc cho ngươi, vì sao cùng chúng ta đối nghịch? Lão yêu trầm giọng hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Xác thực, chúng ta không có gì mâu thuẫn, bất quá nhân yêu ở giữa chiến đấu không phải một mực tại tiến hành sao? Lão yêu trầm giọng nói. Nếu như ta dốc sức một đòn, coi như là ngươi có truyền tống trận cũng chạy không thoát. Bọn hắn mặc dù bị ngươi đưa đi là vì không có phòng bị mà thôi. Ngươi nói đúng, vậy thì như thế nào? Vương Tiểu Phi vẫn luôn có vẻ bình tĩnh mà nói xong, cũng không hề đưa cái này lão yêu coi là chuyện đáng kể. Cùng yêu tộc chiến đấu nhiều lần như vậy, Vương Tiểu Phi ở phương diện này cũng nhiều hơn rất nhiều kinh nghiệm. Ngươi thật sự muốn cùng ta tộc không qua được. Lão yêu cũng có chút buồn bực đi lên. Hắn đối với phải chăng có thể đánh bại Vương Tiểu Phi cũng không hề lòng tin quá lớn. Then chốt chính là này sau một đòn liền sẽ truyền tống rời đi. Nếu như hắn rời khỏi, hắn bộ tộc nhưng là mất đi một cách mạnh mẽ bảo vệ. Hắn cũng không biết tại đây yêu tộc trải rộng địa phương của mình bộ tộc sẽ là một cái kết quả như thế nào. Không sai, Vương Tiểu Phi cũng không ẩn giấu ý nghĩ của mình. Lão yêu lúc này cũng có chút cau mày, trầm giọng nói. Ngươi phải làm sao năng lực rời đi? Tín ngưỡng ta. Vương Tiểu Phi đối với lão yêu nói một câu. Tín ngưỡng ngươi. Lão yêu biến sắc mặt, trầm giọng nói. Không thể. Cái kia liền không có cái gì có thể nói. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không muốn cùng cái này lão yêu nói thêm cái gì. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi hướng về yêu tộc chi địa liền vọt tới. Ngươi dám. Lão yêu lúc này là thật sự cuống lên, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Vương Tiểu Phi cũng không phải thật sự muốn giết cái này tộc quần yêu tộc, chính là dẫn dụ lão yêu công kích. Bất quá, cái này lão yêu cũng là người khôn khéo, cũng không hề chủ động xuất kích, mà là dùng một ít yêu khí hướng về Vương Tiểu Phi đánh tới. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi đem như ý lò lấy ra bảo vệ cẩn thận chính mình, càng là đem toàn bộ của chính mình năng lượng đều vận tụ lên. Hắn là chuẩn bị cứng rắn chống đỡ một lần lão yêu. Muốn nhìn xem chính mình một cách tinh tu vi đến cùng cùng nhị tinh trong lúc đó hơn kém nhau bao nhiêu. Như ý lò. Lần này Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác đến như ý lò trên người rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi đóng giả thân hình đình trệ một cái, đã bị lão yêu đuổi theo. Trong mắt nhất thời lộ ra sát khí. Lão yêu biết cơ hội tới. Hướng về Vương Tiểu Phi chính là một quyền nặng nề đánh ra ngoài. Lần này lão yêu cũng là kẹp nộ mà làm. Toàn thân năng lượng đều điều chuyển động. Khi hắn nghĩ đến, coi như là Vương Tiểu Phi không có bị hắn đánh chết. Mặt quay về phía mình loại này mạnh mẽ công kích, Vương Tiểu Phi cũng nhất định sẽ đánh trả. Chỉ phải đánh lại là được rồi. Hai cách đều sẽ được đưa vào đến bước đệm giới. Đến đó một bên sau sẽ chậm rãi thu thập tiểu tử này. Nhưng là, để lão yêu làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có hoàn thủ, mà là dùng thân thể hắn ngạnh hám một quyền của mình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn sau khi truyền ra, Vương Tiểu Phi trực tiếp đã bị nện đến hướng về nơi xa bay ra ngoài. Ánh mắt lăng đến Vương Tiểu Phi trên người, lão yêu nghĩ thầm dù sao đều nện cái kia cứ tiếp tục được rồi. Nghĩ tới đây, triển khai thân hình, cũng không tiếp tục đi quản là chả sẽ phải chịu thiên ý vồ lấy. Từng quyền hướng về xa xa Vương Tiểu Phi đánh tới. Lúc này Vương Tiểu Phi gần như là toàn thân năng lượng đều bị đánh tan. Như ý lò tuy rằng che ở hắn then chốt tại khối. Thế nhưng, một quyền này cũng đã có hắn suýt chút nữa sẽ chết đi. Trong miệng phun ra huyết thủy, Vương Tiểu Phi không kịp nghĩ nhiều. Một cái truyền tống tiên trận đã là lấy ra. Sau đó cả người đã là biến mất rồi. Lão yêu lúc này mới phát hiện mình mang đi Vương Tiểu Phi hy vọng hoàn toàn phá diệt. Nhìn thấy thiên ý đến. Trong lòng có của hắn quá nhiều không cam lòng cùng không rõ. Làm sao cũng nghĩ không thông Vương Tiểu Phi tại sao lại không có bị thiên ý mang đi. Lão yêu lần nữa rời đi, Vương Tiểu Phi tại một nơi lại là ngồi xếp bằng xuống. Lại nhổ một bãi nước miếng huyết thủy. Vương Tiểu Phi phát hiện mình cùng nhị tinh ở giữa khoảng cách vẫn có rất lớn. Hiện tại hắn tính là chân chính hiểu được nhị tinh cùng một tinh ở giữa chênh lịch. Công quyết triển khai, Vương Tiểu Phi đem từ lâu chuẩn bị đại lượng tiên đan các loại đồ vật đều thôn phệ đi vào. Tuy rằng những thứ đồ này đối với hắn đã là không tác dụng quá lớn. Thế nhưng, dùng để chữa thương đến cũng vẫn là có thể được. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi toàn thân khí huyết cũng rốt cuộc khôi phục lại. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi lần nữa dò xét một cái toàn thân của chính mình, sau đó đối ở mình bây giờ tình huống đến cũng vẫn là thỏa mãn. Bây giờ là đã đến đi làm một cái tín ngưỡng ho đe lúc. Một cái lớn như vậy bộ tộc mất đi cường giả, sau đó đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật chính là một cái không phòng thế giới. Truyền tống tiên trận triển khai, sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa về tới cái kia nơi tranh đấu. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi lại lần nữa dò xét một trận, thật đúng là không có phát hiện nữa lão yêu khí tức. Quả nhiên cũng bị mang đi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng hoàn toàn thả lỏng ra. Ánh mắt lăng đã đến yêu tộc cái hướng kia. Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện cái này bộ tộc loạn cả lên. Chung quanh đều là yêu tộc tại sưu tầm. Mất đi nhiều như vậy cường giả. Cái này bộ tộc không loạn mới là lạ. Ngay ở chỗ này, một đội yêu tộc địa cấp đỉnh phong cao thủ nhanh chóng hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng vây quanh. Nhìn thấy nhiều như vậy yêu tộc đến, Vương Tiểu Phi lại cũng không lo lắng. Trái lại đứng ở nơi đó nhìn xem đến yêu tộc nhóm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01316. Chuyện vào tín ngưỡng. Nhìn xem đến này đội yêu tộc cao thủ, Vương Tiểu Phi nhìn thấy có không ít chính là địa cấp đỉnh phong. Bọn hắn chỉ kém một cái cơ duyên là có thể phá tan tầng kia hàng rào. Nhiều mà tiến vào. Những kia đến yêu tộc những cao thủ cũng đều có chút khiếp đảm mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bọn hắn biết chính là cái này nhân tộc cường giả đem bọn hắn cao thủ toàn bộ đã lấy đi. Ngươi muốn làm cái gì? Một người cầm đầu lão yêu trần chờ một chút, lúc này mới đánh bảo hướng về Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Định, Vương Tiểu Phi đã đến thiên cấp sau cũng nhiều hơn một chút thủ đoạn. Trong đó một cái thủ đoạn đó là có thể đủ hắn lực lượng cường đại áp chế lại đối phương. Theo Vương Tiểu Phi một cái tay duỗi ra. Những này yêu tộc cao thủ nhất thời cũng cảm giác được toàn thân của chính mình đều bị một nguồn sức mạnh đặt ở nơi đó không cách nào nhúc nhích. Địa cấp người tại thiên cấp người trước mặt thật không đủ nhìn, Vương Tiểu Phi một cách liền đem cái kia lão yêu vồ tới. Ngươi muốn làm gì? Lão yêu phảng phất chỉ biết nói câu nói này tựa như, lại gọi hỏi một câu. Vương Tiểu Phi lúc này lại là lấy tay đặt tại cái này hổ hình lão yêu trên đỉnh đầu. Năng lượng mạnh mẽ lập tức liền công tiến vào. Theo Vương Tiểu Phi năng lượng đó đánh vào, lão yêu ý thức đã bị Vương Tiểu Phi khống chế được. Truyền vào tín ngưỡng sự tình tại huyễn giới bên trong Vương Tiểu Phi liền thường thường chơi. Hiện tại bắt tay vào làm liền không có gì xa lạ địa phương. Đem một vài yêu tộc ý thức xóa đi. Sau đó lại truyền vào đại lượng chung với mình. Tín ngưỡng ý thức của mình tại đối phương não vực. Mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi dùng thời gian rất ngắn nhẫn một cách liền buông lỏng tay ra. Nhưng là, lại nhìn cái kia lão yêu lúc, chỉ thấy lão yêu đầy mặt đã là sùng kính mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nhân tộc, ngươi đối với hắn làm cái gì? Lại một cái lão yêu tràn đầy cảnh giác nhìn hướng Vương Tiểu Phi gọi hỏi tới. Vương Tiểu Phi nơi nào có thời gian đi nói nhiều với hắn? Lấy tay nhấn một cái lúc. Những kia ổn định yêu tộc cao thủ từng cái ý thức được Vương Tiểu Phi xóa đi. Sau đó rất nhiều ý thức lại rót vào đi vào. Làm xong việc này thời gian cũng không cần bao lâu. Sau nửa canh giờ, đến hơn 1.000 cao thủ đã là được Vương Tiểu Phi toàn bộ sửa đổi ý thức. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình có vẻ cung kính yêu tộc, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười nói. Các ngươi bắt đầu từ bây giờ tín ngưỡng cho ta trở lại đem hết thảy yêu tộc đều tiến hành ý thức sửa chữa. Tại truyền vào ý thức bên trong Vương Tiểu Phi liền đem như thế nào xóa đi cùng sửa chữa ý thức phương pháp cũng truyền cho bọn hắn. Hiện tại những này cường giả yêu tộc coi như là bọn hắn những thiên cấp đó cường giả đến cũng không cách nào thay đổi ý thức của bọn họ. Trừ phi học Vương Tiểu Phi như vậy đem ý thức của bọn họ xóa đi cùng sửa chữa. Đã nhận được Vương Tiểu Phi chỉ lệnh, này hơn 1.000 cường giả yêu tộc liền hướng bộ tộc chi địa mà đi. Sau đó trong thời gian Vương Tiểu Phi những việc làm chính là nhìn thấy có yêu tộc địa cấp đỉnh phong cao thủ phản kháng lúc tự ra tay trấn áp. Sau đó truyền vào ý thức. Những chuyện khác toàn bộ đều do những này chính mình khống chế yêu tộc đi hoàn thành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại Vương Tiểu Phi trợ giúp xuống, những kia tín ngưỡng người là càng ngày càng nhiều. Tất cả bộ tộc yêu tộc ý thức đều không khác mấy được tu sửa rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi mới hướng về bọn hắn khu vực hạch tâm mà đi. Hiện tại cũng không còn yêu tộc đối Vương Tiểu Phi sản sinh địch ý. Thậm chí bởi tín ngưỡng sức mạnh nguyên nhân, Vương Tiểu Phi tại bọn hắn tộc trong đám đã là thành cao nhất tồn tại. Hôi quang thạch, Vương Tiểu Phi một tiến vào rõ ràng cho thấy một loại yêu tộc đặc hữu yêu trận bên trong. Một mắt liền nhìn thấy một loại tài liệu núi ở bên trong. Đây là Vương Tiểu Phi cần có loại thứ tư tài liệu. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không xe khách khí. Đưa tay ra lúc, cả tòa tài liệu núi đã là được Vương Tiểu Phi thu vào trong nhẫn. Đương nhiên rồi, đi theo yêu tộc cao thủ cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Tại đây yêu tộc bên trong ngó nhìn xung quanh một trận, Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện không ít tài liệu tồn tại. Đem như ý lò lấy ra, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu luyện chế tiên khí. Hiện tại cách này cách bộ tộc đã là thành thư của mình chúng. Vì để cho bọn hắn càng có thực lực, Vương Tiểu Phi không ngại giúp bọn họ rất nhiều luyện chế một ít tiên khí. Dù sao Vương Tiểu Phi tại ý thức của bọn họ bên trong cũng rót vào không được chủ động tàn giết nhân tộc chỉ lệnh. Những này thư của mình chúng bây giờ đối với nhân tộc cũng không tạm biệt có bất kỳ uy hiếp gì. Rất nhiều tiên khí luyện chế ra đi ra, Vương Tiểu Phi liền để cho bọn họ đưa đến mỗi cái yêu tộc cao thủ trong tay. Hướng về 20 địa cấp đỉnh phong cao thủ nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nghĩ thầm nếu để cho bọn hắn đều tiến vào thiên cấp, không biết bọn hắn đã đến bước đệm giới sau hội là một loại gì tình huống. Việc này Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được thú vị. Giả như bọn hắn đã đến bước đệm giới sau thành của mình thám tử, đối với mình tại yêu tộc chi địa thật sự liền có giúp đỡ rất lớn rồi. Đêm này hơn 20 cái yêu tộc cao thủ gọi tới, Vương Tiểu Phi liền hướng bọn hắn truyền thụ lên tiến vào thiên cấp phương pháp. Phương pháp này tại yêu tộc bên trong cũng là bí mật bất truyền. Những kia tiến vào thiên cấp lão yêu bình thường cũng sẽ không truyền thụ. Những này địa cấp đỉnh phong lão yêu cũng là tu luyện vô số năm nguyệt yêu tộc. Hiện tại còn kém cái kia một ít cảm ngộ là có thể tiến vào. Theo Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn truyền thụ. Lúc đó thì có 7-8 cái lão yêu hướng về Vương Tiểu Phi thi lễ. Sau đó liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Đem tất cả phương pháp truyền thụ một trận sau đó Vương Tiểu Phi tự tùy ý chính bọn hắn đi tu luyện. Mặc cho cái này yêu tộc ở nơi này phát triển, Vương Tiểu Phi lấy ra tinh không toa lần nữa hướng về chung quanh phi hành. Hiện tại có 4 loại tài liệu. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên muốn đem loại thứ 5 tài liệu cũng tìm tới. Chỉ cần có 5 loại tài liệu, Vương Tiểu Phi là có thể chuẩn bị vào phàm. Đây là một cái lớn bộ tộc. Rất rõ ràng bọn hắn quản hạt địa bàn rất lớn. Vương Tiểu Phi hướng về tả hữu phương hướng lại thâm nhập hơn 10 triệu trong địa phương cũng không có phát hiện một cái lớn một chút bộ tộc. Ngày hôm nay, làm Vương Tiểu Phi đi tới một nơi lúc, một mắt liền thấy nơi đó có một tòa tản ra hỏa diễm đại sơn, hỏa diễm thạch. Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy ngọn núi này tình huống, trên mặt từ lâu là lộ ra ý cười. Này chính là mình muốn tìm dài 5 loại tài liệu. Có này loại vật liệu này thu thập luyện chế tiên khí liền thành khả năng. Đây là một tòa rất lớn núi, Vương Tiểu Phi càng ngày càng đến gần rồi. Ngay ở chỗ này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến từ cái kia hỏa diệm sơn bên trong truyền đến hô to một tiếng. Thối lui, đây là bổn yêu chi địa. Trong khi nói chuyện, một đạo khí tức tàn mát ra. Tam tinh cao thủ. Cảm nhận được loại kia khí tức mạnh mẽ tình huống. Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng cả kinh. Đây là hắn đụng phải cái thứ nhất tam tinh cường giả. Bất quá. Vương Tiểu Phi nếu phát hiện loại vật liệu này, lại làm sao có khả năng rời đi. Đứng ở nơi đó xem hướng về phía hỏa diệm sơn. Đối phương cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng không hề rời đi, lúc đó liền tức giận nói. Lại không rời đi, đừng trách bổn yêu đồng thủ. Lời này nói chưa dứt lời. Nói rồi sau Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Này lão yêu rõ ràng chính là uy hiếp một cách mà thôi. Hắn còn thật sự không nhất định dám đồng thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01317 Hỏa Diễm Thú. Nơi này Hỏa Diễm Thạch Vương Tiểu Phi không thể từ bỏ. Nhìn thấy đối phương chỉ nói là cũng chưa hề đi ra lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Hướng về cái kia miệng núi lửa liền rất nhiều bạo tạc phù ném. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh truyền ra. Theo những này tiếng nổ mạnh tất cả miệng núi lửa phảng phất lập tức liền muốn nổ bể ra tựa như. Đúng lúc này. Chỉ thấy từ bên trong có một đám lửa tản mát ra. Sau đó tất cả bầu trời đều là một loại cường đại đến dọa người khí tức. Vương Tiểu Phi đầu tiên là cả kinh. Sau đó hướng về cái kia hỏa diễm phương hướng nhìn sang lúc. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi liền hơi nghi hoặc một chút lên. Đối phương tản ra như vậy khí tức mạnh mẽ. Theo lý thuyết nên gây nên thiên ý đến đi. Nhưng là. Làm sao lại không có thiên ý đến đâu này. Chẳng lẽ nói này trong ngọn lửa người cũng cùng chính mình như thế. Cũng có một loại trấn áp tác dụng. Lúc này Vương Tiểu Phi ngay lập tức đem như ý lò tế ra bảo vệ chính mình. Trong tay càng là nắm bắt truyền tống trận. Lúc nào cũng có thể đem cái này truyền tống trận lấy ra thoát đi. Hôm nay ta tâm tình được, mau mau rời đi bằng không ta nhất định cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Ngọn lửa kia bên trong thanh âm có vẻ già nua, khí thế tiến một bước bay lên. Vốn là còn chút lo lắng Vương Tiểu Phi lúc này lại là trong lòng hơi động. Đối phương vì hà chỉ nói là cũng không dùng tới đâu này. Chẳng lẽ nói đối phương xuất hiện tại không cách nào động thủ. Nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi đem truyền tống trận thu hồi, sau đó một cái hỗn trận liền hướng về đối phương đánh tới. Muốn chết, đối phương lúc này lại là dáng dấp phẫn nộ, điều khiển hỏa diễm liền thiêu đốt lại đây. Rất nhanh trận pháp kia đã là bị hủy đi. Nhưng là, lúc này Vương Tiểu Phi liền càng nhiều hơn một chút suy đoán rồi. Đối phương vẫn luôn cũng không có sử dụng năng lượng mạnh mẽ. Tình huống như thế có hai cái. Một cách là hắn vận dụng sau liền không thể không rời đi. Còn có một cách khả năng liền là đối phương cũng không hề năng lượng như vậy. Hướng về trong ngọn lửa nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy bên trong rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Thương lượng với ngươi một cái, nơi này hỏa diễm thạch ta nhìn chúng rồi, chỉ cần lấy hỏa diễm thạch ta liền rời đi. Vương Tiểu Phi liền thử thăm dò nói một câu. Ngươi muốn hỏa diễm thạch. Người ở bên trong làm ra suy nghĩ sâu sắc bộ dáng. Không sai, muốn bao nhiêu. Lần này Vương Tiểu Phi liền phát hiện có vấn đề. Đối phương làm sao lại dễ nói chuyện như vậy rồi. Nếu như là một cường giả, loại yêu cầu này là sẽ không cho phép. Nhưng là người này lại là rất có thể đồng ý. Lại hướng lửa nhìn lại, Vương Tiểu Phi lúc này cũng không đợi đối phương nói chuyện, một quyền liền hướng về đối phương đánh ra ngoài. Đây là Vương Tiểu Phi chọn dùng của mình tinh có thể oanh đi ra một quyền. Càng làm cho Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên là cái này tam tinh cao thủ dĩ nhiên cũng không hề đón đánh. Mà là như thế liền nhanh chóng lùi đi tới một bên. Lão yêu hôm nay tâm tình không tệ, liền để ngươi một quyền từ đâu tới thì về lại nơi đó đi. Vương Tiểu Phi lúc này liền nở nụ cười, này cao thủ đoán chừng là thật sự nước xám cùng chính mình đối chiến. Ngươi tránh ra một ít, ta đem nơi này hỏa diễm thạch thu lấy. Vương Tiểu Phi hướng về đối phương đi tới. Lúc này hỏa diễm lại là bay ngược về đằng sau một khoảng cách nói. Nắm đi. Nắm đi, dù sao ta cũng vô dụng. Vương Tiểu Phi mặc dù có chút nghi hoặc, vẫn là triển khai thủ đoạn. Đưa tay ra lúc, tất cả hỏa diễm sơn đều bị Vương Tiểu Phi nhận được một viên trong nhẫn. Một bên làm việc này, Vương Tiểu Phi lại là vừa quan sát đối phương tình huống. Đã làm xong bất cứ lúc nào một trận chiến dự định. Bất quá, để Vương Tiểu Phi vẫn cứ cảm giác được không hiểu là này cao thủ cũng không có bởi vì chính mình đem núi này mang đi mà xuất hiện cái gì công kích sáng vẻ. Này đều cao thủ gì à? Chẳng lẽ nói nơi này còn có cái gì phát bảo vật hay sao? Càng như vậy, Vương Tiểu Phi thì càng là tò mò lên. hướng về cái kia đào ra địa phương xem đi xem lại, Vương Tiểu Phi cũng không có nhìn ra tình huống thế nào. Ngẩng đầu nhìn lên lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, hướng lửa liền vọt tới. Lúc này, lại một cách để Vương Tiểu Phi giật mình tình huống xảy ra. Chỉ thấy ngọn lửa kia kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhanh chóng liền hướng nơi xa thoát đi đi qua. Này đều cao thủ gì đâu này. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi cũng có chút hiểu được. Đối phương tuyệt đối không phải là cái gì cao thủ. Mà là một cách huyễn hóa thú các loại yêu thú. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi liền sẽ không bỏ qua nó. Hướng về phía trước chính là vung lên. Tòa kia thiên địa hỗn nguyên trận đắc là bỗng dưng hạ xuống. Tất cả liền đem ngọn lửa này che lên bên trong. Đừng giết ta, ta đầu hàng. Trong ngọn lửa nơi này đột nhiên liền truyền đến cầu xin tha thứ thanh âm. Rất nhanh. Chỉ thấy trận pháp bên trong ngọn lửa kia đắc là biến mất. Một con nhìn qua dường như miêu hình thú nhỏ liền xuất hiện tại nơi đó. Hướng về này yêu thú xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi cũng có chút bất ngờ. Này chỉ có yêu vương cấp bậc thú nhỏ làm sao lại có tam tinh cấp đừng thật khí thế rồi. Ngươi là thứ gì? Ta gọi hỏa diễm thú kính xin bỏ qua cho ta. Yêu thú dĩ nhiên đắc là quỳ xuống. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc. Trong lòng chính là hơi động. Nếu như đã đến thời điểm mấu chốt đêm này yêu thú thật khí thế thả ra. Đoán chừng thật sự có thể sẽ làm cho khiếp sợ một số người. Ngươi từ đây liền ở của ta trong trận pháp hóa vào, đến lúc đó biến ảo khí thế công kích kẻ địch. Yêu thú cũng biết không thể không nghe. Không thể làm gì khác hơn là buông ra thần trí của nó. Mặc cho Vương Tiểu Phi đối với nó tiến hành một ít ý thức sửa chữa cùng truyền vào. Làm xong việc này sau đó Vương Tiểu Phi tại thiên địa hỗn nguyên trận bên trong liền dùng này yêu thú thay thế một cái mắt trận. Xem lửa thú dung nhập vào trong trận pháp. Vương Tiểu Phi biết bước kế tiếp của mình trận pháp này liền nhiều hơn một loại sức mạnh. Cái kia chính là biến ảo sức mạnh. Uy lực tự nhiên cũng sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Không nghĩ tới hôm nay còn có như vậy thu hoạch. Nhìn xem cái kia năm loại tài liệu đều thu thập tình huống. Lại nghĩ tới chả đã thu phục được như vậy một đầu huyễn thú. Vương Tiểu Phi tâm tình thật là phi thường không thể sai. Làm Vương Tiểu Phi về đến cái kia có tín ngưỡng bộ tộc lúc. Liếc nhìn chính là nơi này yêu tộc toàn bộ đều trở thành thư của hắn chúng. Những kia lão yêu nhóm đang tại kiến tạo đền miếu. Bên trong cũng tố hắn một cái cử đại giống. Nhìn thấy bọn hắn đã là làm việc này. Vương Tiểu Phi lại ở bên trong thiết trí một cái trận pháp. Đem phía sau không gian bảo vệ. Sau đó lại giúp chủng tộc này lấy một cái rất lớn trận pháp tiến hành bảo vệ. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác nơi này năng lượng xảy ra một ít biến hóa. Sau đó chính là hơn 10 cái lão yêu từ địa cấp đỉnh phong lập tức tiến vào thiên cấp. Mặc dù chỉ là nhất tinh. Thế nhưng, bọn hắn có hơn 10 lão yêu tình huống. Này làm cho Vương Tiểu Phi xem được rất là thỏa mãn. Không chỉ có là bọn hắn tăng lên. Theo Vương Tiểu Phi trợ giúp. Lại có không ít yêu tộc lên cấp đã trở thành địa cấp đỉnh phong. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình đều đã có một loại đồ vật đặc biệt. Cái này cũng không tính là năng lượng. Thế nhưng, loại khí tức này lại là cùng thiên ý có chút gần gũi. Tín ngưỡng năng lượng vẫn là đã đi đến. Này kỳ thực cũng là một loại năng lượng biến dị đâu này. Vương Tiểu Phi cũng nói không rõ ràng tình huống bây giờ. Dù sao thấy thế nào đều tính là năng lượng. Đều tại dung nhập vào của mình hỗn độn năng lượng bên trong. Chỉ là này hỗn độn năng lượng phảng phất tăng lên một cái tầng cấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01318. Trữ vật khí. Xếp bằng ở yêu tộc trong một gian phòng. Vương Tiểu Phi hiện tại phải làm một chuyện chính là luyện chế ra của mình một loại bảo mệnh tiên khí. Đây là Vương Tiểu Phi một loại tìm cách. Năm loại tài liệu xứng hợp lại cùng nhau là có thể luyện chế ra một loại chữ năng khí. Đây là một cái không gian thật lớn hình tiên khí. Không chỉ có thể đem năng lượng đại lượng chữ ở bên trong. vẫn có thể tại thời điểm mấu chốt làm nổ. Vương Tiểu Phi đem loại này tiên khí xưng là tinh không lôi. Tinh không lôi một cách đặc điểm chính là có thể dùng năng lượng khổng lồ đối tinh cấp cường giả tiến hành uy hiếp. Bởi thu lấy đến tài liệu quá nhiều. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút vẫn không có ở nơi này luyện chế. Dù sao nơi này địa bàn vẫn là nhỏ hơn một ít. Bay người lên, Vương Tiểu Phi trực tiếp là đến trong tinh không. Đã đến trong tinh không về sau, Vương Tiểu Phi liền đem như ý lò tế ra. Theo từng kiện tài liệu tập trung vào. Thiên hỏa đang thiêu đốt. Năng lượng khổng lồ từ chung quanh hướng về bếp lò bên trong tràn vào. Đang đốt chế sau một tháng, tất cả tài liệu đều hóa thành dung dịch tại bếp lò bên trong. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, những tài liệu này đến cũng có thể luyện chế hơn trăm tinh không lôi. Sau đó chính là thủ quyết triển khai. Vài ngày sau, từng cái tinh không lôi đã bị Vương Tiểu Phi luyện chế ra đi ra. Nhìn xem cái kia từng cái chỉ lớn chừng bàn tay tinh không lôi. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Có vật như vậy, mình coi như là ở bước đệm tầng cũng có thể có sức tự vệ rồi. Như ý lò cất đi. Vương Tiểu Phi cũng đem cái kia luyện chế ra tới 100 viên tinh không lôi thu hồi. Hiện tại đây chỉ là một chữ năng khí. Chả không có bất kỳ uy lực. Thế nhưng Vương Tiểu Phi tin tưởng rất nhanh vật này liền sẽ là từng cái uy lực cực lớn vũ khí. Lần nữa về tới cái kia bộ tộc lúc, Vương Tiểu Phi hướng về cái này bộ tộc hạ chinh chiến mệnh lệnh. Yêu cầu bọn hắn hướng về chung quanh phát khởi công kích. Chỉ cần là yêu tộc đều phải phát triển trở thành vì tín đồ của chính mình. Nhiều đội yêu tộc hướng về càng thâm nhập hơn địa phương tiến lên. Vương Tiểu Phi cũng sau đó mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không muốn chính mình quá nhiều động thủ, mà là để yêu tộc chính mình tấn công. Trừ phi đụng phải tinh cấp cường giả hắn mới sẽ động thủ. Xếp bằng ở máy bay mặt trên, Vương Tiểu Phi một bên mặc cho phi hành khí hành tẩu, một bên đem tâm thần chìm vào đến trong cơ thể. Lúc này đã có một viên tinh không lôi được Vương Tiểu Phi nắm trong tay. Bây giờ là rót có thể hành vi. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi mỗi một lần đều là đem mình 1/3 năng lượng truyền vào đến nơi đây. Trong cơ thể năng lượng truyền vào 1/3 sau đó Vương Tiểu Phi liền điều tức một quãng thời gian. Chờ khôi phục như cũ sau lại lần nữa chú có thể. Viên này tinh không lôi đắt là thông qua này liên tục không ngừng rót có thể sau đó bên trong rót vào một cái tinh lực năng lượng. Này vẫn chưa hết, Vương Tiểu Phi lại tiếp tục hướng về bên trong rót có thể. Rất nhiều thời gian yêu tộc chiến sự đều không cần Vương Tiểu Phi trợ giúp, bọn hắn bản thân liền đủ mạnh. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi phát hiện có chừng 10 bên ngoài yêu tộc bộ tộc đã bị công chiếm. Sau đó rất nhiều yêu tộc được cưỡng chế sửa đổi ý thức, đã thành Vương Tiểu Phi tín đồ. Rốt có thể sự tình cũng tại không ngừng mà tiến hành. Ngày hôm nay, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được viên này tinh không lôi đã nằm ở trạng thái bão hòa. Bên trong trên căn bản không cách nào rót có thể. Ngũ tinh. Vương Tiểu Phi biết này tinh không lôi bên trong có ngũ tinh năng lượng. Loại năng lượng này đủ để sản sinh một loại mạnh mẽ lực đả kích. Đáng tiếc là nơi này cũng không hề thí nghiệm địa phương. Thu hồi viên này ngũ tinh cấp tinh không có thể. Vương Tiểu Phi lấy ra một viên khác tinh không lôi lại tiếp tục rót có thể. Ta chủ, phía trước là Kazetsu tộc, bọn hắn có nhị tinh cường giả 5 cái. Có người chạy đến báo cáo một tiếng. Vương Tiểu Phi nói. Được, này năm yêu giao cho ta. Làm Vương Tiểu Phi đi tới phía trước lúc. Một mắt liền thấy 5 cái nhị tinh cường giả. Trên 100 cái nhất tinh cường giả đứng ở nơi đó. Vương Tiểu Phi. Ngươi nhân tộc dĩ nhiên khống chế ta yêu tộc chinh phạt. Hôm nay chúng ta liên quân đến. Định giải ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái trên người khí thế rất mạnh lão yêu lớn tiếng ở nơi đó nói xong. Ta chủ, đây là liên quân, bọn hắn tụ tập đại lượng cao thủ đến chúng ta không địch lại. Cái kia yêu tộc trưởng đi tới Vương Tiểu Phi bên người nhỏ giọng giới thiệu những này lão yêu tình huống. Lúc này, một ít dấu giếm tinh cấp cao thủ xuất hiện, phóng tầm mắt nhìn hơn 1000 chi chúng. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới biết chuyện đã xảy ra. Từ khi chính mình khống chế yêu tộc chinh chiến sau đó cái này bộ tộc được nhân tộc khống chế. Mà nhân tộc cái này gọi Vương Tiểu Phi người sức chiến đấu tình huống cũng báo cáo đã đến mỗi cái đại tộc. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi xuất hiện cũng là căng thẳng. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người chỉ có thể là liên thủ đối phó Vương Tiểu Phi khống chế cái này tộc quần. Ngươi nói nếu như đem những này yêu tộc cao thủ đều mai táng ở nơi này. Bước kế tiếp các ngươi đẩy mạnh tốc độ là không phải nhận được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Tộc nói dài. Cái kia là đương nhiên rồi. Những cao thủ này chính là bọn họ tập trung lại cao thủ. Có thể nói tại khu vực này bên trong không tiếp tục sức mạnh mạnh hơn rồi. Nhưng là chúng ta không đánh qua bọn hắn khả năng á. Mệnh lệnh tộc nhân của ngươi lui về phía sau có bao xa lui bao xa. Mặc dù cũng không biết Vương Tiểu Phi vì sao để cho mình dẫn tộc nhân thối lui. Đối với Vương Tiểu Phi mệnh lệnh lại cũng không có đánh chiết khấu. Tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Hết thảy tộc nhân đều nhanh chóng rút đi. Liên quân vừa nhìn bên này rút lui, liền muốn tiến lên truy kích. Lúc này Vương Tiểu Phi dương ra thân hình liền xông lên trên, nhìn về phía đối diện yêu tộc nói. Các ngươi mục tiêu là ta, vậy thì một trận chiến đi. Vương Tiểu Phi lúc này thanh âm rất lớn, tất cả yêu tộc đều có thể nghe được. Vốn là muốn đuổi theo kích. Yêu tộc liên quân thủ lĩnh nhóm vừa nghĩ Vương Tiểu Phi mới là then chốt. Chỉ cần giết Vương Tiểu Phi cũng đủ để đem cái kia bộ tộc giải quyết. Mọi người đều ngừng lại. Lần này yêu tộc liên quân một phương đến cao thủ đông đảo. Bọn hắn cũng nghĩ xong rồi. Tùy ý Vương Tiểu Phi ở nơi này quấy rối là thật sự không được. Liều mạng rời đi một ít tinh cấp cao thủ cũng phải đem Vương Tiểu Phi lấy đi. Nhìn thấy liên quân cũng không có truy kích, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Các ngươi là cường giả yêu tộc, liền không lo lắng ta với các ngươi đồng quy vô tận. Lúc nói chuyện Vương Tiểu Phi đều cảm giác được tự mình nói chính là phí lời. Bất quá! Mục đích của hắn là minh xác. Chính là muốn kéo dài một ít thời gian. Để tín ngưỡng của mình yêu tộc nhân viên rời đi được càng xa một chút. Dù sao hắn cũng không biết mình đến cùng có thể hay không dùng tinh không lôi đem những này người oanh đi. Không sai. Vương Tiểu Phi từ lâu nghĩ kỹ. Lần này chính là muốn dùng tinh không lôi đến gây nên mọi người năng lượng công kích. Một lần đem những cường giả này toàn bộ mang đi. Yêu tộc những cường giả kia lúc này cũng là sững sờ. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi đến cùng muốn nói gì. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Bọn hắn cũng muốn biết tiểu tử này đến cùng cao bao nhiêu tu vi. Vương Tiểu Phi, ngươi nhân tộc người chạy đến chúng ta nơi này tới quấy rối. Thật sự cho rằng ta yêu tộc không người nào. Hôm nay ngươi trốn không thoát. Ở nơi này chúng ta từ lâu bày ra cấm chỉ Nazi trận pháp. Chúng ta biết của ngươi Nazi năng lực. Nhưng là hiện tại ngươi cũng không còn cách nào Nazi rồi. Yêu tộc cao thủ nhóm ha ha bắt đầu cười lớn. Bọn hắn trong bóng tối bố ván này đã là rất lâu. Tin tưởng hôm nay có thể đem Vương Tiểu Phi đánh giết. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01319 Này một bảo phát uy. 1-2 ngàn tinh cấp cao thủ có phía trước đứng đấy. Yêu tộc này cái cử đại khu vực thiên cấp cao thủ hẳn là đều đã đi đến. Vương Tiểu Phi vừa nói chuyện, vừa quan sát đến những này yêu tộc cao thủ, đích thật là nhất cổ làm mạnh mẽ thế lực. Vương Tiểu Phi thậm chí trong lòng cũng đang nghĩ. Giả như thật sự đem những này thiên cấp cao thủ giết sạch rồi. Cái kia yêu tộc tín ngưỡng của mình bộ tộc rất có thể liền thật sự xưng bá chỗ này. Đến lúc đó tín ngưỡng năng lượng cũng nhất định có thể đại lượng đạt được. Tuy rằng không biết nên tin ngưỡng năng lượng đối mình rốt cuộc có chỗ lợi gì. Thế nhưng, huyễn giới tình huống bên trong Vương Tiểu Phi là rõ ràng. Khẳng định vật này là có tác dụng lớn đồ vật. Nơi này nhưng bất đồng ở huyễn giới, nơi này là chân thật năng lượng truyền vào trong cơ thể của mình. Trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì? Vương Tiểu Phi liền nghe đến đối phương bày cấm Nazi trận pháp sự tình. Trong lòng nhất thời kinh hãi. cho tới nay Vương Tiểu Phi đều lấy vì yêu tộc cũng không hiểu trận pháp. Dĩ nhiên là không có đi quản bọn họ bày trận sự tình. Hiện tại mới phát hiện mình vẫn là bất cẩn rồi. Mình là dự định ném ra tinh không lôi chi sau liền na di rời đi. Nhưng là những này yêu tộc dĩ nhiên làm ra thủ đoạn như vậy. Vấn đề liền có chút lớn. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu tình biến hóa. Cường giả yêu tộc nhóm đắc ý bên trong ha ha bắt đầu cười lớn. Có thể đưa cái này mạnh mẽ nhân tộc tiêu diệt. Nay đối với bọn hắn đến nói thật là một chuyện khoái trá. Không chiêu chứ. Mọi người đối với tín ngưỡng Vương Tiểu Phi cái kia tộc quần rời đi trái lại đến là không thèm để ý. Chỉ muốn tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Rất nhanh có thể đủ đuổi theo cũng kích xếp những người phản bội kia. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng ổn định tâm tình, nhìn về phía những này yêu tộc cao thủ nhóm nói. Các ngươi thật sự cho rằng là có thể đem ta nhốt lại. Khốn không nhốt được thử một chút liền biết rồi. Đúng rồi. Biết ngươi còn có truyền tống năng lực. Này cấm Nazi trận pháp cũng đồng dạng cấm truyền tống. Không chiêu chứ. Ha ha tinh không quyền. Vương Tiểu Phi coi đến những kia yêu tộc người đã là cách khá xa rồi. Cũng không muốn lại nói thêm gì nữa. Một quyền liền hướng về trung gian một phương hướng đánh tới. Theo Vương Tiểu Phi một quyền này đến. Những kia cường giả yêu tộc lại cũng không có đón đánh. Trái lại là né tránh ra. Vương Tiểu Phi, vô dụng, chúng ta hôm nay sẽ không xuất thủ, chính là muốn đem ngươi vây chết ở chỗ này. Trận pháp. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đối phương trận pháp sau đó hướng về chung quanh nhìn lại lúc. Quả nhiên liền thấy đã là có thêm trận pháp bỗng dưng sinh thành đi ra. Nếu như mới có thể phá tan trận pháp này đâu này. Vương Tiểu Phi tinh tế lại nhìn một hồi. Lúc này liền trong lòng hơi động. Nơi này trận pháp kỳ thực cũng chính là địa cấp trận pháp mà thôi. Nó chủ yếu uy lực không ngoài chính là nhốt lại chính mình. Muốn bày trận phá trận lời nói bọn hắn cũng sẽ không chính mình thời gian. Trong tình huống bình thường, phá loại trận pháp này chính là chọn dùng lấy trận phá trận. Nhưng là, mình coi như có loại này có thể phá tan cấm Nazi khốn trận phương pháp. Tạm thời luyện chế trận pháp cũng không có thời gian. Đúng rồi, Vương Tiểu Phi đột nhiên cặp mắt sáng ngời. Cho dù đã đến một cách biện pháp rồi. Nhất tinh lực lượng như ý lò là có thể kháng được. Mình không phải là vừa vặn có một viên vừa vặn tiền cuộc nhất tinh năng lượng tinh không lôi sao? Nếu như trước dùng một cái tinh tinh không lôi đem kia trận pháp phá vỡ, sau đó lại đem ngũ tinh lấy ra, nơi này yêu tộc trận giả liền chắc là phải bị mang đi rất nhiều. Đang suy nghĩ việc lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện này hơn 1.000 thiên cấp cường giả đã là đem hắn vây vào giữa. Coi như là muốn chạy trốn cũng căn bản không có cơ hội đó kia. Vương Tiểu Phi, ngươi cam chịu số phận đi, coi như là ngươi nghĩ trốn cũng không khả năng này rồi. Đem Vương Tiểu Phi hoàn toàn vây lại rồi. Cường giả yêu tộc nhóm lần này là thật sự yên tâm. Nhiều nhất liều đi mấy người cao thủ. Dù sao cũng không có tổn thất quá lớn. Đã lấy đi Vương Tiểu Phi mới là then chốt. Vương Tiểu Phi dường như liều mạng tựa như liên tục oanh kích. Mỗi một quyền đều đánh cho mọi người nhanh chóng tránh đi. Không sai biệt lắm. Nhìn thấy của mình mỗi một quyền đều có thể đánh cho phía trước cao thủ tránh đi lúc. Vương Tiểu Phi đã đến một chỗ trận pháp mắt trận trước đó. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi trong tay đã xuất hiện một viên tinh không lôi. Nhất tinh cấp tinh không lôi nhìn qua cũng không hề vấn đề quá lớn. Cũng không có bất kỳ thật khí thế. Cường giả yêu tộc nhóm đều nghi hoặc nhìn sang. Lấy tay ném đi lúc, viên kia tinh không lôi hướng về mắt trận phương hướng liền bay qua. Một cái yêu tộc lão đầu ha ha cười nói. Ta trận pháp này là ngươi có thể phá. Liền ở hắn cười đắc ý, trận kia mắt cũng đang nhanh chóng di động thời gian, tinh không lôi đất là nổ tung. Không ai từng nghĩ tới chính là từ cái kia lớn chừng bàn tay một viên tinh không trong lôi tản mát ra một loại hủy diệt như vũ trụ năng lượng. Nhất tinh, vừa nhìn thấy năng lượng này lúc, mọi người đều ngây dại. Nếu như chỉ là địa cấp năng lượng, vậy thì thật sự đối với bọn họ bày trận pháp vô dụng rồi. Bọn hắn cũng phân tích qua Vương Tiểu Phi tình huống. Chỉ cần đem Vương Tiểu Phi tất cả vây quanh, hắn liền không có cơ hội đi công kích trận pháp. Coi như là công kích, trận pháp cũng sẽ di động mắt trận. Hẳn là vấn đề gì? Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng làm đem một viên lớn chừng bàn tay nhất tinh năng lượng vứt đến đó di động trong mắt trận rồi. Mắt trận đang di động, nhưng là cái kia tinh không lôi cũng tương tự đang di động. Năng lượng khổng lồ xông ra mà lên, đặt mình vào ở đằng kia bán kính nổ tung bên trong một ít nhất tinh cấp cao thủ theo bản năng liền phản kháng một cái. Này vừa phản kháng bên trong, trong cơ thể của bọn hắn năng lượng dĩ nhiên là vận dụng lên. Thiên môn lúc này lập tức mở ra. Sau đó liền gặp được mấy cái này vận dụng năng lượng nhất tinh cao thủ bị vồ lấy mà đi. Lại nhìn cái kia tòa trận pháp lúc xuất hiện tại toàn bộ trận pháp đã là tàn đi. Cấm Na-di cùng cấm truyền tống năng lực từ lâu mất đi. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Còn có thủ đoạn gì nữa? Hiện tại Vương Tiểu Phi cả người đều thả lỏng ra. Chỉ cần không có như vậy trận pháp, chính mình là có thể thong dong rời đi. Vây giết, yêu tộc cao thủ biết Vương Tiểu Phi lúc nào cũng có thể rời đi, giống lớn một tiếng liền hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Càng nhiều hơn yêu tộc cao thủ cũng vây xếp tới. Từ trên xuống dưới đem Vương Tiểu Phi tất cả vây ở bên trong. Mục đích của bọn họ chính là một lần đem Vương Tiểu Phi đánh giết ở nơi này. Đang lúc bọn hắn nhào tới lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi hai tay của từng người đã là nắm hai món đồ. Một cái tay là truyền tống tiên trận, một cái tay khác là một viên tinh không lôi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy ra tinh không lôi, mọi người lại cũng không có quá lớn lo lắng. Chỉ là một tinh mà thôi. Những nhị tinh đó cao thủ trực tiếp chính là tốc độ nhanh hơn vọt tới. Truyền tống, Vương Tiểu Phi đầu tiên là đem truyền tống trận mở ra. Liền ở hắn muốn bắt đầu truyền tống lúc, tay trái tinh không lôi từ lâu tế ra ngoài. Đánh, nhìn thấy Vương Tiểu Phi thật sự sẽ phải rời khỏi rồi. Yêu tộc tinh những cao thủ đắt là không thể nhịn nữa. Từng cách đem toàn thân mình năng lượng triển khai. Chỉ thấy này mảnh thiên địa hoàn toàn đều là tinh cấp năng lượng đang kích động. Tại bừa bãi tàn phá. Một cánh cửa khổng lồ lúc này liền triển khai ở mặt của mọi người trước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 01320. Uy lực quá lớn, chạy đi đâu? Mấy cái lão yêu lúc này cũng là liều mạng. Bọn hắn biết nếu như không đem Vương Tiểu Phi làm đi, về sau thật không có cơ hội như vậy. Nhị tinh cấp lão yêu ra tay đúng là không tầm thường, từng đạo lực lượng cường đại đem Vương Tiểu Phi truyền tống cũng ổn định rồi. Đây là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện truyền tống cũng vô lực địa phương. Được vài cỗ đại lực ổn định sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia truyền tống trận lóng lánh một cái ánh sáng sau liền tắt đi. Không tốt, sự tình đến nơi này trình độ, Vương Tiểu Phi biết hiện tại đúng là không cách nào rời khỏi. Lúc này cái kia tinh không lôi đã là tỏa ra sức mạnh khổng lồ. Không tốt, lão yêu nhóm cũng tương tự phát hiện lần này tinh không lôi hoàn toàn khác với trước đây, từng cái tất cả đều thay đổi sắc mặt. Lúc này mọi người đều biết không liều không được rồi. Loại này tinh không lôi nổ tung hoàn toàn không phải nhất tinh cấp đơn giản như vậy. Đã vượt qua nhị tinh. Đây là mọi người phân tích. Bất quá, căn bản cũng không có thời gian cho bọn họ phân tích. Cái kia tinh không lôi lúc này đã là cả muốn nổ tung lên. Thiên địa biến sắc, giang hà bốc hơi. Lần này sức mạnh hoàn toàn liền là một loại tính chất hủy diệt năng lượng. Chuyện của tụi nèo. Vương Tiểu Phi lúc này từ lâu dùng như ý lò đem toàn thân mình đều bảo vệ rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng, mình liệu có thể thoát đi được rồi xem này như ý lò rồi. Năng lượng mạnh mẽ hướng về như ý lò nhưng đến lúc này, như ý lò đã là muốn thừa nhận cái kia sức mạnh khổng lồ đả kích. Đột nhiên, nhất cổ kinh thiên vĩ đại sức mạnh từ như ý lò bên trong tản mát ra. Một thanh âm càng là lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Như ý lò lúc này tất cả tản ra, sau đó chính là một cái trung niên cường giả từ bên trong nổi lên. từng đạo năng lượng đánh vào trên người hắn, sau đó chỉ thấy hắn cái kia vốn liền hư vô thân hình trở nên càng thêm hư vô. Vương Tiểu Phi chính mình cũng đúng là dọa sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới như ý trong lò chả cất giấu một nhân vật như vậy. Hướng về người này nhìn lại lúc, chỉ thấy người này càng nhanh hơn tại tản đi. Người trung niên hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, liền thán một tiếng. Một tiếng này thở dài đem Vương Tiểu Phi cũng chấn động đến mức toàn thân đều đang phát run. Này hoàn toàn liền là một loại đủ để đem hắn tất cả hủy diệt tiếng thở dài. Tiểu tử, xem ra của ngươi số phận cũng không phải ta có thể trưởng khống. Nếu như vậy, liền cho ngươi một ít cơ duyên đi. Trong khi nói chuyện, một đạo ý thức liền đánh vào đã đến Vương Tiểu Phi não vực. Sau đó chỉ thấy cái kia người trung niên tại năng lượng khổng lồ bên dưới nhanh chóng tiêu tan ra. Lúc này, vốn là không có tản đi cử đại môn hộ lớn hơn nữa mở ra. Từng cái vận dụng năng lượng yêu tộc cao thủ ngoại trừ chết đi ở ngoài, đều bị thiên ý vồ lấy tiến vào trong cánh cửa kia. Vương Tiểu Phi xem đến không sai biệt lắm người đều đã bị mang đi. Lúc này thiên ý đã là giáng lâm đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Không có biện pháp. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, thật không có nghĩ đến còn có tình huống như vậy phát sinh. Lại nhìn cái kia thiên ý năng lượng phủ xuống tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào đã là bị trói buộc. Muốn rời đi. Hướng về chung quanh lại nhìn lúc đi càng nhiều hơn yêu tộc cao thủ đã là biến mất rồi. Ngũ tinh cấp tinh không lôi nổ tung. Uy lực này siêu hô Vương Tiểu Phi tưởng tượng. Cái kia đúng là cường đại đến ngoại hạng. Coi như là tại bên ngoài những này yêu tộc nhân viên đều bị lan đến. Tu vi thấp yêu tộc trực tiếp đã bị ma diệt. Mà thiên cấp yêu tộc ngoại trừ gần một chút được trực tiếp nổ chết ở ngoài. Những kia không có chết đều không khác mấy tiến hành phản kháng. Năng lượng dùng một lát, toàn bộ được mang đi, cũng tốt, xem đến lượng lớn yêu tộc cao thủ đều mang đi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Mình có thể việc làm cũng làm được không sai biệt lắm. Khoảng thời gian này sát phạt trong hành động, Vương Tiểu Phi là đánh chết rất nhiều thiên cấp cao thủ. Bước kế tiếp chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Yêu tộc đối với nhân tộc công kích liền sẽ tạm hạn dừng lại. Coi như là đã đi đến một ít yêu tộc. Tín ngưỡng của mình cái kia bộ tộc cũng đủ để đem bọn họ biến thành tín ngưỡng của mình bộ tộc. Nhưng là, như ý lò rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi liền biết như ý lò là thật sự cách mình mà đi rồi. Mất đi cái này bảo vệ, đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật liền mất đi một nửa sức chiến đấu. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có chút hối hận. Người cường giả kia liền ẩn thân tại chính mình như ý trong lò. Nếu như mặc cho hắn tiếp tục phát triển lời nói, thật sự không biết sẽ có dạng gì tình huống phát sinh. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng biết như ý lò không ngừng thu nạp năng lượng sự tình. Phải là này cái người trung niên ở bên trong hút vào năng lượng. Hắn là muốn tăng lên hoặc là khôi phục năng lượng của hắn đi. Nhưng là cường giả như vậy như thế nào đã đến huyễn giới bên trong đâu này. Càng nghĩ thì càng là không nghĩ ra, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đối với rất nhiều chuyện nhận thức chả là xa xa không đủ. Cái kia người trung niên gần được ma diệt trước đó đến là truyền một phần ý thức cho mình. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi nơi nào có thời gian đi nghiên cứu những kia trong ý thức nội dung. Hiện tại thiên gặp phải là rời đi nơi này. Rất có thể liền sẽ tiến vào cái kia cái gọi là bước đệm giới. Vừa nghĩ tới muốn đi vào bước đệm giới lúc, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác ra đầu tê dại. Chính mình đắc tội cường giả yêu tộc nhiều lắm. Bọn hắn cũng sẽ ở nơi đó chờ đợi chính mình. Nếu như mình như vậy đột nhiên đi qua, hội là một loại gì dạng tình huống đâu này. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới rồi. Vương Tiểu Phi biết lần này mình là đem mình cũng đùa lớn rồi. Không được, dù như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp rời đi, tốt nhất chính là trước tiên rời đi cái kia đạt tới địa phương. Dù sao lần này từ nơi này rời đi yêu tộc cao thủ cũng có thật nhiều. Bọn họ là biết mình rất có thể hội từ nơi này rời đi. Chắn ở nơi đó là tất nhiên. Liền ở Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc, Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trong cơ thể tín ngưỡng năng lượng dĩ nhiên tuôn ra chuyển động. Tín ngưỡng năng lượng. Những thứ này là vẫn không có được Vương Tiểu Phi năng lượng dung hợp hoàn toàn mới tín ngưỡng năng lượng. Là những kia yêu tộc cuồn cuộn không đoạn cung cấp năng lượng. Đây rốt cuộc có chỗ lợi gì đâu này. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không biết năng lượng như vậy đối với mình đến cùng có dạng gì tác dụng. Nhưng là, năng lượng này nếu lập tức kích động tất nhiên là có một loại nào đó công dụng chứ. Tất cả những thứ này đều tại nghĩ lại ở giữa phát sinh. Vương Tiểu Phi vẫn không có nghĩ rõ ràng tín ngưỡng năng lượng công dụng lúc. Thân thể đã là tiến vào cái kia trong cánh cửa. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào. Những kia tín ngưỡng năng lượng đột nhiên liền vần quanh đã đến Vương Tiểu Phi não vực. Sau đó đem hắn toàn bộ ý thức đều tiến hành rồi bao vây. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi rốt cuộc biết tín ngưỡng năng lượng công dụng rồi. Đây là một loại có thể đối ý thức tiến hành bảo vệ năng lượng A. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở một cao thủ như rừng trải rộng yêu tộc địa phương. Hắn vừa xuất hiện lúc, từng đạo thần thức năng lượng đã là hướng về hắn mà đến. Từng cái lão yêu trong mắt đều lộ ra nồng nặc hận ý. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy tình huống này sẽ hiểu. Chính mình căn bản cũng không có bất kỳ sống sót hy vọng. Những này lão yêu là thật sự đem mình hận lên rồi. Đây là muốn đem mình tất cả đánh giết à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01321 Không đường có thể trốn. Vương Tiểu Phi. Từng cái lão yêu vây ở nơi này. Một cái vừa vặn trốn tới nhị tinh lão yêu khí tức suy yếu, nghiến răng nghiến lợi nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ngươi tàn sát ta tộc quần, đáng chết. Lại một cái tiền kỳ vũng hố qua lão yêu phẫn hận tập trung vào Vương Tiểu Phi. Tầng tầng lớp lớp lão yêu đem này mảnh thiên địa vây quanh. Không cần nói nhiều với hắn rồi, lột ra chóc thịt, thần thức đốt đèn trời. Đúng vậy. Khiến hắn được ngàn tỷ năm thần thức rèn luyện nỗi khổ. Khiến hắn cầu không chết được. Quá hận Vương Tiểu Phi rồi. Những này yêu tộc một nhị tinh cao thủ đều là được Vương Tiểu Phi làm đi qua người. Vừa nghĩ tới của mình bộ tộc đã là được người này tàn sát hết lúc. Mọi người trong lòng cái kia phẫn hận tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Vương Tiểu Phi lúc này cũng chỉ có thể là cười khổ. Không nghĩ tới chính mình đắc tội yêu tộc thật sự canh giữ ở nơi này. Đối mặt với như vậy yêu tộc, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng có thể nói. Truyền tống. Trận pháp lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi đã nghĩ truyền tống rời đi. Nhưng là truyền tống trận vẹn vẹn là lóng lánh một lúc sau liền diệt đi, căn bản là không cách nào tiến hành truyền tống. Vô dụng, ngươi điểm này thủ đoạn chúng ta đều biết rồi, còn có thể cho ngươi truyền tống rời đi. Truyền tống nếu không cách nào rời đi, chính mình phải muốn pháp bản liễu. Lúc này, Vương Tiểu Phi ý thức lập tức liền chìm vào đến cái kia tử như ý trong lò xuất hiện trung niên cao thủ ý thức bên trên. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi não vực liền xuất hiện cái kia trung niên trường cấp 3 ý thức nội dung. Đem những kia ý thức vừa đọc lúc. Vương Tiểu Phi cả người đều kinh hãi. Nhanh chóng tra tìm một cách bước đệm tầng tình huống lúc quả nhiên vẫn phải là đến nơi này bước đệm tầng tình huống. Mọi người sở dĩ ở lại chỗ này thật lâu không muốn rời đi một cách mục đích chủ yếu chính là thu thập tín ngưỡng năng lượng. Càng là có thêm đại tộc quần yêu tộc, bọn hắn thu thập được tín ngưỡng năng lượng cũng sẽ càng nhiều. Dù sao từng cái yêu tộc đến lúc đều sẽ mang đến rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Đây là bọn hắn chủng tộc của mình cho bọn họ. Tín ngưỡng năng lượng quá hiếm có rồi, nó một cái công dụng hay là tại vào phàm lúc có thể bảo vệ ý thức của mình. Hiện tại Vương Tiểu Phi gần như tính là hiểu rõ những này thiên cấp cao thủ ở lại chỗ này một cách vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Bọn hắn hay là tại tích lũy tín ngưỡng năng lượng. Mỗi làm một cái thiên cấp cao thủ đến, bọn hắn đều sẽ đem cái kia đồng tộc người phát triển trở thành vì tín đồ của bọn họ. Sau đó đem tín ngưỡng năng lượng thống nhất tồn đành dùng được đến cung cấp cho cái nào đó người. Làm đạt đến nhất định tín ngưỡng năng lượng sau đó người kia liền vào phàm. Như vậy vào phàm chi người mới có thể mức độ lớn nhất cất giữ ý thức của bọn họ. Bất quá, tín ngưỡng năng lượng bởi nhiều ít khác biệt, có thể bảo vệ ý thức cũng có bao nhiêu chi khác biệt. Một cách tự nhiên, vào phàm sau liền tồn tại các loại tình huống, có chính là có hoàn chỉnh ý thức vào phàm. Những người kia có thể sẽ nhanh chóng thoát phàm. Một số người chỉ có bộ phận ý thức, bọn hắn có thể sẽ chậm hơn một ít mới có thể thông qua. Càng nhiều người lại là do ở khắp mọi mặt nguyên nhân vào phàm sau mất đi ý thức, sau đó liền trầm tích tại chỗ kia mặt. Không chỉ có là yêu tộc như thế, nhân tộc cùng cái khác một ít chủng tộc cũng đều đồng dạng. Nhưng là trở thành thiên cấp cường giả là càng ngày càng ít, bọn hắn thu được đến năng lượng cũng càng ngày càng ít. Chính mình bộ tộc có thể đến nơi liền biến thành tín đồ mới là căn bản. Vương Tiểu Phi hiện tại đem bộ tộc của bọn hắn diệt, bằng với chính là để cho bọn họ mất đi rất nhiều tín ngưỡng khởi nguồn. Đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Quả nhiên là việc này a. Vương Tiểu Phi từ cái kia lấy được trong ý thức mới xem như là hiểu rõ những cao thủ này hận nguyên nhân của mình. Muốn vừa nghĩ lại giữa Vương Tiểu Phi cũng biết bọn hắn có bộ tộc lại là không có có nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng nguyên nhân. Bọn hắn tại trong bộ tộc coi như là truyền đi rồi phương diện này tin tức. Bọn hắn những kia bộ tộc chi tộc chúng lại có mấy cái thật sự liền đem tín ngưỡng sao cho bọn họ đâu này. Nhìn xem chính mình lấy được tín ngưỡng năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi gần như sắp cười ha hà. Chính mình xem như là lầm đánh lầm đụng thu tập được rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi biết mình lấy được tín ngưỡng năng lượng mới là nhất là năng lượng tinh thuần. Bởi vì sửa đổi ý thức của bọn họ, đối tín ngưỡng của mình tuyệt đối là chân thành, không hề có một chút giọt xương. Loại năng lượng này mới là duy trì chính mình ý thức một cái căn bản. Hiện tại chính là vì hà vào phàm sự tình rồi. Việc này ở trong ý thức cũng có nói rõ, chỉ cần đem toàn bộ của chính mình năng lượng nổ tung là được rồi. Khả năng này chính là mình duy nhất sinh lộ. Vương Tiểu Phi biết mình không hề do dự thời gian, không nhanh chóng vào phàm, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Lúc này Vương Tiểu Phi còn phát hiện một cái tình huống. Cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng lúc này vẫn cứ tải hướng về trong cơ thể của mình nguyên vào. Bảo vệ mình ý thức. Vương Tiểu Phi dẫn dắt tín ngưỡng năng lượng hướng về của mình não vực mà đi. Nếu như là người khác, đạt được một người tín ngưỡng năng lượng đều tính là không bình thường sự tình rồi. Thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn không cần lo lắng việc này. Cái kia bộ tộc là một con số ngàn vạn đại tộc quần. Mỗi người một điểm tín ngưỡng năng lượng. Ngàn vạn tín ngưỡng năng lượng cũng đủ để đem hắn não vực hoàn toàn bao vây. Cái này cũng chưa tính. Bởi tín ngưỡng năng lượng là bởi vì mọi người độ trung thành mà tụ tập tạo ra. Những kia sửa đổi ý thức yêu tộc mỗi thời mỗi khắc đều tại trung thành với Vương Tiểu Phi. Tự nhiên, tín ngưỡng của bọn họ năng lượng liền càng nhiều hơn đã đi đến. Từng tầng đem Vương Tiểu Phi não vực bao vây. Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là mình những kia ý thức lại không lộ chút sơ hở. Ngẩng đầu hướng về những này yêu tộc những cao thủ nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bọn hắn cũng không hề lập tức công kích chính mình, mà là đang thương lượng bắt chính mình sau xử lý như thế nào sự tình. Lúc này Vương Tiểu Phi mới có thời gian hướng về những cao thủ này nhìn lại. Từ nhất tinh đến thập tinh đều có. Từng cái trên người khí thế xung thiên. Chẳng trách căn bản cũng không có đem mình để ở trong mắt. Lấy được trong ý thức cho quá nhiều. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn còn thật sự không có thời gian đi tinh tế hiểu rõ. Chỉ là đem vào phàm sự tình biết một chút. Này vào phàm chính là tiến vào một cách đặc thế giới khác. Tất cả tu vi hội hoàn toàn tán đi. Nếu như không có tín ngưỡng năng lượng bao vây, liền ngay cả ý thức cũng sẽ mất đi. Đến không gian kia sau đó thiên ý sẽ đối với cái nào đó người đưa ra một loại phát triển phương hướng. Chỉ có tại cái hướng kia trở thành một đỉnh cấp nhân vật, thiên ý mới sẽ để cho thông qua. Chỉ muốn thông qua thử thách, người này liền hội tiến vào tầng tiếp theo, đây mới thực là thành tiên vào đời cuộc thi. Làm nửa ngày là như thế này a. Vương Tiểu Phi tính là thật sự hiểu trận này cuộc thi then chốt. Tu luyện trước tiên đạt đến thiên cấp, sau đó vào đời khảo hạch thông qua. Đây là muốn tiến hành một loại tâm tính cuộc thi. còn tưởng rằng tiến vào nơi này sau hội là một loại thế giới mới, không nghĩ tới cuộc thi lần nữa bắt đầu. Lúc này yêu tộc nhóm rõ ràng đã là thương nghị xong xử trí phương pháp xử lý. Từng đôi ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Bảo, Vương Tiểu Phi lúc này đã là đem mình hết thảy năng lượng hoàn toàn bộ tản ra. Dựa theo lấy được phương pháp, chỉ thấy Vương Tiểu Phi từng cái huyệt vị nổ tung, từng cái tế bào nổ tung, sau đó là toàn thân nổ tung. Trong tinh không hoàn toàn tràn ngập kích động Vương Tiểu Phi cái kia vĩ đại năng lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01322 Đi tới song song thế. Toàn thân năng lượng nổ tung, Vương Tiểu Phi thân thể cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Vào phàm. Hắn muốn vào phàm. Yêu tộc các đại năng đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cách làm để cho bọn họ bất ngờ. Rất nhiều người mới vừa gia nhập nơi này liền ngay cả làm sao vào phàm cũng không biết a. Mau nhìn ý thức của hắn thể. Có lão yêu liền phát hiện này đại lượng bao quanh Vương Tiểu Phi ý thức tín ngưỡng năng lượng, đầy mặt khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Khổng lồ như vậy tín ngưỡng năng lượng. Lão yêu nhóm bối rối. Nhanh cho ta tiến hành oanh kích. Vừa nhìn thấy tình huống này, lão yêu nhóm cuống lên, giống lớn kêu lên. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như tùy ý Vương Tiểu Phi như vậy vào phàm, ý thức của hắn gần như là có thể hoàn toàn bảo lưu. Đối phương cuộc thi khả năng thông qua tính trên diện rộng bay lên. Nếu để cho tiểu tử này thành công, hắn khi trở về liền đem là hơn 100 tinh lớp năng lượng cấp. Đây là mọi người đều không muốn nhìn đến sự tình. Tới lúc đó, cùng mọi người tầng cấp liền hoàn toàn là hai cái tầng cấp. Từng đạo năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Nhưng là, Vương Tiểu Phi những kia ý thức thể lại là nhận lấy bảo vệ căn bản là không cách nào đánh tan. Một cái hố đen đột nhiên tạo ra đi ra. Sau đó Vương Tiểu Phi ý thức hướng về cái kia hố đen đã là nhanh chóng mà đi. Xong, nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã là vào phàm, tâm tình của mọi người cực độ không tốt. Cường giả yêu tộc nhóm lẫn nhau nhìn xem, làm sao cũng không thể tin tưởng tiểu nhân vật này hội là lợi hại như vậy. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý ý nghĩ của mọi người. Toàn thân nổ tung sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được nhất cổ lớn vô cùng sức hút đang tại dẫn dắt ý thức của hắn. Tất cả ý thức liền đầu nhập vào một cái trong hắc động. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi ý thức tại bóng tối này địa phương cũng không biết đi tiếp bao lâu. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được ý thức của mình phá tan một tầng nhìn như hàng rào chi địa. Sau đó toàn bộ ý thức phảng phất cùng mỗ loại ý thức tiến hành rồi dung hợp. Mặc dù là một loại dung hợp, Vương Tiểu Phi lại có một loại phi thường cảm giác thân thiết, đó cũng không phải dung hợp, mà là vốn là chính mình. Một giờ đi qua, Vương Tiểu Phi mở mắt ra. Này vừa mở mắt lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được thân thể của mình lại xuất hiện lần nữa. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền hơi nhíu. Phóng tầm mắt nhìn, nơi này hoàn toàn chính là một gian phòng thuê bộ dáng. Đơn sơ trong hoàn cảnh tán loạn vật phẩm của mình. Nghĩ lại ở giữa, Vương Tiểu Phi liền biết rồi một ít tin tức. Từ cái kia như ý trong lò người trung niên nào biết một ít tình huống. Vào phàm có lấy các loại tình huống. Nhiều nhất chính là tiến vào thế giới song song bên trong. Tại thế giới song song bên trong cũng có một cái của mình chiếu rọi thân thể. Nói cách khác, một người từ hắn sinh ra ngày lên, bọn hắn tại tất cả cái thế giới cũng là song song ra đời. Có mỗi cái sinh tồn phương hướng phát triển. Xuất hiện tại chính mình hẳn là đi tới cái nào đó thế giới song song trong cơ thể của mình rồi. Sẽ đem bộ thân thể này ý thức dò xét một lần lúc. Vương Tiểu Phi quả nhiên đã tìm được người này tin tức. Này cũng tương tự gọi Vương Tiểu Phi. Bất quá, cái này thế giới song song chính mình từ sinh ra ngày khởi liền phụ mẫu đều mất. Không có huynh đệ tỷ muội. Bây giờ là một cách tại bên trong bệnh viện làm bảo vệ môi trường công nhân. Sinh hoạt điều kiện cũng không phải quá tốt. Nơi này xã hội có chút giống chỗ mình ở xã hội kia. Thế nhưng, vừa có rất nhiều không giống. Nơi này là một cái tên là Đại Hoa Quốc gia quản lý. Lại tinh tế về tình huống muốn biết lúc. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Thế giới này chính mình hoàn toàn chính là một cái người làm công. Căn bản cũng không có thời gian. Cũng sẽ không đi quan tâm tất cả. Đem những chuyện này hồi tưởng một trận. Vương Tiểu Phi liền bắt đầu kiểm tra thân thể của mình tình huống. Vừa mới kiểm tra sau Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Thân thể dáng vẻ cùng mình cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng, có một chút khác biệt chính là mình hiện tại hoàn toàn liền không có bất kỳ tu luyện. Nội lực cũng không có một chút xíu. Liền chớ đừng nói chi là mình nguyên lai có những kia năng lực mạnh mẽ rồi. Hít một hơi thật sâu lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này thậm chí cũng không bằng trên địa cầu loại kia có một chút linh khí tình huống. Xem ra tu luyện là có chút khó khăn. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Tới đây là một loại khảo hạch. Cũng không nhất định cần phải từ tu luyện tới đi tiến hành khảo hạch. Khảo hạch là có thêm nhiều loại. Hiện tại đúng là không còn gì cả rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới xem như là có thời gian suy nghĩ như ý trong lò cái kia cái người trung niên sự tình. Xem đến suy đoán của mình là đúng. Như ý lò cũng không phải tùy ý liền tiến vào huyễn giới bên trong. Hẳn là cái kia cái người trung niên làm ra tới sự tình. Chớ nhìn hắn là người trung niên hình tượng. Tuyệt đối là cách nào đó đại năng người vì qua cửa thiết trí một cách lợi dụng của mình phân đoạn. Đương nhiên, cũng không nhất định cũng chỉ là nhắm vào mình. Chỉ là mình đã nhận được như ý lò mà thôi. Vương Tiểu Phi thậm chí đều có một loại suy đoán. Giả như chính mình thật sự một đường thông suốt. Cuối cùng thành tiên lời nói. Đoán chừng ngay tại chính mình thành tiên một khắc đó. Người cường giả này liền sẽ thành quả đoạt được một điểm không dư thừa. Nếu không phải cùng những kia cường giả yêu tộc là địch, chính mình đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua cái này bếp lò. Cũng sẽ một mực khiến hắn đi theo chính mình trưởng thành. Ngẫm lại việc này Vương Tiểu Phi đều sợ không thôi. Cũng may như ý lò cũng phá hủy rồi, an toàn của mình cũng từ đây có bảo đảm. Cái kia cái người trung niên đến là cho mình không ít có nhốt vào phàm lúc giới thiệu. Nếu không phải là hắn lời nói, chính mình cũng sẽ không vào phàm. Càng không có thể sống. Cũng coi như là đối chính mình có ăn cứu mạng rồi. Vương Tiểu Phi không biết những cái này đại năng người đến cùng còn có nhiều ít thiết trí. Đoán chừng huyễn giới bên trong rất nhiều cường giả đều hoặc nhiều hoặc ít bị bọn hắn xâm nhập. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến người nhà của mình. Vốn là nghĩ thật là nhanh khống chế cái kia đào tạo khí. Không nghĩ tới mình bây giờ là càng đi càng xa. Tất cả phát triển căn bản cũng không do của mình ý chí vì rời đi. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút nơi này tất cả lúc, cũng chỉ có thể lắc đầu. Thế giới này chính mình sống đến mức cũng không phải quá tốt. Thậm chí sống đến mức rất kém cỏi a. Đoán chừng hiện tại đối với mình tới nói còn thật sự chỉ có thể dựa vào y thuật để sinh tồn rồi. Từ trên giường lên, Vương Tiểu Phi nhìn xem thân thể tình huống lúc. Đối với chính mình thân thể này cũng không phải quá thỏa mãn. Một loại cực độ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Có thể tưởng tượng được này một thế giới chính mình đúng là sống đến mức rất kém cỏi. Nhanh chóng đem bên trong túc xá dọn dẹp một trận, lại đi xông tới một cái tắm nước lạnh. Lúc này Vương Tiểu Phi đúng là oán thầm không dứt, vì tiết kiệm tiền điện, nơi này dĩ nhiên cũng không hề máy nước nóng. Dọn dẹp một chút tài sản lúc, Vương Tiểu Phi thì càng thêm nhức đầu. Tất cả tiền gộp lại cũng chỉ có 100 nguyên bộ dáng. Này còn muốn chờ 10 ngày mới phát tiền lương. Lại nghĩ tới qua mấy ngày tiền thuê nhà cũng phải giao nộp rồi. Đến bây giờ cũng không có giao nộp tiền thuê nhà tiền lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mình chưa từng có khó khăn như vậy qua. Này đều trải qua là ngày gì ạ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01323. Người này còn có thể cứu. Ra cửa sau Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình ở là một cái khu dân nghèo địa phương. Đâu đâu cũng có rác rưởi. Phòng ốt một phái rách nát. Chính mình mướn nhà kia là một cái nhà trệt. Cũng là loại kia phi thường rách nát phòng ở. Sống đến mức thật thảm. Không nghĩ tới thế giới song song chính mình sống đến mức là thảm như vậy. Vương Tiểu Phi đều cảm giác được bó tay rồi. Đi ở trên đường phố. Vương Tiểu Phi nhìn đến đây đến là cùng trên địa cầu phương thức sống gần như. Ngựa xe như nước cảnh tượng phồn hoa. Xuất hiện tại chính mình cũng không hề tốt sinh tồn phương thức. Chính mình cũng không còn là cao cao tại thượng tu tiên giả. Vậy cũng chỉ có thể từng bước chân phát triển. Vương Tiểu Phi hướng về bệnh viện đi đến. Vương Tiểu Phi chỗ ở bệnh viện này là một nhà tỉnh thành bệnh viện lớn. Vừa tiến vào đến bệnh viện. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là một phái bận rộn cảnh tượng. Dòng người đông đảo. Người xem bệnh tựu như cùng đi dạo phố một cái. Bệnh viện lớn chính là một cái chợ bán thức ăn. Đi tới phía sau một cái quản lý xử lý mặt lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là không ít vệ sinh đảm bảo khiết nhân viên từ lâu đến. Vương Tiểu Phi, ngươi hôm nay công tác chính là quét tước nhà xác. Phụ trách quản lý là một cái người đàn ông trung niên, người đến cũng không xấu trực tiếp liền sai khiến mọi người công tác. Nhà xác là đặt thi thể địa phương. Mọi người bởi thường xuyên ở nơi đó quét tước. Đến cũng đều đối nơi đó không quá nhiều sợ sệt tình. Hôm nay đến phiên Vương Tiểu Phi. Đáp ứng một tiếng sau đó Vương Tiểu Phi mang theo những kia cây chổi các loại công cụ liền hướng nhà xác mà đi. Cả đời này giết quá nhiều người rồi, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có thể xét sợ thi thể các loại đồ vật. Tiến vào nơi này, Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng làm việc. Liền ở cửa vào ngồi xuống. Hiện tại có rất nhiều tin tức muốn phân tích. Hắn còn phải với cái thế giới này có một ít nhận thức mới được. Đang suy nghĩ sự tình lúc, trong tai truyền tới chính là một lần gào khóc tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một cái xe đẩy tới. Nhất đại gia tử người ở nơi đó vây quanh gào khóc. Lại chết một người. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu đây lại là một cái trị liệu vô hiệu người bị chết. Này nhất đại gia tử người quần áo đều có vẻ chú ý, đặc biệt là có một người nhìn qua vẫn là như vậy có quan uy. Vương Tiểu Phi, hỗ trợ đẩy mạnh đi. Xe đẩy tử cùng Vương Tiểu Phi cũng quen thuộc. Bất quá! Tiểu tử này xưa nay lá gan cũng không phải quá lớn. Thật không dám tiến vào nhà xác. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ở nơi này. Bận bịu bắt chuyện Vương Tiểu Phi hỗ trợ. Vương Tiểu Phi đi tới hướng về cái kia thi thể nhìn lại lúc, liếc nhìn chính là một cái người lớn tuổi bộ dáng. Bất quá, làm Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc, ánh mắt liền ngưng lại theo bản năng nói, còn chưa chết, ngươi nói cái gì? Vương Tiểu Phi lời nói giống như một cái sấm nổ bình thường đem đang khóc thút thít đám người hấp dẫn. Vương Tiểu Phi, ngươi nói cái gì à? Chớ nói lung tung, ngụy y sinh làm giải phẫu. Kết quả vô hiệu tử vong. Ngụy y sinh là người nào? Hắn chữa trị đều không cứu người. Ngươi nói thế nào hắn không chết? Xe đẩy công nhân liền cau mày rồi. Hiện tại gia thuộc tâm tình kém như vậy. Nói lung tung là phải chết sự tình. Ngươi nói cái gì? Phảng phất lập tức bắt được nhánh cỏ cứu mạng bình thường. Một cái trung niên nữ tử liền bắt lại Vương Tiểu Phi. Quả nhiên không thể nói lung tung á. Bất quá. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là trong lòng hơi động. Này có lẽ liền là cơ duyên của mình. Chỉ cần hoạt động được tốt, làm công nhân sự tình liền sẽ đạt được thay đổi. Phát triển của chính mình cũng có phương hướng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nói. Ta nói là hắn cũng không hề thật sự chết. Bất quá. Lại qua 10 phút không chừng chỉ lời nói. Vậy thì thật đã chết rồi. Ngươi nói là sự thật. Chính giữa một người dáng dấp như người chết, rất là uy nghiêm người trung niên tập trung vào Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Dù sao các ngươi đều nhận định hắn đã chết, muốn thử một chút liền nghe ta. Mọi người ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Cái kia trung niên lãnh đạo hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói, làm sao thử. Vương Tiểu Phi liền đi tới đem trắng ga giường gỡ bỏ, sau đó nói, ta trước tiên giúp hắn trì hoãn một hơi lại nói. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Vương Tiểu Phi ngón tay hướng về đối phương ngực một chỗ huyệt vị chính là một chỉ điểm tới. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi ngón tay tại mấy nơi ấn vào một trận. Mọi người đều ở nơi này nhìn xem Vương Tiểu Phi làm việc, lúc này một cái y sinh liền đi tới, trầm giọng nói. Làm thành tựu gì chả không đem cái chết người đẩy mạnh nhà xác. Trong khi nói chuyện liền thấy Vương Tiểu Phi đối với tử thi ở nơi đó lấy tay ấn vào. Lần này hắn thì càng thêm mất hứng. Trầm giọng nói, ngươi làm gì? Liền ở hắn vừa vặn đem lời này nói xong lúc, một mắt liền thấy cái kia vốn đã chết lão đầu mở mắt ra. A, tất cả mọi người kinh sợ, đặc biệt là những kia gia thuộc, bọn hắn mở to con mắt xem hướng về phía lão đầu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão đầu dĩ nhiên nói chuyện, thần, lúc này Vương Tiểu Phi nói chuyện. Được rồi, hiện tại trì hoãn thở ra một hơi lại đây. Nếu như trong vòng nửa canh giờ không một lần nữa chữa bệnh lời nói, vẫn là một con đường chết. Lúc này tất cả mọi người nhìn hướng Vương Tiểu Phi, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Có chút giận thế rất mạnh người trung niên lúc này cũng kích động nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Cha ta còn có thể cứu. Trong vòng nửa canh giờ còn có thể cứu. Van ngươi, ngươi chỉ cần đem phụ thân ta chữa khỏi, ngươi đưa ra yêu cầu gì chúng ta đều đáp ứng. Một cái trung niên nữ tử lúc này cũng là đầy mặt trong vui mừng mang theo lo lắng tình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ta chỉ là một cái quét rác. Vương Tiểu Phi nói một câu. Van ngươi. Hắn liền một cái quét tước vệ sinh người chả không đi tìm ngụy y sinh. Thầy thuốc kia lúc này cũng khôi phục lại đối với những này gia thuộc liền nói một câu. Người trung niên lúc này lại là nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Người khác không tin. Chỉ tin ngươi. Nói đi. Ngươi cần trợ giúp gì? Chỉ cần ngươi nói ra. Ta đều thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vương Tiểu Phi vốn là muốn cứu này lão đầu đánh danh khí người, liền nói. Ta không giấy chứng nhận, không chứng nhận làm nghề y. Một người trẻ tuổi nói. Ngươi yên tâm, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Lúc này, một người bạch đại quái lão đầu tại mấy cái đồng dạng thân mang bạch đại quái y sinh cùng đi vội vã đi tới. Người trung niên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nói đi. Cần gì mới có thể cứu về phụ thân ta? Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi nói. Ngân châm một bộ, sau đó chính là muốn luộc chút thuốc rồi. Được, hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này cái kia lão đầu đã là đến đối với trung niên nhân nói. Khâu trưởng phòng, nén bi thương a. Nhanh, dựa theo này tiểu đồng chí yêu cầu đi làm. Này khâu trưởng phòng lớn tiếng đối với thủ hạ của mình người trẻ tuổi kia nói một câu. Lão đầu lúc này liền nhìn thấy mở mắt ra hữu khí vô lực lão đầu. Nhất thời đầy mặt không hiểu nhìn hướng phía sau một cái trung niên y sinh. Cái kia trung niên y sinh lúc này cũng có chút bối rối bộ dáng thất thanh nói. Làm sao có khả năng? Vương Tiểu Phi lúc này nói. Không có thời gian rồi. Người trung niên vừa nghe lời này cũng không lo được cái gì, lớn tiếng nói. Lão Lý, tất cả nghe vị tiểu đồng chí này dặn dò, hắn cần gì liền cung cấp cái gì cho hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01324 Thần Y. Trung niên trưởng phòng đoán chừng cũng là một cái rất có quyền uy người. Viện trưởng mặc dù không có làm rõ tình huống, hay là đối thủ hạ các thầy thuốc nói. Nghe khâu trưởng phòng, đây là một bộ ngân châm. Một cái y sinh vội vã cây ngân châm cầm tới. Lão đầu lúc này đã là đẩy lên trong đại sảnh. Vương Tiểu Phi vừa nhìn thời gian này không đủ đối mọi người nói. Ở nơi này trước tiên đâm ngân châm rồi hãy nói bằng không thời gian không đủ. Hiên tử đứng tại nơi đó. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi cây ngân châm lấy ra. Sau đó đối với lão đầu chính là một châm châm chát tiến vào. Đâm gần như 10 châm sau Vương Tiểu Phi liền thở hổn hển một trận. Này phá thân thể thật sự không được a. Vương Tiểu Phi cảm khái không thôi. Trước đây đừng nói chát mấy châm. Coi như là tìm một năm đều không có vấn đề. Hiện tại cái này thân thể cũng là muốn mệnh. Vương Tiểu Phi ở nơi này cảm khái. Nhìn người lại là vây rất nhiều. có y sinh cũng có thân nhân của bệnh nhân. Chả có thật nhiều tại này trong đại sảnh người. Mọi người đều đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn tò mò. Theo Vương Tiểu Phi một châm châm chát xong, Vương Tiểu Phi hướng về lão đầu nhìn lại lúc. Nhìn đến là này lão đầu thay đổi vừa nãy cái kia vẻ mặt ủ rột. Cả khuôn mặt cũng biến thành hồng nhuận. Thân nhân của bệnh nhân nhóm cũng không dám thở mạnh mà nhìn Vương Tiểu Phi ở nơi này châm bạc. Chát xong châm, Vương Tiểu Phi bắt mạch một cái sau nói. Trước tiên đẩy đi phòng bệnh, ta đi tìm một chút thuốc luộc một cái. Người viện trưởng kia lớn tiếng đối với một cái thầy thuốc nói. Tất cả nghe Tiểu Vương. Hắn hiện tại cũng hiểu rõ thân phận của Vương Tiểu Phi, chỉ là tràn đầy nghi hoặc mà thôi. Bất quá. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia viêm kim thủ đoạn lúc. Trong lòng hắn rõ ràng. Vương Tiểu Phi là thật sự có bản lĩnh người. Bệnh nhân xe đẩy đi rồi, Vương Tiểu Phi tại mấy cái thầy thuốc dưới sự dẫn đường liền đi tới tiệm thuốc bắc. Vương Tiểu Phi ở bên trong tìm một trận sau đã tìm được một ít thuốc, sau đó liền đi tới sắc thuốc phòng. Cũng không trở về tránh bất luận người nào. Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó chọn lựa một trận. Thường thường có chút dược liệu hắn chỉ là tuyển lựa trong đó một đoạn. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi đem lựa chọn kỹ càng dược đô đầu nhập vào một cái trong bình thuốc. Sau đó chỉ thấy hắn không ngừng điều chỉnh hỏa lực ở nơi đó sắc thuốc. Nhìn thấy hắn này diễn xuất nhà thuốc, các thầy thuốc đều khuôn mặt không rõ. Lén lút hỏi thăm một chút mới biết này dĩ nhiên là một cái bệnh viện quét xác công nhân tại cứu người y sinh không có cứu tới chữa bệnh cứu người. Việc này nhất thời để mọi người không cách nào bình tĩnh. Bất quá, Vương Tiểu Phi từ lâu sẽ không đối chung quanh người đám đó nghĩ cái gì có ảnh hưởng gì. Chuyên tâm sắc thuốc lúc, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Những dược liệu này linh khí không đủ. Nếu không phải mình dùng lửa lực đến khống chế lời nói, nấu ra đến cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Tốt ở nơi này vẫn có chính mình cần một ít dược liệu, bằng không muốn cứu cái kia lão đầu độ khó liền lớn. Một bình thuốc nấu tốt sau đó Vương Tiểu Phi muốn một cái trang nước thuốc chén liền mang theo bình thuốc đi ra ngoài. Ta nói, hắn thuốc này là thuốc gì ạ? Trẻ tuổi có y sinh liền hỏi một câu. Mấy cái dược sư lắc đầu nói. Trên sách không có phương diện này nội dung, hắn như vậy phối hợp chúng ta hoàn toàn không làm rõ được. Sẽ không chạy đi loạn chỉ đi, đem người chữa chết làm sao bây giờ? Người ta vốn là chết rồi, bướng bỉnh là muốn đem cái chết nhân chỉ sống. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn hiện tại đúng là không thể nào hiểu được rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi tại mấy cái thầy thuốc dưới sự dẫn đường đã là đi tới một gian cao cấp phòng bệnh. Vừa tiến vào lúc liền thấy không ít người canh giữ ở nơi này. Phóng tầm mắt nhìn, lãnh đạo cũng có không ít y sinh càng là ở nơi đó quan sát các loại máy móc. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào, cái kia lão đầu gia thuộc nhóm đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Trung niên lãnh đạo nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Còn thiếu cái gì? Không thiếu rồi, uống thuốc này đi xuống cơ bản liền không thành vấn đề. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện liền bắt đầu ở nơi đó ngược lại nước thuốc. Một chén lớn nước thuốc ngược lại tốt, sau đó Vương Tiểu Phi xem hướng về lão đầu nói. Uống chén này thuốc, ngươi bệnh này liền sẽ tốt lên. Một cách vừa vặn trả phán định vì tử vong lão đầu có thể uống thuốc. Liền ở mọi người chả đang nghi ngờ lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đi qua tại lão đầu trên người nhấn một ngón tay lúc. Lão đầu dĩ nhiên cũng làm ngồi dậy. Sau đó liền đem kia chén thuốc tiếp tới uống. Không thể nào. Mọi người lúc này thật sự có chút choáng váng, này lão đầu tình huống bây giờ nơi nào như một cái chết rồi người. Miệng to đem thuốc uống vào. Vương Tiểu Phi nhận lấy bát không, đỡ lão đầu nằm ngủ nói. Hiện tại ta giúp ngươi đem vết thương lồng thoáng một phát. Trong khi nói chuyện liền để các thầy thuốc đem băng gạc băng vải các loại đồ vật đều cầm tới. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi tự đối lão đầu cái kia làm giải phẫu địa phương lần nữa tiến hành thanh lý. Mọi người lúc này ngạc nhiên nhìn thấy Vương Tiểu Phi đem cái kia thanh lý xong địa phương dùng trong bình thuốc cặn thuốc đắp lên. Sau đó cứ như vậy bọc lại dùng băng vải các loại đồ vật quấn lấy. Loại này diễn xuất nhìn đến thầy thuốc chuyên nghiệp nhóm mí mắt nhảy lên. Nhưng là hiện tại ai cũng không dám nói gì. Dù sao Vương Tiểu Phi bày ra liền là thần tích. Một cái chết rồi người đều bị hắn cứu về rồi. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi nhanh chóng từng cây ngân châm gọi đi ra. Được rồi, ngày mai thời điểm này là tốt rồi. Vương Tiểu Phi làm có tự tin địa nói một câu. Mọi người hướng về nằm ở nơi đó tiến vào trong giấc mộng lão đầu xem đi xem lại. Muốn nói cái gì lại là không nói ra được. Viện trưởng lúc này cũng là chần chờ nói. Như vậy là tốt rồi. Đúng thế. Loại thuốc kia cặn bã đều có thể bao. Không sợ cảm hóa. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Lần này ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến những kia máy móc bên trên. Nhìn một cái lúc. Những kia máy móc đều không có vấn đề gì. Tiểu vương chả làm phiền ngươi giúp đỡ chăm sóc một chút. Trung niên lãnh đạo lúc này rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt liền rõ ràng thân thiết ý vị. Không có chuyện gì, ta thủ tại chỗ này được rồi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn về cái kia bên trong túc xá rồi, nghĩ thầm thủ tại chỗ này cũng không tệ. Lúc này một cái trung niên y sinh hỏi. Tiểu vương, ta gọi Ngụy Giang Càn, ta muốn hỏi một chút bệnh nhân này tại sao lại sống lại. Hắn chính là mổ chính y sinh. Cho tới bây giờ cũng không làm rõ tình huống. Phán đoán của mình. Máy móc phán đoán đều đã người chết. Bây giờ lại được một cái quét xác công nhân cứu sống. Đây là hắn dù như thế nào cũng khó có thể tin tưởng được sự tình. Vương Tiểu Phi hướng về hắn nhìn nói. Dù sao sống lại là được rồi nha. Lời nói này trọng đại gia chính là một mộng. Tinh tế suy nghĩ một chút thật sự chính là tình huống này. Dù sao người sống lại. Này so với nói cái gì cũng có dùng. Trung niên lãnh đạo lúc này trầm giọng nói. Tiểu vương là một nhân tài, làm sao có thể sắp xếp hắn đi quét xác bệnh viện các ngươi là làm sao vậy? Bệnh viện viện trưởng lúc này cũng không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn đồng dạng cũng nghĩ không thông tình huống. Bất quá. Hắn cũng là một cách đầu não linh hoạt người. Liền gật đầu nói. Tiểu vương là một cái nhân tài đặc thù, bệnh viện chúng ta nhất định là muốn trọng dụng. Trung niên lãnh đạo hướng về cha của mình coi lại xem. Thậm chí sờ soạng một cái đầu. Lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thần Y-a, các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y-a.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01325 Nhân tài đặc thù. Ngủ ở trong phòng bệnh, Vương Tiểu Phi một buổi tối cũng đều tại dọn dẹp trong ký ức nội dung. Đặc biệt là này thế giới song song bên trong trong ý thức của chính mình cho. Hiện tại hắn đối với tình huống của cái thế giới này cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Mặc dù có bệnh nhân một đứa con trai bồi tiếp, Vương Tiểu Phi vẫn có một cái giường ngủ ở nơi đó. Nằm ở trên giường, Vương Tiểu Phi cũng tương tự đang suy tư mình tới nơi này sau chuyện nên làm. Nếu như là người bình thường vào phàm, đoán chừng ý thức của bọn họ cũng sẽ không bảo lưu. Vậy cũng chỉ có thể là bị động phát triển. Cơ hội thành công không nhiều. Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn khác nhau. Hắn biết mình nếu như tại một thế giới này có thể trở thành cái nào đó ngành nghề hàng đầu người. Vậy thì tương đương với là hoàn thành khảo hạch. Việc này đối với hắn mà nói cũng không phải quá khó khăn. Vương Tiểu Phi muốn làm bây giờ chính là thừa dịp ở nơi này cơ hội. Tốt nhất chính là làm được đỉnh cấp. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác. Khả năng của mình khảo hạch liền sẽ tiến vào mấy tầng thứ. Thành tiên khả năng càng lớn hơn rồi. Đang suy nghĩ sự tình lúc cửa phòng đã là mở ra các thầy thuốc đều đi vào. Vương Tiểu Phi cũng chỉ đành xuống giường. Tiểu vương tình huống thế nào? Lý viện trưởng là tối bận tâm việc này người. Bệnh viện phát sinh chuyện này khiến hắn phi thường bị động. Chính mình bệnh viện đỉnh cấp y sinh phán định tử vong người lại bị một cái quét xác công nhân cứu sống. Chuyện này hiện tại cũng truyền ra ngoài rồi. Nếu như không thể đem chuyện này xử lý tốt, bệnh viện này danh dự tất nhiên chịu ảnh hưởng. Máy móc biểu hiện bệnh nhân tình huống vô cùng tốt. Y tá trưởng lúc này nhìn một chút những kia máy móc, tràn đầy kinh ngạc nói một câu. Lý viện trưởng lúc này cũng tương tự nhìn một chút máy móc, hắn đầy đầu đều là nan giải tình. Đúng lúc này, Khâu trưởng phòng sải bước đi vào. Thân nhân của bệnh nhân cũng tới một nhóm. Trong phòng bệnh lập tức liền đứng đầy người. Tiểu Vương, hôm nay phải chữa thế nào? Khâu trưởng phòng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Hướng về lão đầu nhìn một chút, Vương Tiểu Phi đi tới dùng ngân châm nhói một cái. Hết cách rồi, hiện tại Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có nội lực, chỉ có thể mượn ngân châm đến đâm. Theo Vương Tiểu Phi một chỉ này đâm xuống, vốn là đang ngủ say lão đầu mở mắt ra. Hôm nay sẽ không có chuyện gì rồi, ta đem bao thuốc làm đi là được rồi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đi lên phía trước. Người y tá trưởng kia đến cũng có ánh mắt, vội vã tiến lên giúp đỡ Vương Tiểu Phi xử lý. Đem băng vải mở ra sau đó. Vương Tiểu Phi đem những thuốc kia cặn bã tùy ý ném một cái. Sau đó dùng bố lướt qua lúc. Ánh mắt của mọi người đều trừng lớn. Cái kia vốn làm giải phẫu địa phương dĩ nhiên mạnh xẻo rồi. Nhìn qua khôi phục được chả tốt lắm lắm. Làm sao có khả năng? Một buổi tối thời gian a. Mọi người đều cảm giác được ý thức của mình nhận lấy xung kích. Vương Tiểu Phi lúc này lại là âm thầm lắc đầu, dược lực còn chưa đủ, bằng không vết tích đều sẽ không xuất hiện. Bất quá, có thể có hiệu quả như vậy cũng coi như là không tệ. Được rồi, hẳn là có thể xuất viện. Vương Tiểu Phi dò xét một mạch liền nói một câu. Cha, ngươi cảm giác thế nào rồi? Ta thượng cái phòng vệ sinh. Lão đầu lúc này lại là nhảy lên một cái, sau đó liền hướng phòng vệ sinh đi vào. Nhìn xem lão đầu cái kia hùng hổ bộ dáng, tất cả mọi người ngạc nhiên đứng ở nơi đó. Không thể a, không ai có thể tin tưởng một cái chết rồi người sẽ như vậy nhanh khá hơn. Coi như là Khâu trưởng phòng cũng ngẩn người đứng ở nơi đó. Cha, con trai của lão đầu nhóm lúc này phản ứng lại đều hướng về phòng vệ sinh vọt tới. Quá rồi một trận, lão đầu vừa đi ra khỏi đến liền lớn tiếng nói. Ta không sao rồi, về nhà đi. Nhìn ra được, này lão đầu cũng là một cái có quyền thế qua nhân vật, lúc nói chuyện âm thanh rất lớn. Khâu trưởng phòng lúc này cầm chặt Vương Tiểu Phi thủ nói. Người giống như ngươi quét xác thật sự khuất tài, ngươi so với rất nhiều y sinh đều mạnh quá nhiều rồi. Lời nói này được ngụy y sinh lúc đó liền mặt đỏ lên. Vương Tiểu Phi khiêm tốn nói. Vừa vặn liền sẽ điểm ấy. Khâu trưởng phòng nhìn về phía Lý viện trưởng nói. Trong tỉnh không phải có một loại nhân tài đặc thù chính sách sao? Dân gian xuất nhân tài a. Bệnh viện các ngươi nếu như không cần nhân tài như vậy lời nói. Ta đề cử đến những chỗ khác đi. Lý viện trưởng vội nói. Khâu trưởng phòng yên tâm. Chúng ta đối với cái này dạng nhân tài đặc thù cũng phải cần trọng dụng. Chúng ta đã có một cái ý nghĩ. Xét thấy Vương Tiểu Phi đồng chí tại thuốc đông y lĩnh vực thành tựu. Chúng ta hội ta xuất hắn là trung y ngồi xem bệnh y sinh. Liệt vào nhân tài đặc thù. Một cái y sinh lúc này chần chờ một chút nói. Hắn còn không hành nghề tư cách. Khâu trưởng phòng nhìn thầy thuốc kia một cách nói. Lý viện trưởng. Các ngươi chủ trì thi một cái y thuật. Lý luận gì gì đó từ từ đi. Đối với có thực tế năng lực người. Nhất định là phải có chứng nhận vào cương vị. Lý viện trưởng liền tâm lĩnh thần hội nói. Trưởng phòng yên tâm, việc này chúng ta lập tức sẽ làm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Vương là nhân tài. Nhân tài như vậy coi như là phóng tới trên thế giới đều là đỉnh cấp. Các ngươi hẳn là trọng điểm bồi dưỡng. Vương Tiểu Phi ở một bên nghe Khâu trưởng phòng lời nói, biết đây là hắn báo đáp của mình một loại hành vi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đối với có hay không căn cứ chính xác đến cũng không sao cả. Coi như là không chứng nhận. Có như vậy một lần trị liệu, còn sợ không có ai tìm tới cửa. Bất quá, Vương Tiểu Phi biết mình mới tới đây. Lại không có nội lực gì gì đó. Có một cái trợ giúp người của mình cũng là không sai. Đây cũng chính là vật mình muốn. Nhìn về phía Khâu trưởng phòng, Vương Tiểu Phi nói. Đa tạ Khâu thính trưởng. Vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai, Khâu sảnh nói dài. Hẳn là cảm tạ là chúng ta Tiểu Vương quá rồi việc này sau ta mời ngươi ăn cơm đến lúc đó lại cảm tạ. Lão đầu lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là đầy mặt cảm kích nói. Tiểu Vương đồng chí, ngươi là một cái người có bản lãnh, sau này có chuyện gì liền tới tìm ta. Trong khi nói chuyện liền để người nhà đem điện thoại của hắn cho Vương Tiểu Phi. Khâu trưởng phòng cũng đồng dạng đưa cho một tấm danh thiếp của hắn cho Vương Tiểu Phi nói. Có chuyện gì liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Khâu ra người xuất viện, Lý viện trưởng đem Vương Tiểu Phi gọi vào phòng làm việc của hắn. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một hồi, Lý viện trưởng nói. Tiểu Vương, hiện tại phải làm một chuyện chính là tiến hành một lần lâm sàng cuộc thi. Chỉ cần ngươi có thể lại trị tốt một bệnh nhân, chúng ta làm lên chuyện đến vậy dễ dàng một chút. Đương nhiên, việc này không phải là không thể thao tác một cái. Ta sẽ an bài một cách độ khó không lớn bệnh nhân. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Viện trưởng yên tâm, rất nhiều bệnh đều là có thể chữa, ngươi theo ý an bài là được rồi. Lý viện trưởng chần chờ một chút, nghĩ tới dù sao còn không phải quá rõ ràng Vương Tiểu Phi y thuật tình huống, lại hỏi. Ngươi đối với ở chữa bệnh gì chắc chắn? Mang ta đến những kia nguy người bệnh nặng phòng bệnh đi, ta đi xem, hẳn là đều không có vấn đề quá lớn. Lý viện trưởng vừa nghĩ thật đúng là như vậy. Nếu như nhìn xem chắc chắn lại chỉ lời nói, việc này càng thêm dễ làm một ít. Liền khẽ gật đầu nói. Ngươi cũng đừng có những gì áp lực, đều là bên trong bệnh viện đồng chí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01326 Tay đến bệnh trừ. Bên trong bệnh viện vẫn có không ít trung y. Mọi người nghe được sẽ đối Vương Tiểu Phi cuộc thi. Mỗi một người đều đã đi đến. Mấy cái lão trung y nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra xem kỹ tâm ý. Tại ý nghĩ của bọn họ bên trong người trẻ tuổi này cũng không thể có thể cao bao nhiêu y thuật. Không ngoài chính là đụng với. Lý viện trưởng đến là đối với việc này phi thường coi trọng, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi cần thứ gì máy móc thiết bị các loại đồ vật liền nói ra, ta khiến người ta chuẩn bị. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Làm chút ngân châm cho ta, mặt khác chính là nhà thuốc người phối hợp ta một cách là được rồi. Ngươi không cần ốm nghe các loại máy móc. Một người tuổi còn trẻ y sinh hỏi một câu. Trung y nói là cái gì? Vọng, văn, vấn thiết. Muốn những thứ vô dụng kia đồ vật làm cái gì? Vương Tiểu Phi đối với rất nhiều trung y động một chút là làm một đống lớn máy móc đến giúp đỡ sự tình vẫn có cái nhìn. Trung y cùng Tây y vốn là có khác nhau rất lớn. Các ngươi toàn lực phối hợp, tỉnh sở chuyên gia sắp đến, lần này là liên hợp khảo hạch. Lý viện trưởng đối với mọi người phân phó. Đợi một trận theo mấy cái lão chuyên gia đến, đối Vương Tiểu Phi cuộc thi lại bắt đầu. Tại các thầy thuốc dưới sự dẫn đường, Vương Tiểu Phi liền đi tới nguy người bệnh nặng phòng bệnh. Những thứ này đều là trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân, gần như cũng đều là không được. Y sinh nói ra lời này lúc có vẻ hờ hững, đã bên trong nhìn quen rồi tử vong. Vừa tiến vào bên trong, mọi người liền thấy gia thuộc nhóm đều sốt sắng mà thủ tại chỗ này. Phảng phất chờ đợi người thân thời khắc cuối cùng đến. Bác sĩ Vương ở nơi nào chị? Một cái y sinh hỏi một câu. Hướng về trong phòng này nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Không cần phiền phức như vậy, ngay ở chỗ này được rồi. Mọi người ngạc nhiên liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, nghĩ thầm tiểu tử này lẽ nào thật sự có chút tài năng. Trong phòng có bốn cái giường bệnh. Bốn cái bệnh nhân liền nằm ở nơi đó. Nhìn lại một chút những kia máy móc lúc. Người biết đều biết. Tình huống bây giờ đã là gần như thời khắc sống còn rồi. Nhìn về phía hộ sĩ, Vương Tiểu Phi nói. Đem bọn họ y phục đều thoát, ta hiện tại liền giúp bọn họ trị. Y tá trưởng liếc mắt nhìn Lý viện trưởng không thể làm gì khác hơn là nói ra. Nghe Tiểu Vương. Vương Tiểu Phi đi tới nhìn mấy người một mắt. Sau đó đối với cùng ở bên cạnh tiệm thuốc bắc thầy thuốc nói. Ta nói ngươi nhớ, lập tức đi ngay đem thuốc nấu ra đến. Trong khi nói chuyện liền nhanh nhất nhanh nói. Thầy thuốc kia đã nhận được viện trưởng ra hiệu, đến cũng xứng hợp, nhanh chóng liền ghi xuống. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói. Có thể, ngươi lập tức đi sắp xếp, ta chẳng mấy chốc sẽ dùng đến. Chờ thầy thuốc kia rời đi. Vương Tiểu Phi đi tới trong đó một cái lão đầu trước giường. Kéo ra chăn sau liền nhanh chóng cây ngân châm viêm xuống. Lần này Vương Tiểu Phi quấn lại liền quá nhanh rồi, nhanh đến mức mọi người đều chả chưa kịp phản ứng đã là hoàn thành. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi đem những kia cung dưỡng khí thiết bị gì gì đó đồ vật toàn bộ đều khứ trừ. Sau đó thời gian chính là từng cái bệnh nhân viêm kim. Việc này nhìn đến mọi người mí mắt nhảy lên. Nghĩ thầm dưỡng khí thiết bị đều đi rồi. Còn có những kia sâu châm gì gì đó cũng không cần rồi. Những bệnh nhân này vẫn không thể lập tức chết đi. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là khứ trừ những thứ đồ này sau đó những bệnh nhân kia tình huống cũng không có thay đổi xấu. Lại nhìn trên dụng cụ khảo nghiệm tình huống lúc, mọi người càng là cảm giác được ngạc nhiên. Những kia trên dụng cụ hiện ra tình huống lại là đang tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Mấy quyển từ tỉnh sở đến lão chuyên gia vốn là không có bất cứ động tĩnh gì biểu lộ cũng đang phát sinh biến hóa. Trờ quen của tôi. Một cái lão đầu thậm chí nhanh chóng liền đi tới cái thứ nhất viêm kim người kia trước giường. Đưa tay bắt mạch một cái sau liền giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý bọn hắn bề ngoài ôm ập biểu tình biến hóa, nhìn về phía Lý Viện Trưởng nói. Hiện tại chính là uống thuốc sự tình rồi. Mọi người đều không có bất cứ động tĩnh gì. Đều ở nơi này chờ đợi. Quá rồi một trận. Chỉ thấy tiệm thuốc bắt người đã là đem thuốc đông y lấy ra rồi. Vương Tiểu Phi bưng lên đến xem, sau đó khẽ gật đầu nói. Này là thứ hai giường bệnh nhân, khiến hắn ăn vào đi. Tiệm thuốc bắt y sinh lúc này đúng là bội phục cực điểm rồi. Hắn có ý đem trình tự làm rối loạn. Chính là muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi phải chăng nhìn ra được. Để hắn không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi thậm chí ngay cả này nấu tốt thuốc đều có thể nhìn ra. Lý Viện Trưởng lúc này hừ một tiếng. Thầy thuốc kia không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, nghĩ thầm không thể thử nữa. Vương Tiểu Phi ra hiệu hộ sĩ này bệnh nhân kia thuốc. Sau đó là mặt khác ba cái bệnh nhân thuốc cũng đã đi đến. Từng cái sau khi ăn vào, mọi người liền phát hiện cái kia trên dụng cụ hiện ra tình huống tiến một bước chuyển tốt. Lúc này Vương Tiểu Phi đi tới tại viêm trên ngân châm về đã đến một trận sau đó từng cây ngân châm liền gọi đi ra. Liền ở gọi ngân châm sau đó Vương Tiểu Phi hướng về cái kia bệnh nhân trên người lại điểm mấy chỉ sau nói, có thể làm xong người này trị liệu, Vương Tiểu Phi lại cho mặt khác ba cái bệnh nhân tiến hành rồi trị liệu. Đều không ngoại lệ. Bốn cái bệnh nhân đã là xảy ra biến hóa to lớn. Vốn là một phái tử khí sắc chính đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mấy cái lão đầu bây giờ là không cách nào bình tĩnh, liên tục hỏi ra của mình một ít nghi hoặc chỗ. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn đến cũng chăm chú, thái độ cũng không tệ, liền từng cái tiến hành rồi một ít chỉ điểm. Nguyên lai là như vậy à? Không nghĩ tới còn có thể như vậy chị. Ngân châm viêm kim còn có thể như vậy. Mấy người lúc này không ngừng cảm khái. Lại qua một trận, Vương Tiểu Phi nhìn thấy bốn cái bệnh nhân dược hiệu đã phát huy đi ra. Lúc này mới nhìn về phía Lý Viện Trưởng nói. Có thể để cho bọn hắn đi kiểm tra một chút bệnh nhân bây giờ tình huống thân thể rồi. Vấn đề của bọn họ hẳn là đều đã giải quyết xong. Ngày mai sẽ có thể xuống đất. Hậu thiên có thể xuất viện. Cái gì? Hết thảy y sinh cùng gia thuộc đều không thể bình tĩnh. Như vậy phán định sắp tử vong bệnh nhân. Làm sao hắn chỉ một cách liền có thể sống lại rồi. Nhanh, đưa đi kiểm tra. Lý Viện Trưởng cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lợi hại như vậy y sinh. Đây thật sự là tay đến bệnh trừ khả năng của. Mọi người đều tại một gian phòng làm việc đi chờ đợi kết quả. Quá rồi không nhiều một lúc. Mấy cái y sinh liền vui mừng vọt vào, vừa vào cửa liền lớn tiếng nói. Chữa tốt, chữa tốt. Lý Viện Trưởng cùng mấy cái lão đầu nhìn sang, Lý Viện Trưởng nói. Tình huống thế nào? Nói mau. Bốn cái đều là ung thư thời kỳ cuối. Đã là khuyết tán tình huống. Không nghĩ tới bác sĩ Vương chỉ sau đó hiện tại tế bào ung thư đã là biến mất. Bệnh thể đã đang tại khôi phục. A. Mọi người xem hướng về phía Vương Tiểu Phi, thật không có nghĩ đến hội là kết quả như thế. Vương Tiểu Phi lúc này lại là có vẻ bình tĩnh. Nếu không phải xuất hiện tại không cách nào luyện đan lời nói, làm một hạt đan dược nên cái gì bệnh cũng chữa hết. Xem tới vẫn là muốn tìm cách mau chóng tu luyện mới được. Được. Lý viện trưởng ha ha bắt đầu cười lớn, nhìn về phía mấy người chuyên gia tổ lão trung y nói. Tiểu vương sự tình các ngươi thấy thế nào? Mấy cái lão đầu cười khổ nói. Chúng ta không bằng bác sĩ vương A, hắn đều không chữa bệnh tư cách, chúng ta thì càng thêm không có. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01327 Điều kiện. Ngày thứ hai Vương Tiểu Phi đã đến bệnh viện lúc, hắn liền phát hiện mọi người xem hướng về trong ánh mắt của hắn lộ ra quá phức tạp hơn. Một đường đi tới, nhìn thấy Vương Tiểu Phi y sinh đều sẽ chủ động cùng hắn đánh một cái bắt chuyện. Thậm chí một ít bệnh viện lãnh đạo cũng đều mỉm cười xưng hô hắn một tiếng bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương, viện trưởng nói rồi lúc ngươi tới mời đến phòng làm việc của hắn một cái. Một cái văn phòng y sinh nhìn thấy Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Ta biết rồi. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền hướng về phòng làm việc của viện trưởng đi đến. Tiểu Vương, ngươi đã đến rồi. Lý viện trưởng liếc nhìn Vương Tiểu Phi lúc liền trong mắt lộ ra tâm tình vui sướng, chủ động đứng lên. Viện trưởng, ngươi tìm ta. Đây là tỉnh sở công việc tốt giấy chứng nhận, ngươi thu cẩn thận. Vương Tiểu Phi liền có chút giật mình nói. Nhanh như vậy. Đặc sự đặc bản nha, Khâu trưởng phòng tự mình đốc thúc lấy việc này, ngày hôm qua liền làm xong. Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là có dạng gì thủ tục. Chỉ biết là đối với việc này Khâu trưởng phòng là muốn bán một bộ mặt cho mình. Xem như là trả một ăn tình. Đem những kia làm nghề y căn cứ chính xác sách cất đi, Vương Tiểu Phi nói. Cái kia bốn cái bệnh nhân sẽ không có chuyện gì đi nha. Đúng, bọn hắn hôm nay đã rời giường hoạt động, thông qua tiến một bước kiểm tra, đã khôi phục. Đối với mình chữa bệnh sự tình Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào địa phương, khẽ gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Tiểu Vương, tìm ngươi tới sự tình là ngươi bây giờ đã là có tư cách làm nghề y. Trong viện muốn mấy ngươi đảm nhiệm trung y chuyên gia môn trần y sinh. Ngươi xem việc này ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu như không có Khâu trưởng phòng, Lý viện trưởng đến cũng sẽ không khách khí như thế. Hiện tại chỉ có thể là thử thăm dò hỏi một câu. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Bệnh viện đối với ta là an bài thế nào? Chúng ta là không ký cách lao động hợp đồng. Lý viện trưởng hỏi cái này lời nói lúc lại là buồn khổ không ngớt. Khâu trưởng phòng bên trong điện thoại nói rồi. Do Vương Tiểu Phi chính mình quyết định phải chăng ở lại bệnh viện. Vương Tiểu Phi biết mình có quá nhiều chuyện muốn làm. Không thể rơi vào bệnh viện. Cũng không khả năng vĩnh viễn vì bệnh người chữa bệnh. Liền nói. Ta có thể sẽ không mỗi ngày đi làm. Tình huống bình thường một tuần ta đi làm một ngày là được rồi. Thời gian khác ta có sắp xếp khác. Lý viện trưởng khẽ gật đầu nói. Được. Cứ làm như vậy đi. Bệnh viện cho ngươi cung cấp một bộ nhà ở. Đảm nhiệm bệnh viện y sinh lúc nhà ở do ngươi chi phối. Nhân viên làm theo tháng trước tiên đính 10.000. Ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi liền cười cười. Biết này Lý viện trưởng kỳ thực vẫn không có chân chính nhìn thấy giá trị của chính mình. Liền gật đầu một cách nói. Cái này tùy ý, bất quá, ta ở bên ngoài làm nghề y lúc thu nhập vậy thì cùng bệnh viện không có quan hệ. Lý viện trưởng nói. Đây là tự nhiên. Nói xong rồi sự tình sau đó Lý viện trưởng nói. Ngày mai sẽ do ngươi ngồi xem bệnh một ngày. Sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi tại nhân viên phòng làm việc dẫn đường dưới liền đi tới một chỗ phân cho chỗ ở của hắn. Nơi này hoàn toàn khác với thì ra là nhà trệt rồi. Là một bộ 100 mét vuông mét phòng ở. Nhìn qua đến cũng không tệ. Bất quá. Vương Tiểu Phi đối với cái này bên trong cũng vẻn vẹn là quá độ một cách mà thôi. Lần này có ý định đăng tải nhiều người như vậy phô bày y thuật của mình. Hắn tin tưởng rất nhanh chính mình liền sẽ trở thành nhiệt môn. Vấn đề tiền hẳn là cũng không khó giải quyết. Dù sao cũng không có cái gì nhưng rời. Vương Tiểu Phi liền ngay cả giường đều không có chuyện. đem chăn gì gì đó hướng về nơi này vừa để xuống. Buổi tối dù sao là đã tỏa tu luyện, căn bản không cần ngủ, mới có không tới 100 nguyên tiền. Nhìn xem tiền trên người lúc, Vương Tiểu Phi lại là cười khổ một hồi, chưa từng có sống như vậy thiếu tiền qua. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này đau đầu lúc, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Mở cửa lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy mấy người đứng ở nơi đó. Là bác sĩ Vương sao? Cầm đầu người một mỉm cười nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ngươi là? Ta là cảng khu bệnh viện viện trưởng Giang Minh Quý, đây là của ta danh thiếp. Vương Tiểu Phi hướng về đối phương nhìn một chút cũng có chút hiểu được. Ta chỗ này mới vừa dọn nhà, vẫn không có sửa sang xong có việc ngươi nói. Cũng không hề để cho bọn họ vào cửa, Vương Tiểu Phi đứng ở cửa vào liền nói một câu. Bác sĩ Vương, ta là đại biểu bệnh viện đến đây mời ngươi đi vào bệnh viện chúng ta. Ngươi yên tâm. Đi rồi sau đầu tiên là một căn biệt thự cho ngươi. Thuộc ngươi tài sản riêng. Thứ yếu chính là lương một năm 1 triệu. Còn có khen thưởng. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Các ngươi hẳn phải biết tình huống của ta. Lý viện trưởng giúp ta làm giấy chứng nhận gì gì đó. Dù như thế nào ta cũng sẽ không rời đi. Giang Minh Quý kỳ thực cũng biết tình huống này chỉ là tới thăm dò một cái. Lúc này giơ ngón tay cách lên nói. Bác sĩ Vương là một người trưởng nghĩa. Đào chuyện của ngươi ta đừng nói rồi. Bất quá, chúng ta phải chăng còn có cái khác hợp tác đâu này? Ta biết ngươi cùng Lý viện trưởng bọn hắn nói là 1 tuần ngồi xem bệnh 1 ngày. Kỳ thực ngươi cũng có thể đến chúng ta nơi nào đi ngồi xem bệnh 1 ngày. Các loại đãi ngộ không thay đổi. Đồng thời, chúng ta an bài bệnh nhân cũng là tỉ mỉ chọn lựa ra người có tiền. Chỉ 1 lần bệnh thu phí đính cao chút. Ngươi tám chúng ta hay. Ngươi xem coi thế nào. Liếc mắt nhìn gian phòng tình huống, Giang Minh Quý trong lòng hơi động nói. Chúng ta còn có thể trước tiên trả cho ngươi 10 vạn nguyên tiền. Mặt khác, mỗi 1 tuần chữa bệnh về sau thu nhập chúng ta cũng mỗi tuần tiến hành phân phối. Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự chính là thiếu tiền. Đã bị hắn nói ra trước tiên giao 10 vạn sự tình đánh chuyển động. Suy nghĩ một chút nói. Việc này có thể trước tiên làm 1 năm đi. Vỗ tay một cái. Giang Minh Quý liền cao hứng nói. Quá tốt rồi, nơi này ngươi cũng đừng ở, chúng ta đã giúp ngươi an bài biệt thự, hiện tại liền theo chúng ta đi tới. Theo mấy người đã đến một chỗ hoàn cảnh không sai tiểu khu. Sau khi đi vào hành một giai đoạn liền gặp được một tòa nhà không sai biệt thự. Giang Minh Quý nói. Bác sĩ Vương, hoàn cảnh của nơi này không sai, trang trí cũng là hoàn thành, chỉ cần giỏ sách vào ở là được rồi. Bỏ ra một cái giá lớn như vậy, Vương Tiểu Phi liền biết đối phương tính toán rất lớn, mỉm cười nói. Được rồi. Ngươi đem hợp đồng lấy ra. Ta xem một chút không có vấn đề gì liền hợp tác với các ngươi 1 năm. Bất quá. Ta nhưng nói rõ ràng. Mỗi 1 tuần trị liệu nhân viên không nhiều lắm ở 20 người. Này hoàn toàn không có vấn đề, chúng ta giới thiệu đến bệnh nhân tuyệt đối đều là xuất ra nổi tiền người. Giang Minh Quý lúc này trên mặt từ lâu lộ ra nụ cười. Có Vương Tiểu Phi như vậy thần chữa bệnh. Hắn tin tưởng giao thiệp của hắn đều phải nhận được đại phúc mở rộng. Hợp đồng đến cũng đã sớm làm xong. Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Chả thật không có cái gì cảm mấy địa phương. Cầm lấy cười liền ký tên. Bác sĩ Vương, ngươi nên biết lái xe đi. Ta đến lúc đó khiến người ta đưa 1 chiếc xe con lại đây. Vương Tiểu Phi chỉ là gật gật đầu. Nhìn xem thẻ thượng đánh tới 100.000 khối tiền. Vương Tiểu Phi lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mình ở nơi này đói lời nói. Vậy thì thật sự có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Cũng may việc này đã là giải quyết. 1 năm mà thôi. Vương Tiểu Phi biết mình ở nơi này phát triển cũng cần thời gian. Chỉ là 1 năm này đối với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. Đem nên trả ăn tình trả đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 1328. Điên cuồng. Nơi này Giang Minh Quý bọn hắn vừa mới rời đi. Lý viện trưởng điện thoại liền đánh. Tiểu vương, ngươi có phải hay không cùng Giang Minh Quý bọn hắn hợp tác rồi? Này Lý viện trưởng tin tức thật đúng là linh thông a. Vương Tiểu Phi cũng không lảng tránh, liền nói. Đúng vậy. Bọn hắn rất có thành ý. Một căn biệt thự. 1 triệu đích lương hàng năm. Chữa bệnh lúc vẫn là 28 phân thành. Ta 8. 1 tuần chữa bệnh 1 ngày. 1 ngày bệnh nhân không siêu 20 người. Việc này ta không đạo lý không đồng ý. Lý viện trưởng vốn là còn muốn nói điều gì. Vừa nghe thấy lời ấy. Lời muốn nói nhất thời đã bị đè ép trở lại. Nói thật. Điều kiện như thế này thật không có người hội từ chối. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi loại này không có tiền người. Bệnh viện chúng ta đâu này? Lý viện trưởng vẫn hỏi một câu. Không phải đã nói rồi sao? 1 tuần ta cũng đi ngồi xem bệnh 1 ngày. Bất quá. Bệnh nhân khống chế một chút. Không siêu 30 người đi. Lý viện trưởng liền thầm thở dài một tiếng. Chính mình vẫn không có Giang Minh Quý có nhãn lực. Tiểu tử kia là thật sự nhìn thấy Vương Tiểu Phi giá trị. Bất quá. Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói lên đối với mình bệnh viện này cũng là không sai. Cho 30 bệnh nhân danh ngạch. Này đến là muốn hào hào chọn một chút. Bây giờ có thể không thể lại đây đem hợp đồng ký tên. Lý viện trưởng lúc này cũng mới thật sự bắt đầu coi trọng hơn Vương Tiểu Phi. Không thành vấn đề, ta hiện tại liền đến. Từ một cách không còn gì cả người. 1 ngày liền phát sinh ra biến hóa. Vương Tiểu Phi phát hiện mình bắt đầu dễ dàng thỏa mãn lên. Nhìn xem chính mình toàn thân tình huống. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Chính mình có nhiều như vậy tài nguyên đều là đặt ở như ý trong lò. Kết quả cái kia bảo một phát sau như ý lò phá hủy. Cấm chỉ cái gì tất cả đều hủy diệt rồi. Hiện tại có thể nói mình là thật sự không còn gì cả rồi. Muốn tu luyện. Vậy thì phải lần nữa thu thập tài nguyên. 100.000 khối tiền đối với người khác mà nói rất nhiều. Thế nhưng, đối với mình tới nói lại là xa xa không đủ. Ngoại trừ xem bệnh ở ngoài. Đoán chừng mình cũng phải tìm một ít phát tài phương pháp mới được. Đã đến bệnh viện ký xong hợp đồng sau đó Lý viện trưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương, ngày mai chữa bệnh sự tình đã là tuyên truyền rồi. Đoán chừng hội có không ít người đến. Có thể sẽ siêu 30 người. Ngươi xem việc này. Vương Tiểu Phi muốn đến bây giờ là đánh danh khí thời điểm, liền nói. Nếu đều tuyên truyền rồi, ngày mai sẽ không giới hạn định rồi, làm tuyên truyền một cái, đến rồi đều chỉ. Lý viện trưởng liền khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Vậy thì quá tốt rồi. Ngươi cần gì chuẩn bị đồ vật hãy cùng trợ lý nhóm nói. Ta chuyên môn vì ngươi trang bị 1 trợ lý tiểu đội. Trong khi nói chuyện Lý viện trưởng liền gọi 1 cú điện thoại ra ngoài. Rất nhanh sẽ vào được mấy cái y sinh, nhìn một cách đều là bệnh viện một ít trẻ tuổi y sinh. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn một chút, khẽ gật đầu nói. Được. Ta cho bọn họ mở hội nghị. Bố trí 1 hạng nhiệm vụ. Nếu như là tuyên truyền qua lời nói. Ngày mai đoán chừng sẽ rất bận bịu. Mấy người bọn hắn còn chưa chắc chắn đủ. Đúng, ngày mai ta sẽ bất cứ lúc nào trêu người phối hợp. Lý viện trưởng lần này cũng là hạ quyết tâm rồi. Nhất định phải đem Vương Tiểu Phi y thuật biết rõ. Thậm chí hắn còn muốn đem trong bệnh viện khó chữa nhất người đều thông báo đến. Để cho bọn họ đi tìm Vương Tiểu Phi chỉ một cái. Chỉ được tốt. Bệnh viện danh tiếng nhất định sẽ đạt được 1 cái đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi an bài 1 cách mọi người chuyện cần làm sau tiểu ly khai rồi. Sáng sớm ngày thứ 2 Vương Tiểu Phi đi tới bệnh viện thì dã là sợ hết hồn. Nhìn một cái. Xếp hàng chờ đợi người đúng là nhiều lắm. Nhiều được hắn đều có chút nhức đầu. Đi vào văn phòng lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy trợ lý tiểu đội đám người đều đã đến. Bọn hắn từng cái cũng là choáng váng tình huống. Cũng tương tự không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy đến. Này là chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi cũng có chút không hiểu hỏi. Bác sĩ Vương. Ngươi chữa tốt 4 cái ung thư bệnh nhân sự tình truyền ra. Hôm nay đến hầu như đều là các loại ung thư bệnh nhân. Còn có không ít là các loại bệnh nan y bệnh. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Lúc này Lý viện trưởng cũng là trên đầu đổ mồ hôi vội vã đến rồi. Vừa thấy được Vương Tiểu Phi, Lý viện trưởng liền cười khổ nói. Không nghĩ tới sự tình truyền phải vô cùng tà hô. Nói là ngươi bất kỳ bệnh nan y đều có thể trị. Có không ít người thậm chí chính là từ tỉnh ngoài chạy tới. Phải làm sao mới ổn đây? Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, nếu như hôm nay làm hư đâu lời nói bệnh viện này danh tiếng liền phế bỏ. Lý viện trưởng hừ một tiếng nói. Nhất định là có người ở trong bóng tối gây sự. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Ta trước tiên xứng một ít thuốc lại nói. Nói xong liền hướng nhà thuốc đi đến. Tiến vào tiệm thuốc bắc sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu tuyển lựa dược liệu. Hôm nay hắn phải thường liền là một loại liệu thương đan cùng phục nguyên đan rồi. Tuy rằng không phải luyện chế ra tới đan dược. Thế nhưng dùng loại này nguyên thủy nồi và bếp cũng là có thể điều chế xuất một ít dược đan. Hiệu quả vẫn có thể đạt đến một nửa. Chỉ huy nhà thuốc người lấy một trận. Vương Tiểu Phi liền bắt đầu dùng một loại đặc biệt luyện chế phương thức luyện chế ra thật nhiều bình các loại viên thuốc. Làm xong việc này Vương Tiểu Phi mới coi là có một ít sức lực. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới văn phòng lúc, Lý viện trưởng lúc này vẫn cứ có chút choáng váng địa đứng ở nơi đó nói. Tiểu Vương, người quá nhiều, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Các ngươi làm sao thu lệ phí? Chúng ta làm sao dám loạn thu phí, bây giờ còn sẽ chờ ngươi đến định giá? Bệnh nan y loại ít nhất 10 vạn, vậy ít nhất 50 ngàn. Muốn chỉ liền để cho bọn họ ship hàng cho tiền. Chúng ta 7-3 chia thành. Ta 7. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng sẽ không nói cái gì y đức rồi. Nếu như bệnh gì đều làm lợi trị, hắn vẫn không thể mệt chết. Lý viện trưởng dùng sức gật đầu một cái nói. Như vậy là có thể đem một nhóm người bài trừ ở bên ngoài bằng không chúng ta môn đều không thể đóng lại. Nhìn xem Lý viện trưởng đi an bài, Vương Tiểu Phi nói. Tìm một lớn một chút địa phương đi chữa bệnh đi, giao tiền xong liền dẫn dắt tới chỗ của ta. Mọi người cũng biết việc này chỉ có thể làm như vậy, thế là liền an bài Vương Tiểu Phi đi tới một cái không nhỏ địa phương. Thay đổi quần áo sau đó Vương Tiểu Phi mang theo ngân châm liền ngồi ở nơi này. Khoan hãy nói, rất nhiều người đều là nghe được có thể trị bệnh nan y mà đến. Hiện tại vừa nghe đến muốn nhiều tiền như vậy mới trị lúc. Lúc đó liền rút lui không ít người. Đương nhiên rồi, có chút gia đình cũng là người có tiền. Lúc này lại cũng không có lùi bước. Vẫn có không ít sao nộp tiền người. Theo từng cái bệnh nhân đẩy vào, Vương Tiểu Phi liền nhìn ra rồi. Những người này cũng thật sự chính là nhanh không được người. Đoán chừng chính là ngựa chết thành ngựa sống chỉ một cái. Tận tâm mà thôi. Trị đi. Vương Tiểu Phi đứng dậy liền đi về phía trước. Một đội hộ sĩ từ lâu chờ đợi tại chỗ kia. Các ngươi đem bọn họ y phục đều giải trừ. Ta từng cái ghim ghim. Vương Tiểu Phi phân phó một tiếng sau đó những y tá kia nhóm cũng rất là thuần thục làm sự tình. Đương nhiên rồi, mọi người làm được liền chuyên nghiệp một ít, các loại tiêu độc gì gì đó đều tại làm. Tuy rằng Vương Tiểu Phi nhìn xem không cái kia cần phải, vẫn không có ngăn cản bọn hắn. Đã gặp các nàng làm xong một người. Vương Tiểu Phi đi qua chính là một trận kim đâm. Một bên ghim. Một bên đút một hạt phối tốt viên thuốc. Cùng lúc đó, cũng làm cho nhà thuốc người đi sắc thuốc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01329. Đây là trung y. Lúc bắt đầu giao nộp tiền chữa bệnh chỉ là số ít. Mọi người đối với này người trẻ tuổi trung y cũng không phải quá tin tưởng. Càng nhiều người tại quan sát, chỉ có những kia chân chính là phán định tử hình bệnh người mới sẽ báo lấy vạn nhất ý nghĩ đem tiền giao nộp rồi. Dù sao bệnh viện có hứa hẹn, chữa khỏi thu phí, không chữa khỏi lời nói lùi tiền phần trăm. Nhất làm cho mọi người oán thầm chính là Vương Tiểu Phi cũng không hề được giải phẫu thất các loại địa phương chữa bệnh, mà là ở này đại sảnh tựa như địa phương bày ra chữa bệnh. Tất cả đều là đơn giản không thể lại đơn giản chữa bệnh phương thức. Viêm kim. Phục tiểu viên thuốc. Lại phục một chén lớn thuốc đông y súp. Sau đó liền bao hết một cái thuốc đem bệnh nhân ném tới một bên mặc kệ. Vương Tiểu Phi có chữa bệnh phương thức theo mọi người chính là đơn giản thô bạo, căn bản liền không có tác dụng gì. Nhưng là, theo Vương Tiểu Phi từng cái làm xong, cái kia trước hết chữa trị người dĩ nhiên cứ như vậy đột nhiên ngồi dậy. Sau đó quá rồi một trận sau liền chính mình đứng trên mặt đất. Sau đó chính là được người nhà đỡ đã đến phòng vệ sinh giải đại tiện. Sắp xếp ra rất nhiều đồ vật. Lại sau đó chính là Vương Tiểu Phi khiến người ta đưa lên một chén lớn nước suối uống xong. Nhìn xem cái kia thứ một ông lão cứ như vậy bị làm một trận tinh thần rất tốt tình huống. Ánh mắt của mọi người đều mở to. Này hoàn toàn chính là hống người nha. Bệnh nan y lại làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy liền chữa khỏi đâu này. Nhưng là, hiện thực chính là bày tại nơi này. Mọi người có ý định nhìn chằm chằm một ít bệnh nhân nhìn một hồi. Phát hiện thật không phải là giả dối. Sau đó mọi người thì càng là tập trung vào mấy cái đúng là không cách nào trị liệu bệnh nhân. Nhìn bọn họ đồng dạng là được Vương Tiểu Phi chọn dùng loại thủ pháp này lấy một trận. Sau đó cũng là đứng lên. Lần này đám người quan sát đều điên cuồng. Cái gì là thần y? Đứng ở chỗ này Vương Tiểu Phi tuyệt đối liền là thần y a. Vương Tiểu Phi này thỉnh thoảng nuốt nuốt một viên tự mình luyện chế bổ sung nguyên khí viên thuốc. Hôm nay việc này làm cho hắn cũng là toàn thân đau buốt nhất. Thật nhiều năm không có như vậy quá rồi. Nếu như là có tu vi tại người đến cũng không lo lắng. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ tu vi. Cho dù loại kia rất đơn giản nội khí đều không có. Một trận bận rộn xuống. Vương Tiểu Phi cũng là ngồi ở chỗ đó thở nặng khí. Từng cái bệnh nhân đưa đi kiểm tra. Lại một nhóm phê bệnh nhân tiến vào. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới hội có nhiều như vậy bệnh nhân nguyện ý sao cao như vậy tiền chữa bệnh. Từ bắt đầu trị liệu đến tối. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết chính mình vì bao nhiêu người chữa bệnh. Dù sao cả người cũng không tốt rồi. Được rồi, lần này liền tới đây. Vương Tiểu Phi biết coi như là lại làm xuống đi vậy chỉ không xong. Tốt vào lần này đến bệnh nan y bệnh nhân đến là hầu như đều đã trị xong. Hắn bệnh nhân của hắn là có thể do bệnh viện chính mình đi làm. Lý viện trưởng lúc này đúng là kích động không thôi rồi. Hắn hôm nay đồng dạng mở rộng tầm mắt. Người ta Vương Tiểu Phi này chữa bệnh hiệu quả đúng là không cần nói. Tay đến bệnh trừ. Bất luận là cái dạng gì bệnh. Đã đến Vương Tiểu Phi trên tay đều là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Mấy kim đâm dưới. Viên thuốc ăn vào. Trở lại một chén lớn chén thuốc là tốt rồi. Lúc nào giá trung y có như vậy nhanh hiệu quả trị liệu rồi. Hôm nay thu nhập đánh vào ngân hàng của ta tài khoản. Vương Tiểu Phi đối với Lý Viện Trưởng nói một câu sau tự ly khai rồi. Hắn biết mình lại không rời đi thật sự sẽ bị bệnh nhân vây lên. Trong tay Vương Tiểu Phi hay là từ thuốc bên trong phòng tìm không ít chính mình dùng lấy được dược liệu. Đón một chiếc taxi, Vương Tiểu Phi về tới biệt thự trong. Đem một hạt viên thuốc ăn vào, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia bắt đầu điều tức. Mình bây giờ thân thể này thật sự quá kém. Căn bản cũng không đủ sức cầm cự mình làm việc. Vẫn là mau chóng đạt đến nắm giữ nội khí mới được. Vương Tiểu Phi ở nơi này điều tức thời điểm. Trong thành đã xuất thần y sự tình lập tức liền truyền ra. Chuyện đã xảy ra hôm nay cải biến mọi người đối với trung y nhận thức. Cho tới nay mọi người đều cho rằng trung y không có nhanh như vậy hiệu quả trị liệu. Rất nhiều trung y thậm chí đều có chút lừa người. Nhưng là Vương Tiểu Phi một cây châm, một viên thuốc, một bát dược thang cách làm hoàn toàn là một loại chuyện khiến người ta khiếp sợ. Rất nhiều ký giả truyền thông liền hướng bệnh viện tuôn tới, mọi người đều muốn biết trực tiếp tư liệu. Hơn 100 cái bệnh nan y bệnh nhân được trong nháy mắt chữa khỏi. Việc này thả tới chỗ nào đều là một cái tin tức kinh người. Đặc biệt là trong này còn có rất nhiều là mọi người đánh hạ không dưới bệnh nan y. Đêm đó, tất cả website thì có quá nhiều liên quan với Vương Tiểu Phi chữa bệnh nội dung. Thần y diệu thủ xuân về. Ung thư bị công khắc. Nhận lấy cái chết bệnh đã đánh hạ. 10 phút chứng kiến kỳ tích. một cái web xác công nhân đột kích ngược con đường. Các loại nội dung lập tức tràn ngập tại website các nơi. Đối với cái này sáng tạo kỳ tích thanh niên, mọi người cái gì cũng nói. Khâu trưởng phòng lúc này cũng đang hướng về thượng cấp hồi báo chuyện đã xảy ra. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội làm ra động tĩnh lớn như vậy. Có thể khai quật xuất Vương Tiểu Phi nhân vật như vậy. Nay đối với hắn mà nói cũng là một kiện hỷ sự to lớn. Bên trong bệnh viện lại là đang tại tổ chức khẩn cấp viện vụ hội nghị. Lý viện trưởng lông mày đều nhíu lại. Hướng về mọi người xem đi nói. Theo hôm nay việc này phát sinh. Ngày mai chúng ta bệnh viện này đều sẽ tràn vào rất nhiều nguy người bệnh nặng. Ta muốn hỏi một chút. Chúng ta có năng lực kia chữa khỏi sao? Hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi cường đại thành bộ dáng này. Vừa nghĩ tới cùng Vương Tiểu Phi thương định một tuần chỉ trì một ngày. Một ngày chỉ có 30 danh ngạch lúc. Lý viện trưởng cũng cảm giác được áp lực mạnh mẽ. Các thầy thuốc lúc này cũng là cười khổ không thôi. Bệnh viện này hy vọng nổi danh. Nhưng là chân chính nổi danh sau cũng là một kiện chuyện phiền phức. Nhìn xem trên internet những nội dung kia. Cái gì đánh hạ loại bệnh này loại kia bệnh. Đến hiện tại bọn hắn cũng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng là như thế nào chỉ tốt người. Người ta Vương Tiểu Phi loại kia thủ đoạn mặc dù cũng không có gạt người. Nhưng là coi như là như vậy. Mọi người vẫn cứ nhìn không ra. Chênh lệch a. Mọi người biết cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó thật sự có chênh lệch thật lớn tồn tại. Viện trưởng với hắn ký hợp đồng. Hết khả năng khiến hắn ngồi xem bệnh. Nếu là không ký, hôm nay kiếm lấy tiền sẽ không phân phát hắn. Một người tuổi còn trẻ lãnh đạo liền nói một câu. Mọi người nhất thời nhìn hướng hắn. Viện trưởng, hôm nay tổng cộng trị liệu hơn 150 người. Dựa theo hết khả năng trị bệnh nan y yêu cầu. Chúng ta lựa chọn là chừng 100 người bệnh nan y. Chừng 50 người là nóng lòng muốn đem trị hết bệnh người. 110 vạn người chính là hơn 10 triệu. Còn có 500 ngàn cái 50 ngàn phí dụng người. Lần này cần đưa cho Vương Tiểu Phi chính là hơn 10 triệu. Nếu như chúng ta lấy số tiền kia đến thẻ một cái. Tin tưởng vì tiền. Hắn sẽ đồng ý thay đổi một cái hợp đồng. Nghe được một ngày Vương Tiểu Phi là có thể được chia hơn 10 triệu lúc. Mọi người trong lòng cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Lúc đó thì có không ít người tán thành cái kia cái thầy thuốc trẻ tuổi đề nghị. Lý viện trưởng lúc này liền ngồi ở chỗ đó trần chờ. Quá rồi một trận, Lý viện trưởng mới lên tiếng. Vậy thì tốt, chúng ta liền theo ý tưởng này thử một chút. Vương Tiểu Phi điều tức sau một tiếng mới coi như khôi phục lại, ngồi ở chỗ đó ô đâu khẩu khí. Tại tu tiên trên đường nhiều năm như vậy, Vương Tiểu Phi đối với mạng người cũng nhìn đến rất nhẹ. Làm việc thiện cũng có một cách độ. Lần này hắn cảm giác được mình làm được quá mức một chút rồi. Trên thế giới nhiều như vậy bệnh nhân. Vừa có nhiều như vậy bệnh nan yêu người. Mình coi như là có thêm tam đầu lục tí cũng là không thể nào trị cho hết. Nếu như còn như vậy làm xuống đi. Toàn thế giới bệnh nan y bệnh nhân đều đến tìm mình. Cái kia còn có cái gì thời gian tu luyện. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền ở lắc đầu. Bất quá, làm một cái người tu tiên, hứa hẹn lại là nhất định muốn làm. Đồng thời cái này cũng là đến chuyện tiền bạc. Vương Tiểu Phi không đạo lý không làm việc này. Nghĩ đến chính mình xứng đi ra ngoài vài loại viên thuốc lúc, Vương Tiểu Phi có trong lòng cũng có một chút ý nghĩ. Những thuốc này đến là có thể dùng để bán ra. Đến lúc đó cũng tương tự có thể trị không ít người. Nếu như bán ra nhiều như vậy viên thuốc, chính mình tu luyện tiền cũng liền có thể đến đến. Liền ở Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ sự tình lúc, Lý viện trưởng điện thoại tại cũng đánh tới. Điện thoại một trận, Lý viện trưởng liền nói. Tiểu Vương, cả ngày hôm nay liền chỉ 150 người. Tiếng vọng rất tốt a. Hiện tại rất nhiều bệnh nhân đang tải hướng về nơi này mà đến. Truyền thông cũng đang tiến hành tuyên truyền. Ta nói, nếu như bỏ mặc nhiều như vậy đến bệnh nhân bất kể lời nói, khẳng định không tốt giao phó. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này liền cau mày nói. viện trưởng, chúng ta có thừa nghỉ, ta một tuần chỉ trị 30 người, nhiều không chừng trị. Lý viện trưởng nói, tiểu vương, chúng ta là y sinh, hay là muốn giảng y đức đúng không? Nhiều như vậy bệnh nhân chờ đợi. Nếu như không chừng trị lời nói, bọn hắn rất nhiều người liền sẽ tử vong. Đối với chúng ta mà nói, trên lương tâm không qua được à. Lý viện trưởng, trên thế giới nhiều như vậy bệnh nan y bệnh nhân, ngươi một cách bệnh viện nho nhỏ chỉ được lại đây sao? Lời nói không phải như vậy nói. Bệnh nhân đã đi đến, chúng ta nên chỉ nha. Trong viện mở ra một cái hội, muốn điều chỉnh một chút chúng ta hợp đồng. Ngươi yên tâm, tiền trả là dựa theo thì ra là phân phối phương thức trả cho ngươi. Ngươi một ngày lại đây ngồi xem bệnh một buổi sáng, mỗi ngày hết khả năng trị liệu bệnh nhân, đây đối với mọi người đều tốt. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi liền biết bệnh viện vẫn là vì lợi ích. Đây đương nhiên là Vương Tiểu Phi không muốn nhìn thấy sự tình. Liền trầm giọng nói, phải hay không ta không đồng ý không được. Tiểu Vương, ta vốn là muốn đem hôm nay hơn 10 triệu thu nhập hoa đưa cho ngươi. Mọi người cho rằng chỉ có sửa đổi hợp đồng sau năng lực kết toán. Ngươi xem phải chăng lại đây đem hợp đồng ký tên. Lần này Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười, trầm giọng nói, Lý viện trưởng, cái kia hơn 10 triệu làm ta trả lại nhân tình của ngươi. Ta không muốn rồi. Hợp đồng sự tình cũng đừng lại tìm ta ký rồi. Từ đó về sau chúng ta không ai nợ ai. Cứ như vậy đi. Nói xong lúc Vương Tiểu Phi cúp điện thoại. Này, Lý viện trưởng vốn là muốn dùng hơn 10 triệu đến dụ dỗ Vương Tiểu Phi. Cũng có chứa bức Vương Tiểu Phi một cái ý nghĩ. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là hơn 10 triệu Vương Tiểu Phi dĩ nhiên không nên. Tại sao lại như vậy? Lý viện trưởng có chút choáng váng, xưa nay chưa từng nhìn thấy hơn 10 triệu tiền không cần người. Choáng váng sau đó Lý viện trưởng trên đầu nhất thời mồ hôi đều xuất hiện. Lập tức đến rồi nhiều như vậy bệnh nhân. Nếu như bệnh viện không cách nào trị liệu, vậy sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Việc này ngấm lại liền để lòng hắn sợ. Nhanh chóng đem bệnh viện các lãnh đạo triệu tập lại. Lý viện trưởng đem kết quả nói ra sau đó tất cả bên trong phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Tùy theo ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến nghĩ kế cái kia người trẻ tuổi lãnh đạo trên người. Cái kia tuổi trẻ lãnh đạo cũng thật là không nghĩ tới sẽ có người không nên hơn 10 triệu thu nhập. Lập tức ngây dại. Đồng dạng là mồ hôi trên đầu đều xuống. Một cách lãnh đạo nói, nếu như Vương Tiểu Phi không đến xem bệnh, bệnh viện chúng ta thật vất vả mới có danh dự liền đem hoàn toàn mất đi. Việc này hậu quả còn không chỉ như thế. Này làm cho nhân dân cả nước nhìn chúng ta như thế nào? Để lãnh đạo nhìn chúng ta như thế nào? Một cách khác lãnh đạo nói, dù như thế nào cũng phải Vương Tiểu Phi đến chữa bệnh. Chỉ có hắn ngồi ở nơi này, danh dự của chúng ta mới có thể bảo vệ. Nếu không thì ta sợ sẽ xuất càng lớn sự tình. Đúng vậy. Hiện tại truyền thông đem tin tức đều truyền ra ngoài. Cuồn cuộn không đoạn người đều đang tải hướng về nơi này mà đến. Nếu như vậy đi xuống, mọi người nghĩ một hồi sẽ là cái dạng gì tình huống đi. Lý viện trưởng lúc này trong lòng buồn khổ lên. Vốn là cùng Vương Tiểu Phi quan hệ cũng là không sai. Liền vì ép Vương Tiểu Phi một cái, dùng ngàn vạn nguyên uy hiếp không cho phương pháp xử lý, kết quả lại là đem quan hệ này làm không còn. Hiện tại hắn thật sự không biết thế nào nói với Vương Tiểu Phi chuyện này. Mọi người ở nơi này nghiên cứu sự tình. Một cách lãnh đạo mượn cớ thượng phòng vệ sinh, liền ở một chỗ địa phương không người đem tình huống của nơi này hướng về cảng khu bệnh viện Giang Minh Quý nói ra. Lúc này Giang Minh Quý cũng biết đại lượng bệnh nhân đến sự tình. Đã nhận được tình huống này chi sau mừng rỡ trong lòng. Hắn biết cảng khu bệnh viện cơ hội tới. Đối với Lý viện trưởng bọn hắn diễn xuất, Giang Minh Quý đúng là khinh bỉ cực điểm, cho rằng chừng 10 triệu liền không dậy nổi. Một cái thần y làm sao có khả năng chỉ trị giá hơn 10 triệu. Nghĩ tới đây, Giang Minh Quý đối với thủ hạ nhân đạo, lập tức mua một chiếc xe tốt cho ta đưa đến Vương Tiểu Phi nơi đó. Nói tới chỗ này đứng lên nói, hay là ta tự mình đi tới. Vừa nói chuyện, Giang Minh Quý liền hướng bên ngoài nhanh chân đi đến. Rất nhanh, Giang Minh Quý liền đi tới Vương Tiểu Phi nơi ở. Vương Tiểu Phi đồn Lý Viện Trưởng nói chuyện điện thoại sau cũng đang suy tư kiếm tiền chuyện. Hắn hiện tại cần chính là rất nhiều dược liệu đến tu luyện. Này bên trong không có nhiều như vậy linh khí. Cho nên, chứa đựng linh khí dược liệu liền thành then chốt. Hiện tại mất đi Lý Viện Trưởng bọn hắn nơi đó một phương. Đến cũng có thể cùng Giang Minh Quý hợp tác một chút. Hắn cũng nhìn ra rồi. Cái này Giang Minh Quý thật sự chính là một cái đầu não dùng tốt người. Nhìn thấy Giang Minh Quý đến. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Tiểu tử này quả nhiên là một nhân vật lợi hại. Rất biết nắm lấy cơ hội. Đem Giang Minh Quý lui qua bên trong phòng sau đó Vương Tiểu Phi xem hướng về Giang Minh Quý nói. Có việc. Giang Minh Quý cũng không ẩn giấu, nói ra. Ngươi cùng Lý Viện Trưởng chuyện của bọn họ ta biết rồi. Chỉ cần ngươi tới, 10 triệu ta trả cho ngươi. Mặt khác, chữa bệnh chỗ cho chúng ta không lấy một đồng tiền. Toàn bộ cho ngươi. Ngươi đồng dạng chỉ cần mỗi tuần công tác một ngày là được rồi. 20 trị liệu danh ngạch có thể không nhiều hơn chút. Điều kiện là thật là khá. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Như vậy đi. Mỗi tuần ta chỉ một ngày. Nhân số 100. Chỉ có thể là bệnh nan y loại hình. Cái khác cũng đừng tìm ta rồi. Giang Minh Quý chần chờ một chút nói. Có thể không 80 cái bệnh nan y, 20 để ta làm sắp xếp. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Cũng tốt, cái kia 20 người chúng ta 28 phân thành. Giang Minh Quý liền cười nói. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Hai người rất nhanh sẽ đã đạt thành thỏa thuận, thậm chí ngay cả ký hợp đồng sự tình đều không nhắc tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01331. Có nội khí. Giang Minh Quý đi rồi sau đó Khâu trưởng phòng điện thoại cũng đánh tới, hỏi tới Vương Tiểu Phi cùng Lý Viện Trưởng chuyện của bọn họ. Rất rõ ràng. Lý Viện Trưởng bọn hắn đem tình huống hướng về Khâu trưởng phòng tiến hành rồi báo cáo. Là muốn mời hắn đến từ đó hòa giải ý tứ. Vương Tiểu Phi cơ bản đem tình huống nói một lần sau đó cũng nói đã đến chính mình đang cùng Giang Minh Quý bọn hắn chuyện hợp tác. Nghe xong Vương Tiểu Phi giảng giải, Khâu trưởng phòng hừ một tiếng nói. Này Lý Minh âm thanh làm cái gì nha? Hắn cho rằng 10 triệu liền không dậy nổi. Ngươi làm rất tốt. Tiểu Vương, lấy sạch chúng ta đồng thời ăn bữa cơm. Nhà chúng ta cũng muốn ngay mặt lại cảm tạ cho ngươi. Này Khâu trưởng phòng đến cũng là một cái người tốt. Vương Tiểu Phi nói. Hôm nào đi, hậu thiên ta phải tại cảng khu bệnh viện nơi này chữa bệnh một lần, được chuẩn bị một chút. Khâu trưởng phòng khẽ gật đầu nói. Được, việc này cứ như vậy dạng. Đúng rồi, ta có một cái lão lãnh đạo. Ngươi có thời gian dành thời gian đi giúp đỡ nhìn xem. Nếu như chữa tốt, đối phát triển của ngươi cũng là có trợ giúp. Loại chuyện này Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả, nói ra. Được, ngươi thời gian nào sắp xếp xong xuôi gọi ta một tiếng là được rồi. Khâu trưởng phòng liền càng thêm hài lòng lên, cười ha ha nói. Vậy thì thật sự là quá tốt. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi hướng về thị trường dược liệu đi đến. 10 triệu Giang Minh Quý đã làm cho người đánh vào đã đến Vương Tiểu Phi thẻ thưởng. Hiện tại Vương Tiểu Phi chuyện cần làm chính là làm một ít dược liệu mở ra bắt đầu đánh một người tu luyện cơ sở. Thật sự nếu không bắt đầu tu luyện, mỗi chỉ một lần bệnh thật sẽ phải hắn nửa cái mạng. Tỉnh thành thị trường dược liệu Vương Tiểu Phi trong ký ức vẫn là biết rõ. Đến nơi này sau đó phóng tầm mắt nhìn thật là có rất lớn phạm vi. Nơi này mỗi ngày đều hồi hướng về các nơi gửi đi dược liệu. Cũng coi như là một vòng một bên lớn nhất thị trường dược liệu. Bước chậm tại bên trong thị trường. Vương Tiểu Phi không ngừng ngó nhìn các loại dược liệu tình huống. Bất quá. Một đường nhìn lại cũng không có thấy hắn cần linh khí dược liệu. Đi vào một nhà rất lớn quý trọng dược liệu bên trong cửa hàng lúc, Vương Tiểu Phi lại từng loại nhìn sang. Lúc này, một gốc nhân sâm đưa tới Vương Tiểu Phi chú ý. Có chút linh khí. Nhìn thấy này gốc nhân sâm lúc, Vương Tiểu Phi hỏi. Này gốc nhân sâm bao nhiêu tiền? Đây là tốt nhất sâm rừng, hơn 100 năm nhân sâm rồi, hiện tại đã là khó được. Ngươi muốn lời nói liền 800 ngàn đi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn mặc cả, mỉm cười gật đầu một cái nói. Ta muốn rồi. Đem bụi cây này mang có một chút linh khí nhân sâm mua lại. Vương Tiểu Phi lại tại trong tiệm này nhìn thấy vài cây hoàng tinh các loại mang linh khí đồ vật. Bỏ ra 5 triệu mua những thứ đồ này. Nhìn xem những thứ đồ này. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Nếu như vậy thu thập đi xuống. Chính mình năm nào nguyệt mới có thể tu luyện tới đi. Xem tới vẫn là muốn chính mình tới làm chuyện của chính mình mới được rồi. Lại tại này bên trong thị trường chung quanh tìm một trận. Lại là 400 vạn bỏ ra ngoài. Vương Tiểu Phi cần có cường thể đan dược liệu cũng coi như là chuẩn bị xong. Đem gần đây ngàn vạn dược liệu cầm về tới nơi ở. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không lò luyện đan. Không thể làm gì khác hơn là dùng xào rau nồi đến luyện chế. Tuy rằng hiệu quả kém không ít. Hiện tại cũng chỉ có thể là như vậy. Liên tục điều chỉnh hỏa lực. Vương Tiểu Phi bỏ ra 2 giờ sau đó rốt cuộc xem như là làm đi ra hơn 10 hạt viên thuốc. Nhìn xem những thuốc này hoàn. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Chính mình một người đường đường đan sư. Làm ra thứ này để người ta biết đâu lời nói thật sự được cười đến rụng răng. Hết cách rồi, hiện tại cũng chỉ có thể là như vậy. Vương Tiểu Phi cảm giác được rất là bất đắc dĩ. Này vào phàm làm sao lại vào phàm đến nơi này dạng một cách không linh khí địa phương. Nơi này so với địa cầu chả kém hơn quá nhiều. Đúng rồi, chẳng lẽ nói huyễn giới thiết trí cũng đồng dạng là cân nhắc đến hội vào phàm đến nơi như thế này thiết trí. Vương Tiểu Phi trong lòng nhất thời có một loại hiểu ra. Có lẽ nơi này cũng thật sự có tu chân giả các loại nhân vật tồn tại. Vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Chính mình thật vất vả mang ý thức vào phàm. Cũng không làm được xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều chỉnh một cái khí tức sau đó Vương Tiểu Phi bắt đầu của mình lần thứ nhất tu luyện. Một hạt viên thuốc nuốt vào, Vương Tiểu Phi liền đem mình sáng tạo ra tiên năng biến triển khai. Chỉ thấy cái kia nuốt vào viên thuốc liền hóa thành một cỗ năng lượng tiến vào Vương Tiểu Phi trong đan điền. Bất quá! Viên thuốc này sức mạnh đúng là quá yếu. Mới vừa tiến vào. Vẫn không có tiến lên một trận liền biến mất đã đến Vương Tiểu Phi trong đan điền. Không thể như vậy làm. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình vẫn là đem viên thuốc năng lượng nghĩ nhiều. Loại này chỉnh pháp thật sự không được. Hay là trước đem thân thể thượng kinh lạc mở ra mới là. Lần này Vương Tiểu Phi chính là đem hết thảy viên thuốc đều nuốt xuống. Sau đó cũng không hề để thân thể của mình hấp thu. Mà là dẫn dắt viên thuốc hóa thành một cái tuyến. Hướng về kinh mạch mà đi. Tuy rằng rất nhỏ năng lượng. Thế nhưng. Tại Vương Tiểu Phi tiên năng biến bên dưới lại là hóa thành một cái mang theo sắc bén mũi kim bộ dáng không ngừng đâm thủng mà đi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi cũng không có đi do ngoài ý muốn giới rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Dẫn sắc mũi kim liền mọi chỗ đâm thủng đi qua. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Hiện tại cũng không phải đồ chính mình có cường đại cỡ nào thời điểm. Chỉ cần để trong cơ thể của mình sản sinh năng lượng vận hành tuần hoàn là được rồi. Có tuần hoàn sau đó chính mình là có thể tụ tập nội khí. Người khác tu luyện cần tốn quá nhiều thời gian mới có thể đem năng lượng tụ tập lại. Sau đó còn phải đại tiểu chu thiên vận hành. Trước tiên muốn đả thông tiểu chu thiên. Sau đó mở ra đại chu thiên. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không tất muốn như vậy làm. Tuy rằng mất đi tô vi. Vương Tiểu Phi trong kia coi năng lượng lại là vẫn cứ tồn tại. Dẫn sắt lên liền trở nên vô cùng dễ dàng. Lại là 2 giờ đi qua. Làm Vương Tiểu Phi dùng mũi kim đem cuối cùng một chỗ huyệt vị đâm thủng sau đó nhất thời liền thấy cái kia một cái tinh tế năng lượng bắt đầu bao quanh vận hành lên. Vương Tiểu Phi càng là nhìn thấy từ phía chân trời có từng tia một năng lượng tràn vào thân thể của hắn. Xong rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi mới xem như là thật sự thở phào nhẹ nhõm. Có này tia thông suốt dòng năng lượng. Vương Tiểu Phi biết mình đã là tiến vào nội khí tầng thứ. có nội khí, Vương Tiểu Phi viêm kim lúc thì sẽ không có như vậy mệt mỏi, cũng sẽ khôi phục đến mức rất nhanh. Tùy ý cổ năng lượng kia vận hành 108 vòng mấy lúc sau, Vương Tiểu Phi mới mở hai mắt ra. Bắt đầu từ bây giờ, cái kia năng lượng là lưu không cần muốn chính mình đến thao túng. Nó 24 giờ sẽ tự động vận hành. Đứng dậy lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là toàn thân tràn ra đại lượng tạp chất tình huống. Xông tới một cái tắm đi ra, Vương Tiểu Phi có một loại toàn thân thần thanh khí sảng cảm giác. Thì ra là thân thể kỳ thực có chút phế bỏ. Nhiều năm lao động, lại không chiếm được nghỉ ngơi. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi xuất hiện đang tiến hành điều chỉnh, đoán chừng tu luyện đã thành vấn đề. Tại trong sân của biệt thự mặt triển khai một bộ quyền pháp đánh một trận, sau đó toàn thân gân cốt cũng lần nữa đã nhận được thả lỏng. Được rồi, coi như là lại làm một lần quy mô lớn trị liệu hoạt động cũng sẽ không mệt mỏi như vậy rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01332. Tăng giá cũng chẳng không. Lý Minh âm thanh bọn hắn vẫn là đã tìm tới cửa. Bất quá, Vương Tiểu Phi liều mạng một tuyệt đối không nên cũng không lại cùng bọn hắn hợp tác. Làm cho Lý Minh âm thanh cũng là buồn khổ không ngớt. Cuối cùng bệnh viện vẫn là đem Vương Tiểu Phi hơn 10 triệu giao cho hắn. Nhìn thấy Lý Minh âm thanh trả tiền, Vương Tiểu Phi cũng không hề nói gì. Nếu như vậy, cùng Lý Minh âm thanh ở giữa tình nghĩa vẫn tồn tại một ít. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, Lý Minh âm thanh giao chuyện tiền bạc hẳn là Khâu trưởng phòng ý tứ. Nhân tình này hay là muốn rơi xuống Khâu trưởng phòng trên người. Hiện tại tỉnh thành đất là truyền ra, Vương Tiểu Phi cái này thần y rất châu, chuyên trị bệnh nan y. Vậy bệnh hắn căn bản cũng không trị. Càng như vậy, trước tới tìm hắn chữa bệnh càng nhiều người. Giang Minh Quý nhân cơ hội bắt đầu tuyên truyền. Theo Giang Minh Quý tuyên truyền, mọi người mới biết một ít chuyện. Lý Minh âm thanh bệnh viện của bọn hắn hiện tại danh dự giảm nhiều. Càng nhiều hơn bệnh nhân tìm tới càng khu bệnh viện. Vương Tiểu Phi cũng không thèm quan tâm Giang Minh Quý bọn hắn như thế nào sắp xếp bệnh nhân. Làm Vương Tiểu Phi đã đến càng khu bệnh viện lúc, nhìn một cái tình huống lần nữa đem hắn sợ hết hồn. Lần này không chỉ có là quốc nội truyền thông, nhìn đến còn có rất nhiều mũi cao lam ánh mắt người nước ngoài. Bác sĩ Vương, việc này đúng là không ngăn được. Hiện tại truyền thông sau khi truyền ra, nước ngoài cũng biết. Rất nhiều truyền thông đều muốn chứng kiến một cái y thuật của ngươi. Ngươi xem phải chăng để cho bọn họ tới quan sát. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm, danh tiếng của mình càng lớn, hoàn thành khảo hạch khả năng cũng càng lớn. Cái kia liền không chuyện ghê gớm gì rồi. Khẽ gật đầu nói, chỉ cần không ảnh hưởng của ta chữa bệnh theo bọn họ đi thôi. Giang Minh Quý cặp mắt nhất thời phát sáng lên. Hắn biết bắt đầu từ bây giờ, hắn bệnh viện này nhưng là ngưu đại rồi. Đến lúc đó thế giới cấp bệnh viện. Nhìn xem Giang Minh Quý vội vã đi sắp xếp, Vương Tiểu Phi đi tới tiệm thuốc bắc bên trong kiểm tra chính mình yêu cầu bọn hắn chuẩn bị tất cả loại dược liệu. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu. Giang Minh Quý người này làm việc vẫn có kết cấu, nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong. Ngân châm của ta chuẩn bị bao nhiêu sao? Nhìn xem một cách đi theo chính mình bên người cực kỳ đẹp đẽ nữ bác sĩ, Vương Tiểu Phi còn kém cách một câu. Này nữ bác sĩ vội nói, chuẩn bị 100 dao. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, bệnh nhân cũng thống nhất đẩy lên một nơi được rồi, cũng thuận tiện ta đến tiến hành trị liệu. Bác sĩ Vương, hết thảy đều hội theo như của ngươi dặn dò chuẩn bị, ngươi yên tâm đi. Hướng về này mỹ nữ bác sĩ nhìn lại, Vương Tiểu Phi phát hiện nàng cũng vẻn vẹn có chừng 20 tuổi, lông mày chói chặt cũng còn là một cái nơi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang lúc, nữ bác sĩ đỏ mặt lên. Đối với Vương Tiểu Phi, nàng thật sự chính là nghe xong quá nhiều cố sự. Nghĩ thầm người này làm sao lại lợi hại như vậy. Tiền đồ khẳng định không thể đo lường. Nếu như có thể gả cho hắn là tốt rồi. Vương Tiểu Phi cũng không biết mỹ nữ này còn có như vậy một ít ý nghĩ. Ngồi ở chỗ đó rót một chén uống trà, chờ đợi bệnh viện sắp xếp. Quá rồi một trận, Giang Minh Quý vội vã đến nói: "Bác sĩ Vương, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Truyền thông cũng sẽ trực tiếp của ngươi trị liệu tình huống. Bất quá, bọn hắn sẽ không ảnh hưởng đến của ngươi chữa bệnh. Bệnh nhân lần này có 80 cái bệnh nan y bệnh nhân. Đến lúc đó ngươi mỗi chỉ một cái đều sẽ có người giải thích. Có 20 là đặc thù nhân viên. Bất quá, cũng đều là một ít khó mà chữa khỏi bệnh. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả bệnh nhân tình huống, chỉ là hiếu kỳ nói: "Lần này hẳn là đến rồi quá nhiều người, ngươi là làm sao làm?" "Cũng không có cái gì sắp xếp. Thiết trí chữa bệnh ngưỡng cửa. Dựa theo ngươi tại lý viện trưởng bọn hắn nơi đó trong quy củ, 10 vạn là nhập môn phí. Mỗi một tên ngạch tiến hành bán đấu giá, từ cao xuống thấp, ai ra giá cao ai chỉ." Vương Tiểu Phi liền khóe miệng khẽ nhăn một cái, này thuần túy là không nói y đức rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẻ mặt này, Giang Minh Quý nói: "Hết cách rồi. Đến quá nhiều người rồi. Trên thế giới này người có tiền càng nhiều, ai cũng sợ chết. Coi như là như vậy, ngươi đoán cao nhất ra giá người ra bao nhiêu tiền?" Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Giang Minh Quý nói: 2 triệu, cái thứ nhất bắt được trị liệu danh ngạch ra giá 2 triệu, thấp nhất cái kia cũng ra giá 300 ngàn. Cái gì? Vương Tiểu Phi cũng lấy làm kinh hãi. Giang Minh Quý nói: "Ngươi cũng không cần giật mình. Một cái thần y giá trị cũng không chỉ 2 triệu. Cũng sẽ là của ngươi độ nổi tiếng còn không phải quá tốt. Ngươi xem đi. Theo lần này truyền thông trực tiếp sau đó giá trị của ngươi sắp nhận được đại phúc tăng lên. Đến lúc đó đâu chỉ 2 triệu. Hơn 100 triệu đều hoàn toàn khả năng. Ta xuất hiện đang suy nghĩ cái gì chính là mở rộng chữa bệnh địa sự tình. Nơi này thậm chí hội trở thành một thế giới chữa bệnh trung tâm cũng khó nói." Vương Tiểu Phi nói: "Chuẩn bị xong chưa? Nếu như nói đúng lắm, chúng ta liền mở chữa bệnh." Giang Minh Quý lại hướng về thủ hạ đám người hỏi thăm một trận, sau đó đối với Vương Tiểu Phi nói: "Có thể." Lúc này truyền thông cũng đều được an bài vào. Lần trước chỉ nhiều như vậy bệnh nan y bệnh nhân sự tình gần nhất 2 ngày truyền sau khi đi ra ngoài. Quá nhiều người đối với cái này việc thấy hứng thú. Một ít trực tiếp bình đài cũng bắt đầu lên trực tiếp chủ ý. Mọi người đều muốn nhìn một chút đến cùng việc này là thật vẫn là giả. Này đến trên 100 vị bệnh nhân thậm chí mỗi người tình huống đều có tư liệu công bố. Mọi người chỉ cần coi sau đều có thể biết bọn họ là không bệnh nan y tình huống. Đến cũng không tồn tại làm bộ sự tình. Chính là như thế này. Nhìn xem cái kia trong đại sảnh từng cách đẩy mạnh đến nhìn qua đều không khác mấy lúc nào cũng có thể sẽ chết đi bệnh nhân lúc. Truyền thông các ký giả trong đầu đều có được một cái sâu đậm dấu chấm hỏi. Này Vương Tiểu Phi có người nói chỉ là một cái quét xác người. Hắn như thế nào lại có lợi hại như vậy y thuật? Rốt cuộc là đã nhận được sảng di truyền thừa. Hắn tại bên trong bệnh viện quét xác lúc đều ít xuất hiện. Hiện tại một lần thành danh. Trong này có hay không trong tiểu thuyết cái loại này đã nhận được một loại nào đó cơ duyên sự tình đâu này. Quá nhiều người sinh ra nghi vấn, mọi người đều muốn nhìn tận mắt Vương Tiểu Phi chữa bệnh tình huống. Kỳ thực Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới sự tình hồi hướng về phương diện này phát triển. Đương nhiên rồi. Coi như là biết rồi Vương Tiểu Phi cũng sẽ không chú ý. Về phần nói có người hội bắt được chính mình cắt miếng nghiên cứu các loại sự tình. Vương Tiểu Phi đồng dạng sẽ không để ý. Lần này đã kiếm được tiền sau Vương Tiểu Phi liền sẽ nhanh chóng tu luyện tới đi. Đến lúc đó coi như là cường giả đến lại sẽ như thế nào. Về phần nói xuất hiện tại không có sức phản kháng sự tình. Vương Tiểu Phi đồng dạng không sợ. Một cái trận pháp đại sư cấp nhân vật. Coi như là thiên quân vạn mã người đến. Một cái trận pháp bày lên cũng đủ để ngăn trở bất kỳ công kích. Thay đổi một thân bạch đại quái, Vương Tiểu Phi đi vào trị liệu đại sảnh. Bởi một lần muốn trị quá nhiều người. Lại có nhiều như vậy truyền thông. Giang Minh Quý an bài địa điểm chính là lớn sảnh. Nhìn như vậy đi tới cũng càng thêm rõ ràng cùng trực quan. Vương Tiểu Phi hướng về bốn nhìn ra ngoài lúc. Trường thương đoạn pháo không ít. Các loại công cụ phát hình đều mắc nối ở nơi đó. Lại hướng về cái kia một giường giường bệnh nhân liếc mắt nhìn, nhìn đến là đều truyền dịch treo mệnh tình huống. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01333 Đều xem không hiểu. Vương Tiểu Phi đi tới lúc đi theo phía sau là một đám thân mang bạch đại quái y sinh. Dựa theo ta nói làm xong. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Bác sĩ Vương yên tâm, hết thảy đều nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ngươi đang làm. Vương Tiểu Phi đầu tiên là theo nhìn một chút bệnh nhân tình huống. Nhìn thấy loại kia nhanh không được bệnh nhân. Vương Tiểu Phi đâm mấy châm trước tiên treo mệnh. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi mới đi đến được một cái khu vực. Sau đó Vương Tiểu Phi biểu hiện nghiêm chỉnh trong tay một cây ngân châm liền hướng về ông lão kia viêm xuống. Các loại châm pháp khiến người ta hoa cả mắt. Mọi người căn bản là không nhìn ra hắn rốt cuộc là chát châm pháp gì. Một ít chuyên môn mời tới hiểu châm cứu người cũng đều nhìn đến lắc đầu. Coi như là bọn hắn nhìn không ra chả rõ ràng nhất phát hiện Vương Tiểu Phi châm pháp thật lợi hại. Một cây ngân châm chát xong sau. Vương Tiểu Phi móc ra một cái bình nhỏ. Đem một hạt viên thuốc liền đút cho bệnh nhân này ăn vào. Sau đó Vương Tiểu Phi nhìn về phía một cái thầy thuốc nói. Ta nói ngươi viết, lập tức đem thuốc đông y luộc đưa cho hắn ăn vào. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền đem một vài dược liệu danh xưng cùng dùng số lượng đều nói ra. Thậm chí sẽ không có tránh đi bất luận người nào. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi là từng cái chỉ đi xuống. Thời gian chậm chậm trôi qua. Coi như là đám người quan sát nhìn không ra. Thế nhưng, mọi người vẫn cứ làm hứng thú nhìn xem. Đều muốn biết những bệnh nhân này đến cùng hội là một loại gì dạng tình huống. Đem 80 cái bệnh nan y người chữa khỏi sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới khác một cái khu vực. Nơi này là một ít đặc thù bệnh nhân. Mặc dù cũng không gặp người chết. Thế nhưng, bọn hắn lại là có thêm quá nhiều vấn đề. Tỉ như người mù. Tỉ như mập mạp đến không cách nào hành động. Tỉ như là có thêm trên sinh lý thiếu hụt người. Nhìn thấy này chừng 20 người lúc. Vương Tiểu Phi liền khẽ cau mày liếc mắt nhìn theo sau lưng Giang Minh Quý. Lúc này Giang Minh Quý có chút thấp thỏm nói. Bắt đầu lúc cũng không có muốn đến họp có nhiều người như vậy đến chị. Những người này đều là đã ra giá cao người. Bọn hắn chỉ là có vạn nhất ý nghĩ. Nếu như có thể chị liền chị. Không chữa được vậy thì thôi. Coi như là nói ra cũng không có cái gì quan hệ. Lời nói là như thế này đang nói. Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng thì rõ ràng. Khả năng này cũng không phải Giang Minh Quý cách làm. Sau lưng cũng có một số người là muốn mượn việc này ép chính mình một cái. Mặc kệ, dù sao chính mình này thần y danh tiếng là đánh ra, vậy hãy để cho mọi người càng thêm thán phục đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đi đến cái kia người mù trước mặt. Lật xem một lượt hai mắt của hắn tình huống. Trong lòng cũng có chút sáng tỏ. Ta cho cái toa thuốc, luộc một ít chén thuốc cho ta. Vương Tiểu Phi liền để một cái y sinh ghi xuống. Nhìn xem thầy thuốc kia rời đi, Giang Minh Quý nói. Hắn tình huống này là từ nhỏ đã có. Nhà bọn họ rất nổi danh. Hai mắt của hắn tình huống cũng có tên. Lần này nhà bọn họ ra 2 triệu. Gọi bọn họ bổ trợ 10 triệu bằng không cũng đừng chỉ. Nếu là người nhà có tiền, Vương Tiểu Phi cũng không ngại nhiều kiếm một ít. Có thể trị. Lần này là cái kia tên mù hỏi một câu. Tiền đã đến là có thể trị. Vậy thì tốt, ta lập tức khiến người ta đem tiền gọi cho ngươi. Bệnh nhân kích động nói một câu. Vương Tiểu Phi lại hướng về bước kế tiếp nữ nhân nhìn lại lúc. Liếc nhìn chính là nàng mập mạp tình huống cả người ngồi ở chỗ đó chính là một đống núi thịt bộ dáng. Hướng về nữ nhân nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. 10 triệu. Người phụ nữ kia thất thanh nói. Ngươi cũng có thể đem ta chữa khỏi. Này chừng 20 người khẳng định chính là có tiền có thế một ít gia đình sinh ra. Vương Tiểu Phi cũng không ngại nhiều muốn bọn hắn một ít tiền. Vương Tiểu Phi cũng không nói lời nào, hướng về cái kế tiếp nhìn sang. bệnh thần kinh. Vương Tiểu Phi nhìn thấy người nọ là dùng dây thừng bó ở trên giường, tất cả thần kinh đều xuất hiện vấn đề. Vương Tiểu Phi hướng về Giang Minh Quý nói. Phía dưới không nhìn từng cách 10 triệu đánh tới liền trị. Giang Minh Quý lúc này đầy mặt khiếp sợ tình, hắn là thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi dĩ nhiên những này đều có thể trị. Nói thật, này 20 người cũng không có giao tiền. Chỉ là lấy tư cách người đặc thù viên thử để Vương Tiểu Phi trị một cái. Cũng là những kia gia đình biết Vương Tiểu Phi tiếng tăm sau nói ra. Giang Minh Quý cũng không dám phản đối. Cũng không dám muốn tiền của bọn họ, nói là chữa khỏi lại cho. Ai biết Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng không có nói không thể trị, này đều người nào a? Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền cùng bọn họ câu thông. Trong khi nói chuyện, Giang Minh Quý liền cầm điện thoại di động lên từng cách ở nơi đó đánh nhau. Chẳng được bao lâu, Giang Minh Quý liền đi tới Vương Tiểu Phi bên người, biểu hiện ngưng trọng nói. Bọn hắn đem tiền đều đánh tới, nếu như không chữa khỏi lời nói làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi nói. Ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong là được rồi. Giang Minh Quý lần thứ nhất phát hiện mình đã là xem không hiểu Vương Tiểu Phi rồi. Lúc này cái kia trước hết đi sắc thuốc y sinh đã là đem chén thuốc bưng tới. Vương Tiểu Phi đi tới cái kia cặp mắt đều mù người trước mặt. Ngân châm từng cây đâm vào sau đó cũng không biết là tại sao vậy. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi bưng cái kia chén thuốc cũng không hề để bệnh nhân ăn. Mà là liền ngã xuống ánh mắt của đối phương thượng. Càng để cho người giật mình vẫn là chén thuốc cũng không hề chảy xuống địa. Mà là sẽ ở đó chút ngân châm bên trong phạm vi. Vương Tiểu Phi ngân châm không ngừng vê động sau đó theo Vương Tiểu Phi cây ngân châm một nhóm. Những kia chén thuốc đã là phát sinh ra biến hóa, phảng phất biến thành nước trong chảy đến trên đất. Có thể nhắm mắt. Vương Tiểu Phi đối với cái kia người mù nói một câu. Lúc này chỉ thấy cái kia tên mù đầy mặt thấp thỏm tình, liền là không dám mở mắt ra. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Lấy tay hướng về đối phương cặp mắt khẽ vỗ động lúc. Cái kia người mù đã là mở to cặp mắt. Ta có thể nhìn thấy. Người mù quá rồi một trận mới kêu lên một tiếng sợ hãi. Lần này xem đám người đều chấn kinh ngạc. Này tên mù là người nổi danh. Thậm chí còn trải qua đài truyền hình. Loại người như hắn mù tình huống coi như là đỉnh cấp y sinh cũng không có cách nào trị liệu. Nhưng là. Này Vương Tiểu Phi làm sao nhanh như vậy liền chữa tốt. Vương Tiểu Phi mới không thèm quan tâm chuyện của hắn, hướng về vừa nãy chỉ những người kia liếc mắt nhìn nói. Để cho bọn họ rời đi, ngủ ở nơi này làm cái gì? Ngươi nói cái gì? Giang Minh Quý giật mình nhìn phía Vương Tiểu Phi. Bọn hắn có thể đi rồi. Vương Tiểu Phi nói một câu sau liền đi tới mập mạp kia trước mặt nữ nhân. Ngươi thật sự có thể đem ta chữa khỏi. Nữ nhân lúc này đúng là tràn đầy chờ đợi. Vương Tiểu Phi đối với thầy thuốc sau lưng nhóm nói. Đi luộc một thùng thuốc đến. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi lại mở ra một cái toa thuốc cho bọn họ. Sao đợi bọn hắn muốn nhịn đủ nữ nhân này đem tất cả thân thể đều ngâm vào đi. Nữ nhân lúc này kích động nói. Ta thông báo người đến phối hợp bọn hắn làm việc này, bồn tắm gì đó ta đều có. Như vậy càng tốt hơn. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Lúc này các ký giả truyền thông đều đem màn ảnh nhắm ngay nữ nhân. Nữ nhân này cũng rất có tiếng. Không mập mạp trước đó là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Không nghĩ tới lập tức liền mập thành như vậy. Mọi người đều muốn biết Vương Tiểu Phi phải chăng có thể đem nàng cũng chữa khỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1334. Đúng là thần y. Nữ nhân này đúng là một cái có thế lực người. Một cú điện thoại đi qua, rất nhanh sẽ có không ít người đến. Sau đó liền ở trong này tại chỗ lấy một cái phòng nhỏ, một cái lớn bồn tắm liền bỏ vào ở trong đó. Chế biến nước thuốc cũng rất nhanh sẽ đem một bình nước thuốc xách đến. Vương Tiểu Phi nhìn một chút nước thuốc sau đó cũng làm người ta đi rót vào trong thùng tắm lớn. Như vậy là được rồi sao? Nữ nhân này lúc này là nhìn thấy những kia bệnh nan y các bệnh nhân từng cái thật đứng lên. đối với Vương Tiểu Phi y thuật cũng nhiều hơn một ít tự tin. Thấp thỏm mà lại chờ đợi địa hỏi một câu. Ta còn muốn cho ngươi chát mấy châm, đến lúc đó có thể sẽ có một trận đau đớn, ngươi muốn thừa nhận ở. Chỉ cần thật sự có thể giảm béo, ta làm cái gì đều được. Vương Tiểu Phi liền để nàng tiến vào bên trong. Lúc này mọi người đều nhìn thấy bên trong thật sự chỉ có hai người bọn họ tiến vào. Nữ nhân tiến vào trong thùng nước tắm, sau đó Vương Tiểu Phi đưa cho một hạt viên thuốc cho nàng. Làm cho nàng sau khi ăn vào. Lúc này mới cầm lấy ngân châm từng cây ghim xuống. Chát xong sau, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi liền ngâm ở bên trong châm không được động, sau một tiếng là được rồi. Nữ nhân này liền dùng lực gật đầu một cái. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi đi ra. Đi ra lúc Vương Tiểu Phi liền thấy những thầy thuốc kia nhóm đang nghiên cứu hắn cái kia giảm béo phương thuốc, liền nói. Các ngươi cho dù dựa theo toa thuốc này chế biến đi ra cũng vô dụng. Được phối hợp châm cứu cùng ta đặc biệt viên thuốc mới hữu hiệu quả. Lời này nhất thời nói tới mọi người lúc túng. Giang Minh Quý cũng là mặt đỏ lên. Hắn còn nghĩ đến để các thầy thuốc hôm nay đem Vương Tiểu Phi những kia phương thuốc đều nhớ kỹ. Bây giờ nhìn lại ý nghĩ của mình cũng không hề hiệu quả. Lúc này Vương Tiểu Phi liền đi tới một người trẻ tuổi trước người của, nhìn một cái sau đó Vương Tiểu Phi khẽ cau mày nói. Nhận lấy cái chết bệnh. Thốt ra lời này. Tất cả mọi người là biến sắc mặt. Loại bệnh này nhưng không phải người bình thường có thể trị. Toàn thế giới vẫn không có ai nói có thể đem này trị hết bệnh. Lại đem bệnh như vậy người đều đưa đến Vương Tiểu Phi nơi này. Người trẻ tuổi kia lúc này cũng là khát vọng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Hy vọng đại sư có thể giúp ta chữa khỏi. Truyền thông các ký giả lúc này đều đem màn ảnh chỉ hướng người trẻ tuổi. Đây không phải Hoàng Minh sao? Có thể không quá có tiền nhị đại rồi, bất quá tiểu tử này rất loạn theo nói được rồi yêu chết bệnh. Không nghe nói bệnh này có thể trị hết chứ? Vương Tiểu Phi lúc này cũng không để ý những chuyện này. Nhìn về phía Giang Minh Quý nói. Khiến hắn thêm 10 triệu. Giang Minh Quý vẫn không nói gì lúc. Người trẻ tuổi liền vội vàng nói. Chỉ cần có thể chữa khỏi ta cho. Trong khi nói chuyện liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chưa được vài phút lúc. Giang Minh Quý nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiền đúng chỗ rồi. Vương Tiểu Phi này mới đi tới. Sau đó đối với y sinh nói rồi muốn chế biến nước thuốc tình huống. Đồng dạng, một cái lớn bồn tắm cũng tới, cũng đồng dạng lấy một cái gian nhỏ bày bỏ vào. Quá rồi một trận lúc, luộc đi ra ngoài nước thuốc cũng rót vào trong thùng tắm lớn. Vương Tiểu Phi lần này cho hắn hai hạt viên thuốc khiến hắn ăn vào. Sau đó đối với thân thể của hắn chính là một châm châm đâm xuống. Chát xong sau khiến hắn tiến vào cái kia trong thùng nước tắm ngâm. Một giờ đoán chừng ngươi hội rất đau đớn, chính mình nhìn xuống. Không có chuyện gì, ta có thể nhẫn. Nhìn thấy người yêu của mình chết bệnh có thể chữa khỏi lúc, người trẻ tuổi có chút kích động lên. Sau đó mấy cái chính là đơn giản một chút bị bệnh. Vương Tiểu Phi tay đến bệnh trừ. Nhanh chóng liền đem cái kia mười mấy cái người có tiền chữa khỏi. Chỉ xong những người này lúc, thời gian cũng không còn nhiều lắm một giờ. Vương Tiểu Phi hướng về mập mạp kia nữ nhân gian nhỏ nói ra. Ngươi có thể đi ra. Đang tại ngâm nữ nhân lúc này cả người đều sợ ngây người. Từ khi ngâm sau khi đi vào, nàng liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình đều đang phát sinh một loại nhanh chóng biến hóa. Những kia mỡ các loại đồ vật dường như bị thiêu đốt bình thường nhanh chóng hóa đi. Đau đớn kịch liệt cảm giác kéo tới. Nàng cũng thực sự là một cái có thể chịu người. Là ở chỗ đó cắn răng chịu đựng. Cũng may Vương Tiểu Phi cho nàng ăn vào viên thuốc thỉnh thoảng hội cung cấp một ít năng lượng cho nàng chống đỡ lấy nàng cái kia thần thức. Ngân châm lúc này cũng tại không ngừng mà. Rung động từ phía trên truyền tới là từng luồng sinh cơ cùng sức sống. Thời gian một tiếng dường như tiến vào một lần địa ngục bình thường. Bất quá! Hiệu quả lại rõ ràng nhất. Nữ nhân này liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình khôi phục được xinh đẹp nhất tiến tu. Cái kia mập mạp thân thể hiện tại kiên cố chặt chẽ. Đúng lúc này, nàng liền nghe đến Vương Tiểu Phi nói chuyện. Nghe nói như thế, Nữ nhân mọi người trong nhà nhanh chóng liền tiến vào bên trong. Sau đó quá rồi một trận lúc, một cách đẹp đến kinh người nữ hài tử từ bên trong đi ra. A, tất cả chứng kiến người đều sợ ngây người, đây chính là nữ hài tử xinh đẹp nhất thời điểm hình tượng A. Đối với cái này tại văn nghệ giới rất là nổi danh nữ nhân. Mọi người quen thuộc được không thể quá quen thuộc rồi. Không nghĩ tới nguyên lai cái kia mỹ lệ nữ hài tử lần nữa trở về. Lại hướng về cái kia cái mở ra gian nhỏ bên trong nhìn lại lúc. Mọi người thấy chính là cái kia một thùng đen đến có mùi dục thủy. Cảm tạ, cảm tạ. Mỹ nữ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nước mắt lập tức liền chảy xuống. Nàng từ khi mập mạp sau đó loại kia về mặt tâm linh dằn vặt đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Hiện tại một lần tới đã đến lúc trước. Cảm khái tình khó mà diễn tả bằng lời. Không cần cảm ơn, ngươi là trả tiền. Vương Tiểu Phi có vẻ hờ hững. Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn về phía yêu chết bệnh chỗ đó nói. Ngươi cũng có thể đi ra. Người trẻ tuổi này đồng dạng cũng là khiếp sợ. Từ khi sau khi tiến vào liền là một loại giường như tiểu đao tại gọt bình thường chẳng được bao lâu. Một lớp da thoát ly. Sau đó liền là loại kia từ trong xương cốt gầy đột lúc cảm giác đau đớn truyền đến. Hiện tại theo cái kia cảm giác đau đớn rời đi. Hắn phát xuất hiện toàn thân của chính mình dường như có một loại mới sinh cơ cùng sức sống tồn tại. Tại người nhà hầu hạ dưới. Người trẻ tuổi này từ bên trong đi ra. Sau đó nhanh chóng liền tiếp thông đặt ở nơi nào máy móc. Chúc mừng ngươi rồi, yêu chết bệnh đã là chữa trị. Sau khi kiểm tra thầy thuốc kia liền nói một câu, sau đó chính là kiểm nghiệm báo cáo tại trên màn ảnh lớn phóng ra. Thật sự, có thể không, thật sự không sao rồi. Điều này cũng có thể trị a. Mọi người lần nữa không cách nào nói chuyện định rồi. Hôm nay Vương Tiểu Phi chữa bệnh tình huống cho mọi người mở rộng tầm mắt. Để mọi người thấy trung y lợi hại. Vương Tiểu Phi hôm nay cũng vẫn còn có chút mệt mỏi. Bất quá. Có những thuốc kia hoàn ăn vào. Đến cũng không có lần trước như vậy mệt mỏi. Nhìn xem không có bệnh nhân, Vương Tiểu Phi đối Giang Minh Quý nói. Được rồi, nhớ rõ đem tiền tìm tới thẻ của ta thượng. Nói xong lúc liền đi ra ngoài. Giang Minh Quý hiện tại đúng là bội phục cực điểm rồi. Gặp quá nhiều y sinh. Chả thật sự chưa từng nhìn thấy lợi hại như vậy y sinh. Đúng là tay đến bệnh ngoại trừ. Đại sư yên tâm, ta lập tức cũng làm người ta đem tiền gọi cho ngươi. Đối với Vương Tiểu Phi người như vậy, Giang Minh Quý đã không có ý tưởng khác. Hắn chỉ muốn cùng Vương Tiểu Phi đem quan hệ chuẩn bị cho tốt. Được, cứ như vậy đi. Vương Tiểu Phi đối với Giang Minh Quý thái độ vẫn là hài lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01335. Tiên lực tầng. Vương Tiểu Phi cũng không phải không biết như vậy hiển lộ thủ đoạn sau hội gặp nguy hiểm. Hắn cũng có của mình sức lực. Chỉ cần luyện chế một ít tự vệ cũng đủ để vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Vừa vặn ngồi lên xe, Vương Tiểu Phi điện thoại liền truyền đến chứng tin tức, hơn 2 ức tiền đắt là đến chứng. Không sai, tiểu tử này vẫn là làm việc không sai. Đối với Giang Minh Quý, Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn là hài lòng. Xe khởi động, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền hướng một nhà vật liệu thép thị trường mà đi. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi đã tìm được một nhà tiểu tinh luyện kim loại xưởng tin tức. Liền ở trong tỉnh thành mặt. Vương Tiểu Phi đi xe liền hướng nơi này chạy đi. Xe sau khi đến, Vương Tiểu Phi liền gặp được một người trung niên đã ra đón. Đây là bọn hắn trong điện thoại liên cột kỹ. Vương tiên sinh, ngươi là dự định luyện chế đồ vật như thế nào? Chỉ cần ngươi đưa ra bản vẽ, chúng ta lập tức là có thể giúp ngươi luyện chế ra đến. Bất quá, tiền này khả năng quý một chút. Không có chuyện gì, ta muốn chính là nhanh. Không thể không nói này xưởng nhỏ hiệu suất làm việc rất cao. Làm Vương Tiểu Phi lấy ra từng cái thiết kế tốt bản vẽ sau đó trong xưởng cơ khí khởi động. Rất nhanh sẽ đem Vương Tiểu Phi sở muốn các loại linh kiện chế tạo đi ra. Vương Tiểu Phi kiểm tra rồi một trận đồ chính xác sau cũng là khẽ gật đầu. Những thứ đồ này đều đã đạt đến Vương Tiểu Phi yêu cầu. 100 triệu sắp xếp cho xưởng nhỏ, Vương Tiểu Phi mang theo một cái đại xe vận tải hướng về biệt thự mà đi. Đem đồ vật đem đến trong sân, sau đó Vương Tiểu Phi để xe vận tải rời đi. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Tại đây không có tiên khí địa phương. Hắn phải làm lại chính là làm ra tổ tiên trận rồi. Chỉ có làm ra tổ tiên trận, hắn mới có thể nhanh chóng tiến hành tu luyện. Chỉ có đạt đến tiên lực tầng, hắn mới xem như là có sức tự vệ. Tại huyễn giới bên trong Vương Tiểu Phi là tu chân, dùng cũng là linh thạch gì gì đó tổ linh. Hiện tại Vương Tiểu Phi thủ đoạn cũng quá nhiều, tại tu tiên giới cũng đã học được không ít phương diện này tri thức. Trực tiếp dùng thép tinh luyện chế linh kiện cũng là có thể cấu thành một tòa tổ tiên trận pháp. Tuy rằng tiên năng thiếu một ít, thế nhưng đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là đầy đủ dùng. Đem những thứ đồ này đem đến trong phòng, trong một cái phòng, Vương Tiểu Phi nhanh chóng tổ bọc lại. Rất nhanh, một tòa tổ tiên trận pháp đã là xuất hiện. Đem điện thoại di động gì gì đó đều đóng lại, Vương Tiểu Phi tiến vào trong trận pháp. Theo Vương Tiểu Phi tại mấy nơi thiết trí một lúc sau, chỉ thấy những này linh kiện tạo thành trận pháp đã là tản ra một loại rất là trong suốt ánh sáng. Sau đó Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được từ bốn phía chân trời có từng tia một tiên có thể đến. Quả nhiên vẫn có tiên năng, chỉ là bình thường người khó mà phát hiện mà thôi. Hiện tại Vương Tiểu Phi hoàn toàn yên tâm. Có tiên năng là tốt rồi. Chỉ cần có tiên năng, chính mình nắm giữ tiên lực tầng tu vi liền thành khả năng. Ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi đem nạp năng quyết triển khai, ngay ở chỗ này tu luyện. Bởi có thể nhìn thấy năng lượng tình huống, Vương Tiểu Phi tu luyện liền có vẻ dễ dàng rất nhiều. Người khác là thông qua công quyết vận xe, tình cờ mới có thể thu được đến tiên năng. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền dùng nạp năng quyết đi chủ động thôn phệ tiên năng. Từng tia một tiên có thể tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Sau đó đã bị hắn dùng công quyết tiến hành tiêu hóa, hóa thành của mình tiên năng. Cùng toàn thân của chính mình sản sinh thân hòa lực. Thời gian từng giờ trôi qua, một buổi tối trong thời gian Vương Tiểu Phi đều tại thôn phệ chúng qua đi. Không sai biệt lắm. Nhìn thấy thôn phệ đến tiên năng, Vương Tiểu Phi biết bây giờ là chính mình trọng yếu nhất một cửa. Người khác thu được tiên năng đoán chừng phải mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới đầy đủ. Vương Tiểu Phi lại cũng không cần như vậy. Chỉ một buổi tối thời gian liền đem mà hắn cần tiên năng thôn phệ đủ rồi. Chẳng trách nhiều người như vậy ở nơi này không cách nào tu luyện tới đi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng hơi xúc động, đổi một người thật sự khó mà nhanh như vậy liền thôn phệ đủ cần tiên năng. Không nghĩ nhiều nữa, Vương Tiểu Phi công quyết triển khai, sau đó những kia thôn phệ đến đã chuyển hóa thành Vương Tiểu Phi trong cơ thể năng lượng tiên năng, lúc này đã là hướng về một cái mạch đạo mà đi. Bởi Vương Tiểu Phi công quyết quá mức mạnh mẽ, chỉ là một trận vận chuyển sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình não vực truyền đến một tiếng vang nhỏ. Sau đó một chu thiên liền hoàn tránh đi. Xong rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đã là tiến vào tiên lực tầng, toàn thân không chỗ vì tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Hậu thiên tu luyện có 4 cái tầng cấp, theo thứ tự là tiên lực, linh động, tổ năng lượng, sông đỉnh. Tiên lực tầng tuy rằng vẹn là thấp nhất tầng cấp, Vương Tiểu Phi thậm chí tại tu tiên thì giã đã tiến vào. Thế nhưng xuất hiện khi tiến vào lại là ý nghĩa phi thường. Chỉ cần đạt đến tiên lực tầng, chẳng khác nào là binh vương loại sức chiến đấu. Vương Tiểu Phi cũng coi như là có sức tự vệ rồi. Đem một vài tự mình biết võ kỹ tu luyện một trận sau đó Vương Tiểu Phi từ tổ bên trong tiên trận đi ra ngoài. Rất rõ ràng, nơi này trong tu luyện tồn tại vấn đề rất lớn. Tiên năng là một cái, các loại tài nguyên khuyết thiếu cũng là một cái. Những thứ đồ này đều cần Vương Tiểu Phi chính mình đi giải quyết. Theo lý thuyết Vương Tiểu Phi bây giờ đang ở y thuật thượng hẳn là đã là đạt đến rất cao tất cả tầng, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là Vương Tiểu Phi lại là phát hiện mình cũng không hề loại kia có thể rời đi cảm giác, cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ cảm giác. Chẳng lẽ nói mang ý thức đến người tới nhất định muốn đạt đến nào đó một cấp độ sau mới có thể rời đi. mang theo nghi vấn, Vương Tiểu Phi tắm rửa sạch sẽ đi ra. Nhìn xem thời gian đất là một ngày một đêm đi qua. Vương Tiểu Phi mở ra điện thoại lúc, liếc mắt liền thấy không ít điện thoại chưa nhận đánh tới. Lý viện trưởng điện thoại của bọn hắn Vương Tiểu Phi trực tiếp sẽ không có tiếp. Cùng Lý viện trưởng ở giữa ăn tình đã thanh. Vương Tiểu Phi cũng không thiếu nợ đối phương ăn tình. Khâu trưởng phòng nơi đó đến là còn phải đem quan hệ chuẩn bị cho tốt, người này đến cũng không tệ lắm một nhân vật. Vương Tiểu Phi liền bấm khâu trưởng phòng điện thoại. Điện thoại một trận, khâu trưởng phòng liền lớn tiếng nói. Tiểu Vương, ngươi đến nơi nào đi rồi, làm sao điện thoại cũng không mở máy. Có một số việc xuất ngoại một chuyến, có việc. Lần trước nói lão lãnh đạo chữa bệnh sự tình, ngươi xem một chút lúc nào dành thời gian đi chỉ một cái. Ngươi sắp xếp xong xuôi thời gian nói cho ta là được rồi, ta gần nhất cần phải có thời gian. Khâu trưởng phòng liền cao hứng nói. Vậy thì ngày mai đi, ta tới đón ngươi. Đánh xong cú điện thoại này sau Vương Tiểu Phi mới trở về Giang Minh Quý điện thoại. Lần này Giang Minh Quý càng thêm kích động nói. Vương Đại Sư A, ngươi bây giờ đỏ vô cùng. Nước ngoài đều hỏa đi rồi. Hiện tại truyền thông đều đang bàn luận chuyện của ngươi. Ta chỗ này đăng ký quá nhiều bệnh nhân rồi. Ta dự định ngày mai đối với 100 danh ngạch tiến hành bán đấu giá. Ngươi thấy thế nào? Việc này chính ngươi nhìn xem làm là được rồi. Ta liền không hỏi đến rồi. Đúng rồi. Nếu như trả tiền lời nói liền lập tức gọi cho ta. Gần nhất thiếu tiền. Giang Minh Quý nhất thời không nói gì, nghĩ thầm chính mình vừa vặn đánh 200 triệu đi qua, lẽ nào liền dùng hết rồi. Bất quá, Giang Minh Quý cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói. Ngươi yên tâm, lần này là bán đấu giá sau thì trả tiền, lấy được tiền liền lập tức gọi cho ngươi. Bởi Vương Tiểu Phi sự tình. Giang Minh Quý bệnh viện của bọn hắn hiện tại nổi danh. Bên trong bệnh viện bệnh nhân càng là thẳng tắp bay lên. Hắn bây giờ muốn chính là tiến một bước mở rộng vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01336. Trong quân chữa bệnh. Cả H U Vinh Quy Quy U. Trưởng phòng nhận được Vương Tiểu Phi sau liền hướng một chỗ trong tỉnh vùng ngoại thành địa phương mà đi. Quá rồi không nhiều một trận. Một tòa quân doanh liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mắt. Ta nguyên lai là làm lính xuất thân người, nơi này là của ta lão lãnh đạo. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u trưởng phòng giới thiệu một câu. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không đi hỏi tình huống của hắn, những chuyện này đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không có ý nghĩa. Xe sau khi kiểm tra liền lái vào. Đến bên trong sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện một số khác biệt địa khối. Nơi này thỉnh thoảng cũng sẽ bay qua từng tia một tiên năng. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi biết chắc nơi này chính là một cái phong thủy chi địa. Chẳng trách ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trưởng phòng lão lãnh đạo hội ở nơi này. Chỉ cần thỉnh thoảng đạt được một tia tiên năng, toàn thân liền sẽ đạt được một lần thanh lý. Nghĩ sự tình lúc, xe lái đến một tòa nhà lầu nhỏ trước đó, đây là một tòa nhà bề ngoài nhìn như vậy lầu nhỏ. Theo cả, hừ, u, vinh, quy, quy, u, trưởng phòng sau khi tiến vào, chỉ thấy bên trong có một ít quân nhân chính đang nóng nảy mà đi động. Cả, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Trưởng phòng sau khi nghe ngóng lúc mới biết lão lãnh đạo đã là bệnh tình nguy kịch. Hiện tại đang đứng ở trạng thái hôn mê. Đại sư kính xin ra tay. Hiện tại mọi người đều bắt đầu học xưng hô Vương Tiểu Phi đại sư. Liền ngay cả ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trưởng phòng lúc này cũng sửa lại xưng hô như thế. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Một người trung niên đi ra cứ như vậy nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hướng về đối phương liếc mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Người này cũng là đạt đến binh vương cấp bậc người. ở trong quân đoán chừng cũng là một cường giả. Không sai. Ta xem qua của ngươi chữa bệnh tình huống, hy vọng ngươi có thể chữa khỏi phụ thân ta. Ta xem trước một chút là tình huống thế nào lại nói. Người trung niên kia đến cũng không có ngăn cản, khẽ gật đầu liền dẫn sắt Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi vào. Đi vào bên trong một gian phòng ốt lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy không ít quân chính ở bên trong thương nghị bệnh nhân sự tình. Lại nhìn máy móc lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện bệnh nhân quả nhiên đã nhanh không được. Nếu không chỉ thì không được. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi chỉ tốt nói một câu. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Dẫn đầu một người trung niên quân y liền trầm giọng hướng về Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cũng không để ý gì tới hắn, trực tiếp liền đi tới, sau đó nhìn về phía bệnh nhân nhi tử nói. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta hiện tại liền trị, nếu như ngươi không tin, ta lập tức rời đi. Vương Tiểu Phi lời nói liền nói được quá trực tiếp. Ngươi dựa vào cái gì nhận định ngươi có thể trị? Một cách mặt quân trang mỹ nữ liền hỏi một câu. Nếu không chỉ liền thật đã chết rồi. Vương Tiểu Phi không chút khách khí rồi, nhìn ra được bệnh nhân này sinh cơ đã nhanh tiêu tan xong. Xin mời chỉ cho ngươi một cái. Người trung niên đến cũng không chút do dự rồi. Hắn biết nơi này y sinh coi như là lợi hại đến đâu cũng không chỉ hết. Đưa đi cái gì bệnh viện cũng không được rồi. Rồi lại nói. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trưởng phòng là đem Vương Tiểu Phi tình huống hướng về hắn giảng thuật. Hắn cũng nhìn rồi Vương Tiểu Phi chữa bệnh tình huống. Đặc biệt là nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia tự tin dáng vẻ lúc. Người trung niên cũng đã quyết định. Cha, mỹ nữ kia nhìn hướng người trung niên. Không nên ảnh hưởng lớn sư trị liệu toàn lực phối hợp. Người trung niên thực sự là một cái người quyết đoán. Liền ra lệnh lên. Đều là quân nhân, mọi người mặc dù có ý nghĩ, vẫn là từng cái xứng đóng lại. Vương Tiểu Phi lúc này đem một mực mang ở trên người một bộ ngân châm lấy ra, hướng về lão nhân liền một châm viêm xuống. Mọi người xem lúc đi cũng là mí mắt nhảy lên. Vương Tiểu Phi là đối với trên đỉnh đầu liền ở viêm kim. Rất nhanh sẽ tạo thành một cái hoa mai hình. Chát xong sau, Vương Tiểu Phi nói. Đây là hoa mai tổ khí châm. Bệnh người sinh cơ đã là biến mất hơn nửa. Bây giờ là vì hắn bổ sung sinh cơ cùng sức sống. Trong khi nói chuyện, lại cầm lên trong quân đội chuẩn bị xong một bộ ngân châm đâm về bệnh trái tim của người ta vị trí. Lần này chính là một cái hình tròn rồi. Đây là tiết độc châm pháp, là đem bệnh tim người bên trong độc tố sắp xếp ra. Vương Tiểu Phi mới vừa nói xong lời này lúc, mọi người liền thấy từ từng cây trên kim tràn ra hắc huyết. Những này hắc huyết càng là mang theo từng luồng mùi hôi thối, đem người trong phòng đều làm cho muốn ấy. Độc khí quá nặng, không chịu được người liền chính mình đi ra ngoài. Rờ, hai tổ kim đâm xong sau, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó nhìn xem. Rất nhanh, vị trí trái tim hắc huyết đã biến thành đỏ tươi. Vương Tiểu Phi lúc này mới đem vị trí trái tim châm từng cây gậy tổ hợp vật. Sau đó vung một chút thuốc bột tại vị trí trái tim. Đúng lúc này, vốn là đã là không có bất kỳ động tĩnh lão đầu đột nhiên mở mắt ra. Một mực quan sát lão đầu đám người lúc này đều phát hiện lão đầu biến hóa. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Các thầy thuốc tâm trong đều có một loại nghi ngờ. Bất quá, nhìn xem lão đầu tình huống lúc. Mọi người lại phát hiện cũng không phải nghĩ tình huống. Cha, người trung niên lúc này trong mắt lộ ra kinh hỉ tình. Bây giờ là gia tộc lúc mấu chốt. Lão gia tử nếu như có thể sống sót, kia đối với gia tộc cống hiến liền quá lớn. Mỹ nữ kia lúc này cũng giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nàng cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi thật sự có thủ đoạn như vậy. Khoảng thời gian này mọi người đều vây quanh lão gia tử ở nơi này, cũng không biết Vương Tiểu Phi ở bên ngoài phong quang sự tình. Vương Tiểu Phi móc ra một hạt viên thuốc liền đút vào lão đầu trong miệng. Mấy cái y sinh muốn ngăn cản loạn mấm thuốc hành vi lúc phát hiện thuốc đan này tiến vào, đều cau mày nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không có đi lưu ý tình huống của bọn họ, ngân châm dọn dẹp một chút chi sau lần nữa tết lên. lần này chính là lão đầu đan điền rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi chát chính là đan điền lúc, người trung niên muốn nói cái gì lời nói, lại là cũng không có nói ra đến. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là nói chuyện. Nội lực của hắn tuy rằng tồn tại, thế nhưng hai loại nội lực lẫn nhau chém giết dưới đã tiêu hao hết tinh lực của hắn. Hiện tại cần phải làm là đem hắn trong đó nhất cẩu ngoại lai nội lực tiêu diệt. Chỉ muốn tiêu diệt ngoại lai nội lực, chính hắn là có thể tốt lên. Ngươi! Một cái nhà người tất cả đều ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi rồi. Nhà bọn họ người biết lão gia tử là một cái nội kình cao thủ, nhưng là cũng không biết lão gia tử trong cơ thể còn có một đạo khác nội lực. Này Vương Tiểu Phi rốt cuộc là ai? Vương Tiểu Phi lúc này lại là tay cầm ngân châm không ngừng vê động. Người ngoài cũng không biết là Vương Tiểu Phi lúc này cũng dù sao cũng hơi trở nên hưng phấn. Ông lão này dĩ nhiên đạt đến tụ năng lượng tầng độ cao. Ở thế tục giới cũng là một cao thủ rồi. Chỉ là mặt khác một cỗ năng lượng cũng là tụ năng lượng tầng năng lượng. Đồng thời cổ năng lượng kia tại trong đan điền của hắn vẫn luôn cùng nội lực của hắn chém giết. Đây mới là lão đầu sinh cơ suy yếu nguyên nhân. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng không thể đủ hoàn toàn hấp thu cái cỗ này tụ năng lượng tầng nội lực, thế nhưng Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình là có thể hấp thu đến một nửa nội lực. Có này một nửa nội lực sau đó Vương Tiểu Phi là có thể tiến vào linh động tầng. Toàn thân của chính mình kinh mạch có thể đạt được một lần toàn diện mở ra. Ngón tay không ngừng vê động. Mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi trên đầu không ngừng đổ mồ hôi. Lại là cũng không biết năng lượng khổng lồ tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể sau đó đang giúp hắn mở ra từng cái kinh mạch. Lại nhìn lão đầu lúc, mọi người phát hiện lão đầu lúc này tình huống đang tại chuyển biến tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01337, Linh Động. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ có cơ duyên như vậy. Nếu như là chính bản thân hắn tu luyện cũng không phải là không thể tu luyện đạt đến linh động tầng. Vậy thì phải tốn không ít tiền cùng thời gian mới được rồi. Hiện tại có năng lượng có thể thu nạp. Vương Tiểu Phi chuyên trú ở nơi đó thông qua ngân châm thu nạp lên. Theo rất nhiều năng lượng tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể, Vương Tiểu Phi tình huống cũng đang phát sinh biến hóa. Chỉ thấy kinh mạch của hắn đang bị năng lượng khổng lồ mở ra. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mọi người vẫn luôn đang quan sát hai người tình huống. Nhìn đến chính là Vương Tiểu Phi cái kia rất nghiêm túc vê động lên ngân châm. Trên đầu hắn thỉnh thoảng có mồ hôi nhỏ xuống. Lại nhìn lão gia tử lúc, hiện tại lão già này tình huống thật rất tốt. Sắc mặt thay đổi vừa nãy cái kia hôi bại bộ dáng, trở nên hồng nhuận lên. Gia gia tốt đã tới. Mỹ nữ lúc này tràn đầy vui mừng xem hướng lão đầu. Này toàn gia đám người đều thở phào nhẹ nhõm tựa như lão gia tử nếu quả như thật xảy ra vấn đề, đối với bọn hắn gia lai nói chính là mất đi một cái lớn hậu trường rồi. Người trung niên lúc này tán thưởng nhìn ca hơn u v q q u thính trưởng một mắt. Nhìn thấy người trung niên ánh mắt này, ca hơn u vinh q q u thính trưởng cũng tương tự thở phào nhẹ nhõm. Đem Vương Tiểu Phi giới thiệu qua đến vậy là bốc lên một chút nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại của mình cái này phiêu lưu là bốc lên thật tốt rồi. Chỉ cần lão gia tử sống lại, hắn tin tưởng chính mình tiền đồ liền hội tốt hơn rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Như vậy nội khí đối với trước kia Vương Tiểu Phi căn bản không lọt nổi mắt xanh. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là quá trọng yếu. Theo một điều cuối cùng kinh mạch thông suốt, Vương Tiểu Phi chính mình cảm giác được chính là khí thế dương ra. Sau đó tựu tiến vào đến linh động tầng. Trong vòng một ngày liên tục tiến vào hai cái tầng cấp, cái này cũng là Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới sự tình. Thôn phệ quyết triển khai lúc, lão đầu nội lực trong cơ thể được Vương Tiểu Phi cũng cắn nuốt một phần. Dù sao lão đầu này tốt sau khi thức dậy chỉ cần bổ sung một ít dược liệu. tu luyện nữa một trận cũng có thể khôi phục. Vương Tiểu Phi trực tiếp mượn đến củng cố tu vi của mình. Đem châm một nhóm, Vương Tiểu Phi nói. Có thể. Trong cơ thể hắn mặt khác một luồng nội lực được ta ma diệt rồi. Sẽ không có chuyện gì rồi. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tốt lên. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi lại đút một hạt viên thuốc đi xuống. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi liền ngồi xuống. Lại nhìn lão đầu lúc. Theo Vương Tiểu Phi cái kia viên thuốc cho ăn vào. Chỉ thấy lão đầu lúc này cả người tinh khí thần lập tức sẽ trở lại như vậy. Liền từ trên giường ngồi dậy. Mọi người cũng không nghĩ tới lão đầu nhanh như vậy tựu đứng lên đều vội vã tiến lên hầu hạ. Lão đầu lúc này lại là nhìn hướng Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra lòng cảm kích nói. Đa tạ, ngươi nhiều tính dưỡng một cái. Làm chút đại bổ ăn ăn một lần. Rất nhanh nội lực liền sẽ trở về. Cũng có khả năng tiến vào cao hơn tầng cấp. Vương Tiểu Phi rất là tùy ý nói một câu. Đa tạ đại sư. Lão đầu đối với Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Bây giờ lão đầu thấy thế nào cũng không như một cái vừa vặn sắp người bị chết rồi. Lão đầu cái gia đình này người lúc này mỗi một người đều cao hứng trở lại. Mới vừa loại kia nghiêm nghị bầu không khí sớm đã biến mất. Ngươi không sao chứ? Đem lão đầu đỡ sau khi thức dậy, mỹ nữ dĩ nhiên cũng quan tâm tới Vương Tiểu Phi rồi, liền hỏi một câu. Nếu có địa phương, sắp xếp ta đi tắm, này một thân mồ hôi. Vương Tiểu Phi nói một câu. Rất nhanh, liền có quân nhân mang theo Vương Tiểu Phi đi rửa tắm đi rồi. Hôm nay Vương Tiểu Phi trực tiếp liền tiến vào linh động tầng. Tầng thứ này thì càng thêm đã có được sức tự vệ. Trọng yếu nhất chính là có sung túc nội lực sau đó Vương Tiểu Phi là có thể viết phù. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình có phù, coi như là đối mặt với kẻ địch cường đại đến đâu cũng có sức tự vệ. Tắm xong đi ra lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một bộ quân trang đặt ở nơi nào. Cũng không nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đem quân trang mặc vào. Khoan hãy nói. Một thân quân trang tại người. Vương Tiểu Phi toàn bộ khí chất đều phát sinh ra biến hóa. Càng thêm có phấn chấn lên. Làm Vương Tiểu Phi đi ra phía ngoài lúc. Sớm có quân nhân dẫn dắt hắn đi tới một cái hội phòng khách địa phương. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thính trưởng chính đầy mặt mang cười ngồi ở chỗ đó. Vương Đại Sư, ngươi thật lợi hại. Cả. Hơn u, v, quy, quy, u, thính trưởng liền khen lên. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Bọn hắn tại kiểm tra. Đúng. Đang tiến hành kiểm tra. Bất quá. Ta cảm giác coi như là không kiểm tra cũng không liên quan rồi. Lão lãnh đạo sẽ không có chuyện gì rồi. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến lão đầu là tổ năng lượng tầng tình huống. Nghĩ thầm cái cố này ngoại lai nội khí trừ đi sau đó lão đầu này hẳn có thể sống không ít thời gian. Đồng thời còn có thể khốn duyên đột phá cũng khó nói. Lúc này trung niên kia quân nhân vội vã đi vào, nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền tôn kính nói. Vương Đại Sư đa tạ. Yên tâm, phụ thân ngươi trải qua việc này sau khả năng còn sẽ có một cái lớn đột phá, sẽ sống rất dài. Người trung niên lúc này cặp mắt sáng ngời trên mặt liền càng nhiều hơn nụ cười nói. Nếu như đúng là như vậy, chúng ta Chu gia liền thiếu nợ đại sư nhân tình. Tại đây trong tỉnh chúng ta vẫn có một ít ảnh hưởng lực. Chỉ cần đại sư đưa ra, chúng ta đều có thể giúp ngươi làm tốt. Truy cập huyện TTB. Cách này họ Chu người trung niên cũng là một người tu luyện người. Hắn phát hiện mình bây giờ căn bản liền nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Lúc mới tới Vương Tiểu Phi chỉ là một cái tiên lực tầng người. Bây giờ nhìn đi lại là một người linh động tầng người. Dù sao đắt là so với mình còn lợi hại hơn. Chính mình tu luyện nhiều năm như vậy cũng là tiên lực tầng trung đoạn tu vi. Nếu nhìn ra Vương Tiểu Phi tu luyện thân phận, hắn liền càng thêm chú ý lên. Biết người này cũng không chỉ có là bên ngoài tin tức thượng truyền tới tình huống. Rất có thể là loại kia trò chơi phong trần cao nhân. Lần này Chu gia xem như là gặp được. Vương Tiểu Phi hướng về người trung niên nhìn một chút, trong lòng hơi động nói. Ta đến là có một cái ý nghĩ. Muốn tìm một chỗ loại ít đồ. Nếu có địa phương thích hợp, Ta nghĩ nhận thầu kinh doanh một cái. Liền chút chuyện nhỏ này. Người trung niên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Này hoàn toàn không phải chuyện này, ta lập tức sắp xếp, khiến người ta làm xong sẽ đưa cho đại sư. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Được, vậy liền coi là các ngươi cho ta xem bệnh phí đi, ta cũng nên cáo từ. Đại sư, phụ thân ta vẫn cần phải làm gì? Cũng không có cái gì. Lão gia tử là người tu luyện. Hiện tại nguyên khí đại thương dưới. Hết khả năng cho hắn cung cấp một ít bù nguyên dược liệu là được rồi. Tin tưởng hắn cũng biết nên làm như thế nào. Ta liền không nói thêm lời rồi. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ. Các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Có tình huống thế nào liền tới tìm ta. Người trung niên liền cung kính đem Vương Tiểu Phi đưa ra ngoài. Vỗ vỗ ca, hơ u, v, quy quy u, thính trưởng vai trung niên nhân nói. Lão ca, hơ u, v, quy quy u, lần này nhờ có ngươi rồi. Lão gia tử làm là cao hứng. Ngươi cũng nên nhúc nhích một chút. Ca, hơ u, v, quy quy u, thính trưởng liền tràn đầy nụ cười nói. Đây vốn chính là chuyện ta nên làm, không có gì. Hiện tại cao hứng nhất vẫn là ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thính trường. Thông qua chuyện này, Chu gia đối hảo cảm của hắn cũng thẳng tắp bay lên. Hắn biết mình lên chức có hy vọng rồi. Liếc mắt nhìn đi hướng xe Vương Tiểu Phi. Hắn cũng nghĩ xong rồi. Người này cũng là một cái cao nhân. Nhất định phải đem quan hệ chuẩn bị cho tốt.